Hoa Ngàn Nhiêu khỏe miệng không ngừng run rẩy, một trương phong tình vạn chủng dung nhan không ngừng vặn mẹo, lại vặn mẹo. Lao tử nơi nào nữ nhân, toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào giống nữ nhân. Nổi trận lôi đình thanh âm giống ra, Hoa Ngàn Nhiêu cả khuôn mặt đều ninh ba. Khác loại nữ nhân. Hắn nơi nào giống nữ nhân? Nơi nào không giống? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nơi nào không giống? Phúc Quân Tâm không cấm cười phun, cố gắng nhịn cười nói, ta đi trước cười sẽ, đợi lát nữa thấy. Nhìn Quân Tâm rời đi thân ảnh, Hoa Ngàn Nhiêu cả khuôn mặt đều đen, La Tắc liều mạng nhịn cười ý, vô vô bờ vai của hắn, đây là báo ứng, ta cũng đi cười sẽ. Nói xong, La Tắc thông bước rời đi. Tiểu Nhiêu Nhiêu, chờ ngươi gả chồng ngày đó, ta nhất định đưa lên đại hồng bao. Hạng Võ mặt bộ ở không ngừng run rẩy, sau đó xoay người rời đi. Hạ Trúc Thanh nhướng mày đầu, vẫn là kia trầm ổn biểu tình. Hoa Ngàn Nhiêu hai mắt đấm lệ quay đầu nhìn về phía Hạ Trúc Thanh, đột nhiên hắn cảm thấy vẫn là cây trúc hảo, đủ nghĩa khí. Kia ổn trọng như núi, thuần hậu thanh âm chậm rãi vang lên, gả chồng ngày đó nhớ rõ thông chi một tiếng. Hạ Trúc Thanh thản nhiên cất bước rời đi, một sợi gió lạnh thổi qua, rời đi bóng dáng rõ ràng ở chịu động, kịch liệt chịu động. Các ngươi Hoa Ngàn Nhiêu hỗn độn duỗi tay chỉ vào rời đi mấy người, đột nhiên bừng tỉnh, không phải hắn làm Ngạo Thần nổi trận lôi đình sao? Hiện tại chính mình loại này cảm xúc, đó là sao lại thế này? Hàm chứa ý cười mặt ánh vào mi mắt, Hoa Ngàn Nhiêu hít sâu một hơi, tiểu hư một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Màu đỏ thân ảnh đi nhanh rời đi, Hoa Ngàn Nhiêu âm thầm tàn nhẫn xì, hắn như thế nào liền đã quên, ở Mặc Ngạo Tà trước mặt, cũng đừng tưởng chiếm được tiện nghi, từ trước kia đến bây giờ, khi nào có thể nhìn đến hắn cảm xúc có cái khác dao động. Mặc kệ là ôn tồn lễ độ Hàn Ngạo Thần, vẫn là lạnh nhạt như băng Mặc Ngạo Tà, hoặc là hiện tại cái này cái gì vương chủ, chưa từng có quá. Chính mình tìm được a. Mắt đỏ hầu nghi nhìn về phía rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, hắn đây là làm sao vậy? Giống như chịu quá nghiêm trọng đả kích dường như. Bọn họ vừa mới đang nói cái gì, nhị ca bọn họ cười thành như vậy, Hoa Ngàn Nhiêu lại là loại vẻ mặt này. Hắn nói hắn gả chồng ngày đó làm chúng ta nhớ rõ tặng lễ. Hàn Ngạo Thần mặt không đỏ khí không xuyến mà trả lời, duỗi tay ôm Quân Mộ Khuynh. Cái gì? Vội vàng chạy tới Lam Phong không cấm kinh hô, gả chồng. Hắn đây là không đuổi kịp. Vừa tới liền nghe thế sao kinh hách tin tức, Hoa Ngàn Nhiêu phải gả người. Ngươi không bằng đi hỏi một chút. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, Hoa Ngàn Nhiêu gả chồng, khá tốt, hắn như vậy, cũng chỉ có thể gả cho. Lam Phong gật gật đầu, lập tức đi vào biển người, thẳng đến Hoa Ngàn Nhiêu mà đi. Đây là thiên đại tin tức tốt, Hoa Ngàn Nhiêu rốt cuộc phải gả người. Ta phỏng trừng Hoa Ngàn Nhiêu đến hộp máu. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trước ngực cười nói, lấy bọn họ mấy cái truyền bá tốc độ, không cần chờ đến ngày mai, hôm nay đến Vạn Thú Thành người cùng ma thú, liền sẽ biết Hoa Ngàn Nhiêu phải gả người tin tức. Không có người sẽ hoài nghi tin tức này. Những người khác khó mà nói, Hoa Ngàn Nhiêu phải gả người, sẽ không có ai hoài nghi. Đích xác, không có người sẽ hoài nghi. Ngãi ngãi bên kia giống như nói xong, ta còn không có cùng thiên tài lao cha hảo hảo nói chuyện, cùng nhau qua đi. Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười nói, hắn nhăn chặt mày làm gì, đến bây giờ, sẽ không có cái gì biến cố. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhíu chặt mày chậm rãi buông ra, lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay hướng Phượng Túc bên kia đi đến. Khiếu Nguyệt Mỹ Mỹ nhìn đi tới một đôi bích nhân, trên mặt nở rộ tuyệt mỹ tươi cười, chung quanh trở nên ảm đạm thất sắc. Thế nào, ngươi con rể không tồi đi. Nhà bọn họ Khuynh Nhi ánh mắt thật không sai. Phượng Túc hừ nhẹ một tiếng, tùy ý nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, ta còn không có cùng nữ nhi của ta gặp mặt, đã bị hắn cưới đi rồi. Nếu không phải kịp thời gấp trở về, nói không chừng còn không đuổi kịp hôn lễ. Nói đến cái này, ngươi có phải hay không làm ta hảo hảo cùng ngươi tính tính khoảng thời gian trước chướng? Khiếu Nguyệt meo lại đôi mắt, là ai đem nữ nhi tính kế ra Phượng Thành, nữ nhi đại thật xa từ thần tộc đến quên đi hoang dã, chính hắn không thấy, có thể quay ai? Phượng Túc sắc mặt hơi cương, ánh mắt dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên người, ta không cũng hối hận sao? Lúc ấy hắn nếu không phải không thể rời đi Phượng Thành, đã sớm đuổi theo ra đi, tóc đỏ khả năng không biết, nhưng là mắt đỏ, trừ bỏ bọn họ nữ nhi, ai còn có thể có được mắt đỏ? Cha mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Tuyệt đại phong hoa hai người. Ở nhìn đến Phượng Túc Khiếu Nguyệt, Quân Mộ Khuynh trong đầu lập tức quanh quẩn những lời này, Tam Thúc đã từng nói qua, lão cha cùng nương đứng chung một chỗ, đó là tuyệt đại phong hoa, quang mang vạn trượng. Nữ nhi thành thân, có thể nói đương nhiên là cháu ngoại. Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, nháy mắt, nàng đều thành thân. Cháu ngoại. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, nương có phải hay không tưởng quá sớm, cháu ngoại. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt kêu lên, ngữ khí không có như vậy lạnh băng, lại cũng không có gì biến hóa. Phượng Túc há miệng thở dốc, khoe mắt dư quang nhìn đến Khiếu Nguyệt kia cảnh cáo ánh mắt, vẫn là xả ra một cái tươi cười, nghiêm cẩn từ phụ bộ dáng ngươi bắt tay vươn tới. Tính, nữ nhi thích, liền tiểu tử này. Hàn Ngạo Thần không có chút nào do dự, thon dài ngón tay vươn, một khối màu đỏ huyết ngọc lập tức xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, màu đỏ huyết ngọc trung gian giống như nhiệt lưu ở chậm rãi lưu động. Khiếu Nguyệt trong mắt tràn ra tươi cười, rõ ràng đều thừa nhận, còn có cái gì hảo biến yếu. Đây là cái gì? Quân Mộ Khuynh lấy quá hồng ngọc, nhìn có điểm giống xích huyết ngọc. Không thể thiếu đồ vật. Phượng Túc nhẹ nhàng bâng cơ chắt phân thái bình. Quân Mộ Khuynh, nói cái gì không thể thiếu, này không phải năm đó. Đây là làm gì? Ta đi, giao đánh lửa, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Băng cùng bạch như đâu? Không thể liền các ngươi mấy cái a. Ầm ĩ thanh âm đánh gãy Khiếu Nguyệt nói, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía ầm ĩ địa phương, vài đạo lửa đỏ thân ảnh bước đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, chỉ vào cách đó không xa mấy người, quay đầu hỏi, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào cũng xuyên thành như vậy? Thực rõ ràng. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng run rẩy nói, liền không biết là ai chủ ý. Nhi tử. Diệp Lan bận rộn thân ảnh ở trong đám người xuyên qua, nhìn đến Hàn Ngạo Thần bên người Quân Mộ Khuynh, cười lớn kêu lên, con dâu, thế nào, nếu là ngày đại hỷ, không bằng đại gia cùng nhau. Nương trầm giọng kêu to, mang theo thật sâu cảnh cáo. Ải Du, nhi tử, không cần quá cảm tạ ta, nếu thành thân, đại gia cùng nhau càng náo nhiệt. Lại nói Diệp Lan tiến đến Hàn Ngạo Thần bên hai, thấp giọng nói, như vậy ngươi không phải có thể an tâm phát gục nhà ta con dâu, sau đó cho ta sinh cái cháu gái. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, câu nói kia, nàng không nghe được đó là không có khả năng, nàng mới vừa thành thân, những người này như thế nào một đám đều nghĩ đến lúc ấy. Cha! Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào mồ hôi đầy đầu cùng lại đây mặc quần, hắn cư nhiên cũng đi theo nương áo. Khu khu, ngạo tà, đây đều là con mẹ ngươi chủ ý. Nương tử chi mệnh vì đại, liền tính biết nhi tử sẽ sinh khí, vẫn là phải làm. Cùng nhau cũng hảo a. Mấy cái đi tới thân ảnh, mỗi người hồng bào thêm thân, áo cưới như hỏa. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau thành thân. Ấm áp hắc hắc cười nói, ôm lấy bên người mang theo nhu hỏa tươi cười Lệ Thành, như vậy Lệ Thành chính là nàng. Quân Mộ Khuynh, tổng không thể ngươi một người ở phía trước, cho nên lão nương quyết định cùng ngươi cùng nhau. Thương Tư cười ha ha nói, đại gia cùng nhau thật tốt, náo nhiệt. Đây là ai chủ ý? Hàn Ngạo Thần đầy đầu hắc tuyến nhìn cười ha hả Diệp Lan, không cần phải nói hắn cũng biết là ai chủ ý, hắn cái này nương có phải hay không không có việc gì nhưng làm. Nhi tử, không cần cảm tạ ta, thật sự. Diệp Lan cười tủm tỉm vỗ vỗ Hàn Ngạo Thần, tốt như vậy chủ ý, đương nhiên cần thiết thực hành, bọn họ hai cái thành thân cũng là thành thân, nhiều mấy cái cũng không có gì ảnh hưởng. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, toàn thân tản ra tà khí. Nếu lúc này trên mặt hắn hơn phân nửa khối mặt nạ, lại sẽ là cái kia lãnh khốc vô tình mặc ngạo tà. Diệp Lan nuốt nuốt nước miếng, toàn thân nổi lên nổi da gà, chỉnh trái tim ở không ngừng phát run, Hàn Ngạo Thần âm trầm biểu tình, nàng nhịn xuống cất bước đào tẩu xúc động, chuyển qua Quân Mộ Khuynh bên người, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Khuynh Khuynh Nhi, nàng sợ nhất nhi tử dáng vẻ này, bất quá hiện tại không cần sợ, có con dâu ở. Ách, Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, cái này thật là quá kinh hỉ. Nhiều mấy cái không phải càng vui mừng. Ta cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Ngạo Thần, hôm nay đại gia như vậy vui vẻ, không bằng liền cùng nhau làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người phía sau lưng từng trận dâng lên hàn ý, căng ra đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Xôi trào náo nhiệt vạn thú thành, lúc này trở nên an tĩnh trầm tĩnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, một chút đều không tính toán nhúng tay bộ dáng, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mỏng lạnh cánh môi thoáng gợi lên, kia không có một tia cảm xúc tuấn mỹ hình dáng thượng hiện ra tươi cười, mỏng lạnh thanh âm vang lên, không tồi. Khá tốt, cùng nhau, ha ha. Đơn giản hai chữ, khẩn trương không khí lập tức biến mất không thấy, sung sướng tiếng động hướng bốn phía truyền khai, thiên địa một mảnh vui mừng, nụ cười cười nói từ vạn thú thành lan tràn mở ra. Đêm lạnh như nước, đêm tối bên trong, nến đỏ bập lửa, sàn sạt thanh âm vang lên ở chung quanh, ở ánh đèn chiếu dọi xuống. Phòng lưỡng đạo thân ảnh chiếu vào bức màn thượng, cười trộm thanh âm nặng nề vang lên. Chủ nhân nếu là biết, nhất định sẽ giết chúng ta. Cố tình đè thấp thanh âm truyền đến. Sẽ không biết. Mọi người lắc đầu, hiện tại lúc này, chủ nhân như thế nào sẽ biết, vội vàng chính sự đâu. Bất quá, làm gì lôi kéo chúng ta hôm nay cũng thành thân. Giao đánh lửa buồn bực hỏi, đêm nay cũng là bọn họ ngày lành hảo phạt, tuy rằng Chi Chi còn không có thành niên, cũng không biết khi nào thành niên. Tốt xấu đêm nay là bọn họ thành thân nhật tử. Lao nương không cũng thành thân, ngươi có cái gì không cân bằng. Tương Tư hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dao đánh lửa, loại chuyện này, cũng chỉ có thể xem như vậy một lần, hắn liền không thể an tĩnh một chút. Chi Chi nằm ở dao đánh lửa trong lòng ngực, lười biếng mà đánh áp, tương tự, ngươi không thấy được cửa sổ vẫn là dáng vẻ kia sao? Không có gì biến hóa. Chủ nhân không có khả năng không biết bọn họ ở chỗ này, còn có Hàn công tử, muốn chạy trốn quá bọn họ hai cái đôi mắt, như thế nào cảm thấy có điểm không có khả năng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Màu tím thân ảnh khoanh tay trước ngực, từ chỗ tối đi tới, như suy tư gì nói. Dọa. Mấy đầu ma thú kinh ngạc nhìn đi ra người, bọn họ rất muốn biết, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn như vậy đúng lý hợp tình xuất hiện. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ chỉ cho các ngươi xem. Lần trước ta nhi tử cùng con dâu không thấy được, tổng nhìn đến cháu gái. Nạp Lan Lưu đang khinh cười nói, lúc này nàng, nơi nào vẫn là cái kia giống như nữ thần giống nhau người. Các ma thú nuốt nuốt nước miếng, thoáng lui về phía sau. Bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được, cũng không quen biết người này, nàng thật là nhân loại sao? Có nhân loại kiểu này sao? Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Huyền che mặt đi đến Nạp Lan Lưu phía sau, bọn họ vẫn là trở về đi, nếu là gia chủ biết, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì vô pháp tưởng tượng sự tình, bất quá khả năng cũng đã phát hiện. Nhìn cái gì mà nhìn, bọn họ đều tới. Nạp Lan Lưu chỉ chung quanh, mười mấy đạo thân ảnh từ các nơi đi ra. Nhìn đến đi tới người, các ma thú khỏe miệng không ngừng run rẩy, chậm rãi đứng lên, vô vô trên người cho bụi. Khuyết, chúng ta đi thôi. Thương Tư kéo qua Hoa Khuyết, không tiếng động lắc đầu, cất bước rời đi. Đêm nay chính là bọn họ hai cái đêm động phòng hoa trúc, không thể bị những nhân loại này phá hủy, đến Ly Vạn Thú Thành rất xa, tốt nhất không cần nhìn đến những người này. Hoa Khuyết khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, một thốc ngọn lửa ở trong mắt lặng yên dâng lên, ổn trọng nện bước rõ ràng so bình thường muốn nóng nảy không ít. Dao đánh lửa, ta mệt nhọc. Chi Chi xoa xoa đôi mắt, đánh áp, cọ cọ dao đánh lửa ngực. Dao đánh lửa sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra một mạt cười khổ, ôm Chi Chi đi nhanh rời đi, một tia lạnh leo thổi qua, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, rõ ràng có thể nhìn đến trên mặt hắn chạy xuống hát tuyến. Chi Chi còn không có thành niên, chỉ có thể xem. Thành thân cũng vô dụng. Lạnh băng hừ một tiếng, nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái bên người đứng người, kia băng hàn trong mắt so bình thường muốn ôn hòa không ít, thậm chí có thể nhìn đến nhàn nhạt ý cười. Hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Bạch Như không thèm để ý mà nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng. Không cần thiết. Nói xong, băng lôi kéo Bạch Như song song rời đi mọi người trong mắt. Ấm áp nhìn thoáng qua song song rời đi vài đạo thân ảnh, lập tức trở lại Lệ Thành trước mặt, đô đô miệng, ta muốn ngươi ôm ta trở về. Nàng cũng muốn ôm, Chi Chi đều là bị dao đánh lửa ôm trở về. Lệ Thành lãnh đạm biểu tình lộ ra khó lường tươi cười, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngươi xác định? Xác định. Có cái gì không xác định, dù sao đã thành thân, Lệ Thành chính là nàng. Lệ Thành đạm nhiên đi đến ấm áp trước mặt, vươn tay ôn nhu bế lên ấm áp, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt rời đi, trong nháy mắt đã không biết đi phương nào. Chỗ tối đi ra mười mấy đạo thân ảnh khỏe miệng run rẩy nhìn rời đi ma thú, không cấm thở dài. Bọn họ cũng quá sốt ruột đi. Kia cái gì, ấm áp thật xác định sẽ không hối hận làm Lệ Thành ôm. Có đôi có cặp, tấm tắc. Chiến sĩ, ngươi chạy nhanh tìm cái, cũng có thể có đôi có cặp. Gấp cái gì? Chờ ta ra bảo bối đồ đệ sinh tiểu đồ tôn lại nói. Nay cùng tiểu khuynh nhi sinh đồ tôn có quan hệ gì? Chúng ta đi thôi. Tắm gội xuân phong thanh âm vang lên ở bên tai, hỏa huynh lúc này mới sâu kín hoàn hồn, trên mặt một trận đỏ bừng, nàng nhưng không giống ấm áp, tại như vậy nhiều người trước mặt, làm Lệ Thành ôm trở về. Ân. Màu đỏ thân ảnh song song rời đi. Nhìn rời đi từng đôi, thiểm điện thở dài nói, chủ nhân phòng một chút động tĩnh đều không có, xem ra là bị phát hiện. Này một đôi đối đều tú ân ái đi, tang vô tế, không bằng chúng ta đi ra ngoài đánh một hồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi đánh một hồi, như vậy cũng không cần như vậy nhàm chán. Không cần, ta chuẩn bị ngủ. Tang vô tế lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ tại như vậy vui mừng nhật tử quải thải, hơn nữa vẫn là trọng thương. Ngày mai thấy, hắc dực vây vây móng đuốt, đứng ở chung quanh ma thú, sôi nổi tan đi, trong mắt đều mang theo các loại tươi cười, lưu lại mười mấy người đứng ở tại chỗ hỗn độn. Các ngươi xác định còn muốn đứng ở chỗ này? Bắc cung hoàng hầu nghi hỏi, đợi lát nữa tiểu khuynh nhi ra tới, bọn họ còn dám đứng ở chỗ này sao? Lão sư, lão tỷ thành thân, ngươi cũng không cần lôi kéo ta cùng nhau. Quân ức đầy mặt đỏ bừng nói, lão sư cư nhiên đem hắn trực tiếp kéo qua tới, hắn còn là cái hài tử. Bảo bối đồ đệ, vi sư cũng không nghĩ kéo ngươi, nhưng là có ngươi ở, an toàn. Phượng Như ca lời nói thấm thía nói, có quân ức ở, quân mộ khuynh sẽ không hạ sát thủ, sinh mệnh vẫn là tương đối an toàn. Quân ức vô ngữ nhìn thoáng qua Phượng Như ca, có như vậy lao sư sao? Sư công, ngươi lôi kéo ta, cũng là vì mục đích này sao? Quân Chiến Thiên nhìn trên tay móng vuốt, hít sâu một hơi, liền sợ một cái xúc động, trực tiếp ra tay bóp chết bên người. Chiến sĩ gật gật đầu, nghiêm túc nói, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì kéo ngươi tới. Sư công. Quân Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Mạc Tương Thủ. Đi thôi, các ngươi cho rằng Khuynh Nhi sẽ làm chúng ta nhìn đến cái gì. Bọn họ suy nghĩ nhiều, cái gì đều nhìn không tới. Mười mấy đạo thân ảnh lặng yên cất bước rời đi, còn tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì, ít nhất nhìn đến ai bị trước phát gục, kết quả, cùng đoán trước giống nhau, cái gì đều nhìn không tới. Bốn phía khôi phục một mảnh bình tĩnh, phòng bên trong, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, vừa rồi hết thảy, bọn họ thu hết đáy mắt. Bọn họ thật đúng là già mà không đứng đắn. Quân Mộ Khuynh Vô Ngữ nói, đã sớm biết bọn họ sẽ làm như vậy, chính là không nghĩ tới trừ bỏ lão sư sư phụ bọn họ bốn cái, ra ra ông ngoại bọn họ cũng tới, còn có nãi nãi. Nhưng vì cái gì quân gia nãi nãi cũng tới? Đương nhiên, còn có Hàn Ngạo Thần hắn cha mẹ. Về sau chúng ta tuyệt không ở tại Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, tuyệt không ở nơi này, quá không an toàn. Khu khu, cái này. Tiểu Khuynh Khuynh, đêm thực đoạn. Hàn Ngạo Thần đôi tay khoanh lại Quân Mộ Khuynh, sáng ngời hai mắt chậm rãi bốc cháy lên ngọn lửa, trên mặt sủng nịch mỉm cười, trở nên tà mị. Mắt đỏ nên hướng kia tà mị hai trong mắt, hai má thiêu đốt một tầng ngừng đỏ, tuyệt sắc dung nhan, quyến rũ muôn vàn, phòng bên trong, ái muội hơi thở kế tiếp lên cao. Nến đỏ diệt, che khuất một mảnh tiểu diễm, song ảnh trong điệp, dây dưa không thôi. Chuyện ngoài lề. Về sau phiên ngoại một tuần sẽ đổi mới một lần, ngừng. Ngoa ngoạ. Chương 2 này không tìm chết sao? Từng đôi mắt nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, một cái cá nhân trên mặt lộ ra ái muội tươi cười. Ba ngày a. Cửa phòng nhắm chặt 3 ngày, bên trong người 3 ngày cũng chưa ra tới, một đám lao nhân không cấm thở dài, tuổi trẻ thật tốt. Khu khu, các ngươi đây là Quân Ly ho khan một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, bọn họ hai cái thật là 3 ngày cũng chưa ra tới quá, theo lý thuyết cũng nên biết bên ngoài động tĩnh, như thế nào còn không ra. Quân Ly tiểu tử. Ngươi chạy nhanh một bên đi, nếu là không có chuyện gì, lại cùng nhà ta Mi Nhi đi sinh cái. Nguyệt Thương Long nói đẩy ra trước mặt đứng Quân Ly, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn tới nơi này xem náo nhiệt gì, nơi này không hắn chuyện gì, lại không phải hắn đêm đại hôn, bọn họ không có hứng thú xem. Đi thôi. Quân Trấn vây vây tay, đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Một đám lao nhân ra, có thể nói nhìn không trước mắt, nhìn phòng, tưởng ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ra khỏi phòng trước tiên xông lên đi. Đại hôn ngày thứ 3, bọn họ hai cái còn không có ra cửa. Quân Ly đầy đầu hắc tuyến đi đến một bên, Nguyệt Mi Tinh không cấm lắc đầu thở dài, bọn họ mười mấy đều già đầu rồi, cư nhiên còn nghĩ xem náo nhiệt, Khuynh Nhi như thế nào sẽ làm bọn họ trêu chọc, không cần tưởng cũng nên biết. Lưỡng đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh chậm rãi bước đi tới, nhìn bụi cỏ nằm bò thân ảnh, ánh mắt chuyển hướng một bên Quân Ly cùng Nguyệt Mi Tinh, biểu tình vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ đang đợi Khuynh Nhi. Khiếu Nguyệt ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh phòng. Bọn họ chẳng lẽ không biết, còn không phải là đang đợi Khuynh Nhi. Nguyệt Mi Tinh mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn chằm chằm 3 ngày, bọn họ cũng không chê mệt. Chính là Khuynh Nhi nói qua, biết các ngươi sẽ làm như vậy, nàng cùng Ngạo Thần đã sớm đi rồi. Khiếu Nguyệt vô tội nói, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Phượng Túc khỏe miệng gợi lên độ cung, màu kim hồng quần áo đại khí mà lại trưng dương, giữa mày mang theo che giấu không đi khí phách kiêu ngạo, hai mắt tràn ra tươi cười cùng sủng nịch chỉ vì một người. Nguyệt Nhi có phải hay không biết cái gì, cố ý không có nói, làm cho bọn họ ở chỗ này làm chờ. Cái gì? Mười mấy đạo thân ảnh ở cùng thời gian tập thể nhảy dựng lên, mười mấy đôi tay nắm chặt Khiếu Nguyệt, liều mạng nhìn kia trương tuyệt đại dung nhan. Đúng vậy, ta cho rằng các ngươi biết. Khiếu Nguyệt không thèm để ý nhún nhún vai, trong mắt lộ ra rõ ràng ý cười. Biết. Bọn họ như thế nào sẽ biết, nếu là biết liền sẽ không ở chỗ này đợi, nàng rõ ràng chính là cố ý không nói cho bọn họ. Sớm biết rằng không ở nơi này, bọn họ còn ở nơi này chờ cái gì? Tan tan. Nạp Lan Lưu không thú vị mà vây vây tay, bọn họ hai cái khi nào rời đi bọn họ cũng không biết, hiện tại muốn đi truy bọn họ, cũng đuổi không kịp. Mười mấy người hướng 4 vạn mặt bắt phương tan đi, thẳng đến bọn họ rời đi, vài đạo thân ảnh mới từ chỗ tối đi ra, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, lại không cấm chừng mắt nhìn bọn họ rời đi địa phương hướng liếc mắt một cái. Hô, rốt cuộc đi rồi, mẹ nuôi, vẫn là ngươi lợi hại. Quân Ức cười hắc hắc đi đến Khiếu Nguyệt trước mặt, bọn họ ở chỗ này chờ nửa ngày, kết quả tỷ phu đã đi rồi, ha ha, bạch đợi, may mắn lần này trốn mau, bằng không lại bị sư công bọn họ kéo qua tới. Mẹ nuôi. Khiếu Nguyệt nhướng mày đầu, trong mắt tràn ra tươi cười, tiểu tử này kêu nàng mẹ nuôi, túc, chúng ta nhiều 3 cái nhi tử. Rất không tồi. Phượng Túc gật gật đầu, trên mặt khó được lộ ra tươi cười, ôn nhu như nước nhìn chăm chú vào bên người nhân nhi, nhu tình không hề có ché lấp. Quân Ước cùng Quân Chiến Thiên nhìn nhau vừa thấy, bước chân thoáng lui về phía sau, sư công, sư bà, chúng ta liền trước rời đi. Lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh đi qua, Quân Ước cùng Quân Chiến Thiên bước xa vội vàng rời đi, lưu lại Quân Phong Hoa một người đứng ở tại chỗ, còn có sớm đã từng trận hỗn độn khiếu nguyệt. Sư bà nàng không như vậy lão. Quân Phong Hoa nhu nhu cười, trong mắt lại lộ ra mạc danh kiên cường, chậm rãi nói, huyết lang vương, phượng công tử, bối phận như thế. Ngươi chính là Phong Hoa đi. Khiếu nguyệt hai mắt lập lòe ra ánh sáng, nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, khí thế lại không dung coi thường. Nhiều năm như vậy, chính là nàng giúp Khuynh Nhi xử lý vạn thú thành, Khuynh Nhi ánh mắt thật không sai, là cái khả tạo chi tài. Đúng vậy, Quân Phong Hoa ngẩn ra một chút, khiếu nguyệt vương mới vừa lầm quân đại lục, giống như cái gì đều biết giống nhau. Không cần kỳ quái ta biết, vạn thú thành ma thú không ít, muốn biết sự tình gì đều thực dễ dàng. Đang hỏi Khuynh Nhi sự tình thời điểm, cũng nghe nói chuyện của nàng, nàng đem vạn thú thành xử lý thực hảo. Cũng đúng. Nàng là huyết lang vương, chính mình đều có thể hướng ma thú hỏi thăm chuyện của nàng, thân là vương giả, không cần hỏi thăm, những việc này tự nhiên sẽ có người báo cho. Khuynh Nhi cũng không biết đi nơi nào, mấy ngày nay chúng ta liền ở vạn thú thành trụ một đoạn thời gian hảo. Lại trụ một đoạn thời gian, nàng muốn nghe nhiều nghe Khuynh Nhi sự tình, nghe được Lâm Quân đại lục sự, Khuynh Nhi sự tình, nàng đương nhiên là tự hào. Nơi này là Xích Quân vạn thú thành, huyết lang vương đương nhiên có thể ở hạ. Bọn họ là Xích Quân cha mẹ, có cái gì không thể trụ. Ngươi cũng không cần huyết lang vương, kêu ta bá mẫu là được, đây là ngươi bá phụ, người còn có thể chính là lời nói thiếu điểm. Khiếu Nguyệt chỉ người bên cạnh, không tiếng động trừng, như vậy nghiêm túc làm gì, có hay không ai thiếu hắn tiền, hắn liền không thể nhiều cười cười. Phu nhân, Phượng Túc nịch sủng kêu nhỏ, Quân Phong Hoa che mặt cười khẽ, ánh mắt lộ ra hâm mộ, màu trắng thân ảnh phiêu nhiên rời đi, xoay người biến mất ở đình viện bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh bước đi hạ, thân ảnh thực mau hoàn toàn đi vào núi lửa sân khẩu, hỏa dung bên trong, ngủ say khép lại hai mắt nhanh chóng mở, lửa đỏ thân ảnh lập tức trở nên cung kính lên, biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú vào một phương hướng, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Huyết Điểm Vương, Long Thần. Tiểu Huyết Long cung kính kêu lên, âm thầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, bọn họ hai tôn đại thần như thế nào tới Dung Sơn, bọn họ không phải đi thần tộc sao? Giao ra đây. Huyết Điểm vươn tay, khớp xương rõ ràng ngón tay dối đến Huyết Long trước mặt. A, giao cái gì? Huyết Long không phải làm người chuyển giao cái gì cho bổn vương. Ngày đó quên cầm, hắn đảo muốn nhìn, Huyết Long có thể kia lấy cái gì đồ vật cho hắn. Tiểu Huyết Long đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt xoay chuyển, trên mặt tươi cười càng ngày càng cương. Huyết Điểm vương, phụ thân nói, nếu là cửu trọng đã chết, như vậy đồ vật cũng sẽ theo biến mất, cho nên. Huyết Điểm vương là làm sao mà biết được, rõ ràng liền chưa thấy qua Huyết Điểm vương, chẳng lẽ là Long Thần. Đừng nhìn ta cái gì cũng chưa nói. Muốn hắn nói cái gì, cùng ngày đến Dung Sơn người kia, chính là Huyết Điểm vương khế ước giả, vẫn là thu tộc đế tôn, kia còn không được hù chết hắn, hắn còn nhỏ, hảo hảo lớn lên liền sẽ biết này hết thảy, hiện tại không cần phải biết này đó. Huyết Điểm lạnh lùng thu hồi bàn tay, đôi tay phụ ở sau người, túi đầu liếc coi cung kính đứng ở trước mặt Tiểu Huyết Long, lạnh nhạt thanh âm sâu kín vang lên, nguyên bản nóng rực nóng bỏng Dung Sơn, lúc này trở nên rét lạnh vô cùng. Ngươi muốn giao, là Huyết Long Vương vị trí, đừng tưởng rằng giả ngu là có thể giấu giếm được đi, ngươi ở sợ hãi cửu trọng. Hắn hậu duệ, như thế nào có thể sợ hãi cửu trọng cái loại này món lòng, bất quá kẻ hèn mắt đơn mắt đỏ có gì sợ hãi. Tiểu Huyết Long sắc mặt trở nên xanh mét, tưởng lời nói toàn bộ tạp ở hết hầu, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Cái này, Huyết Điểm Vương là làm sao mà biết được. Chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Huyền Kim bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Tiểu Huyết Long, vẻ mặt hiểu do nói, ta liền nói ngươi hảo hảo tìm Huyết Điểm làm cái gì, nguyên lai là muốn tìm hắn trưởng quản Huyết Long tộc, đem phỏng tay khoai lang ném cho hắn. Nam mơ đi, làm Huyết Điểm quản Huyết Long nhất tộc, kia căn bản là không có khả năng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không thiên hạ hưng vũ, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không quản Huyết Long nhất tộc sự tình. Tiểu Huyết Long gãi gãi đầu, dở khóc dở cười nhìn về phía Huyền Kim, Long Thần đại nhân, ngài lao nhân ra đừng nói được không? Không thấy được Huyết Điểm Vương đã lửa giận thao thao, nói thêm gì nữa, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, này không thể được. Huyết Điểm, lần đầu tiên biết, nguyên lai ngươi hậu duệ, cứ như vậy, xem ra ta nên khen thưởng Long Vương. Huyền Kim như suy tư gì mà nói, Long Vương cũng coi như hắn hậu duệ, ít nhất ở sát hung thú lần đó, biểu hiện không tồi, so cái này Tiểu Huyết Long mạnh hơn nhiều. Nên khen thưởng. Huyết Điểm ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Tiểu Huyết Long, bàn tay vung lên, Tiểu Huyết Long lập tức xúc ngẩng đầu lên, liền sợ kia nhất chiêu sẽ chụp ở trên đầu mình, lúc này hắn hoàn toàn không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia cổ cao ngạo, nói là long, cùng trùng không sai biệt lắm. Là ngươi đi vào, vẫn là bổn vương đưa ngươi đi vào. Huyết Điểm rỗi tay chỉ vào không trung, ánh mắt vẫn luôn đặt ở tiểu huyết long trên người, chưa từng rời đi. Màu đen trăng non cắt qua không trung, đen nhánh trăng non lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm hơi thở. Lúc này nếu là dao đánh lửa bọn họ ở chỗ này, nhìn đến này màu đen khe hở, nhất định nhanh chân liền chạy, tuyệt không ở lâu. Tiểu huyết long nuốt nuốt nước miếng, rối đầu nhìn thoáng qua khe hở, đó là nơi nào? Huyết Điểm vương đây là muốn đem nó đưa đi nơi nào? Đỏ như máu long đầu vẻ mặt ủy khuất, ngẩng đầu nhìn trước mặt hồng y liền nam tử, thân thể ở không ngừng run rẩy. Thú vực! Thú vực! Huyền Kim thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, này cũng quá độc ác, trực tiếp ném vào thú vực nguy hiểm như vậy. Giao đánh lửa bọn họ đều là cửu tử nhất sinh, tuy rằng những cái đó biến thái cuối cùng vẫn là muốn đi, nhưng là liền này tiểu huyết long nhát gan như vậy, không đúng, là khinh thiện sợ ác như vậy, sống không được bao lâu, thật không biết, liền nó này là gan, lần trước làm sao dám ở Quân Mộ Khuynh trước mặt làm cản, nó nếu là lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ là thật sự đến hụ chết, phải biết rằng, lần trước nó chính là ở đế tôn trước mặt làm cản, cứ việc cuối cùng là bị hố cái kia. Vương, có thể không đi sao? Tiểu huyết long thân thể run rẩy càng vì lợi hại, thú vực, nguy hiểm như vậy địa phương, không thích hợp nó loại này tiểu hài tử đi. Huyết Điểm tay háo vung lên, dung sơn một trận đất dung núi chuyển, dung nham từ miệng núi lửa toát ra tới, lại thực mau biến mất, chỉ nghe được vang một tiếng, ngay sau đó sơn khẩu bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai, tiểu huyết long kia thật lớn bản thể, hoàn toàn đi vào màu đen trăng non bên trong. Huyền Kim vô vô đôi tay, nhìn bàn tay to ngừng ở giữa không trung Huyết Điểm, cười hắc hắc nói, không cần thật cảm ơn ta. Đây là ta nên làm, ngươi nếu là thật sự tưởng cảm ơn ta, không bằng mời ta ăn cơm. Huyết Điểm vương thỉnh ăn cơm, có mặt mũi. Ăn cơm có thể, ngươi không dám ăn. Huyết Điểm liếc coi liếc mắt một cái Huyền Kim, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Ngươi tính toán thỉnh chính là Huyền Kim trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Toàn Long Tịch. Kia vẫn là tính. Huyền Kim lập tức lui về phía sau một bước. Huyết Điểm cất bước đi vào dung nham trong động, không để ý tới cố ý kinh hoàng Huyền Kim, kia trên mặt biểu tình. Bị hắn trực tiếp bỏ qua. Từ từ, chúng ta không rời đi. Huyền Kim lập tức đi đến Huyết Điểm trước mặt, bọn họ liền ở nơi này. Là bổn vương ở nơi này. Chính là Tiểu Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thành thân về sau, liền không chuẩn ta tiến không gian, đương nhiên còn có ngươi, ta không đi theo ngươi, ta trụ nào. Tùy tiện. Vậy nơi này, mấy năm nay chúng ta đều như vậy chín. Lưỡng đạo thân ảnh dần dần đi xa, thanh âm cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cho đến biến mất không thấy. Ngón tay thon dài xoa tinh xảo ngũ quan, tuấn mỹ hình dáng câu họa tuyệt mỹ ý cười, tia tươi cười đủ để cho người say mê, tối tăm hai tròng mắt lộ ra nịch sủng ánh sáng nhu hòa, giường màn lay động, hai người ôm nhau dây dưa, trở thành phòng bên trong mỹ lệ nhất cảnh sắc. Ân. Một tiếng nhẹ ninh, ngủ say nhân nhi mở hai mắt, trong lúc lơ đãng hoạt động một chút thân thể, trên người nam tử trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên nhàn nhạt dục hỏa. Khuynh Khuynh, ngươi lại lộn xộn, vi phu cũng không biết còn có thể hay không cầm giữ được. Ta mị cười khẽ ở bên thai lẩm bẩm, giống như mỹ rượu nhất ma âm, làm người say mê. Buồn ngủ nồng đậm nhân nhi, đột nhiên mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là cặp kia mang theo ý cười, rồi lại lộ ra vài phần dục hỏa màu đen hai trong mắt. Không chuẩn lại đến. Đã năm ngày năm muộn rồi, hắn còn muốn thế nào, đây là tưởng đem mấy năm nay đều bổ thượng. Màu đỏ hai trong mắt mơ hồ mang theo lửa giận, dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, lười biếng đánh áp. Vi phu xoa xoa. Hàn Ngạo Thần vươn đôi tay. Nói liền hướng Quân Mộ Khuynh trên người vô đi, trên mặt mang theo tà mị ý cười. Không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy, làm hắn động thủ, kia hôm nay cũng đừng tưởng xuống giường. Yên tâm, nơi này là không trung cung điện, cha mẹ bọn họ sẽ không quấy rầy chúng ta. Hàn Ngạo Thần trịnh trọng mà lại nghiêm túc mà mở miệng, gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắt tuyến, hắn là khi nào mang chính mình hoàn hồn tộc, đều do hắn tinh lực quá dư thừa, đều đã như vậy, còn có thể vô thanh vô tức. Thừa dịp nàng ngủ thời điểm mang nàng hoàn hồn tộc. Nay không phải trọng điểm là, chúng ta dọn dẹp một chút, còn muốn đi một chỗ. Đều đã chậm trễ không ít thời gian, kia chuyện sớm muộn gì phải làm, song làm không bằng sớm làm. Ngày mai lại đi. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc kiến nghị, hô hấp đã có chút dồn dập. Không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhất định phải lên. Trong phòng cường thế thanh âm, dần dần bị rên rỉ thay thế, chờ Quân Mộ Khuynh từ trên giường bỏ dậy, kia đã là 3 ngày sau sự tình. Nhắm chặt 8 ngày phòng, màu đỏ thân ảnh bước nhanh đi ra, tinh xảo trên mặt mang theo hơi mỏng tức giận, tuấn mỹ nam tử vội vàng cùng ra tới, nhịn xuống tiếp tục về phòng xúc động, nhẹ giọng gọi gọi. Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh vô ngữ xoay người, lập tức rơi vào một cái ôn nhu ôm ấp, áo đen nam tử trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Khuynh Khuynh, hôm nay cần thiết muốn cùng ta đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh rỗi tay chọc chọc Hàn Ngạo Thần ngực, may mắn hiện tại này không trung cung điện không có ai ở. Hảo, Hàn Ngạo Thần cứ việc vẫn là tương đối tưởng về phòng, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc bọn họ đích sắc còn có chuyện phải làm, luyến tiếc Khuynh Khuynh, kia cũng muốn đem sự tình xử lý xong, mới có thể tiếp tục làm muốn làm sự tình. Mãi mãi bọn họ hẳn là đều hoàn hôn tộc, chúng ta đi trước một chuyến Phượng Gia Gia chủ vị trí này, cũng nên còn cho bọn hắn. Ngay từ đầu nàng liền không nghĩ đương Phượng Gia Gia chủ, hiện tại còn muốn xen vào thú tộc, Phượng Gia sợ là không dành lo. Khuynh Khuynh, chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng. Hàn Ngạo Thần nhíu mày nói, không nói người khác, Phượng Gia tổ mẫu liền sẽ không đồng ý. Từ từ tới, nàng cũng không vội mà lập tức buông tay mặc kệ sự. Bạch Huy, nếu tới, hiện thân đi. Hàn Ngạo Thần ôm trong lòng ngực nhân nhi, khớp xương rõ ràng ngón tay quấn lên kia huyết hồng sợi tóc, ánh mắt luôn là như vậy dung hợp. Màu trắng thân ảnh từ không trung đi xuống, nhìn ôm nhau hai người, thần sắc đạm nhiên, phảng phất cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Vương, Vương Phi, thần tộc gần nhất ra điểm sự. Bạch Huy cười khanh khách nhẹ nhàng bâng quơ nói, Vương thật sự không giống nhau, từ hắn trở lại vô biên hắc ám chi giới tổng hội lộ ra loại này tươi cười, lúc ấy còn đang suy nghĩ là chuyện như thế nào. Sau lại mới biết được hết thảy đều là Vương Phi công lao. Hiện tại Vương, giống như là cái bình thường trượng phu, mà không phải đủ để cho nhân tộc sợ hãi Vương chủ. Chuyện gì? Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Huy, như là không tiếng động đang nói, loại chuyện này ngươi xử lý không phải được rồi, còn nói cái gì nói, chậm trễ bổn Vương thời gian. Trung Ly gia người đại bộ phận đều đã bị đế thần quản chế, không phục từ cũng đã tru sát, bất quá còn có một người, không chỉ là chạy trốn. Còn ở thần tộc tản bôi nhỏ Vương Phi lời đồn, thậm chí liền Vương Đô cùng nhau mắng, không thể không bội phục nữ nhân này gan dạ sáng suốt, thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, bôi nhỏ, lời đồn, Trung Ly ra người. Loại chuyện này, ngươi xử lý tốt không phải được rồi. Trung Ly ra thôi, bôi nhỏ Khuynh Khuynh trực tiếp giết, không cần còn tới nói cho bọn họ. Thuộc hạ cũng tưởng, chỉ là ở thần tộc cố tình tìm không thấy người này, mặc dù là dùng tới vô biên hắc ám chi giới thế lực. Cũng tìm không thấy. Giống như là biến mất giống nhau, hắn cũng lo lắng Vương cùng Vương Phi đột nhiên đến thần tộc, nghe thấy cái này lời đồn, nghe được lời đồn thời điểm, đã lập tức đi làm, chỉ tiếc, đến bây giờ cũng chưa tìm được. Bất quá thần tộc người nhưng thật ra không dám nói cái gì, Vương Phi hiệu lệnh ma thú sự tình, vô biên hắc ám chi giới thế lực, gắt gao áp bách thần tộc mọi người. Người kia là ai? Vô biên hắc ám chi giới đều tìm không thấy người, thật đúng là muốn gặp, đừng làm nàng thất vọng mới hảo, liền không biết người này. Có phải hay không có như vậy lợi hại, so tử kinh còn muốn lợi hại. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt liếc coi liếc mắt một cái Bạch Huy, xem ra thần tộc ở vô biên hắc ám chi giới, thú tộc uy áp hạ, còn có người không biết sống chết, ngăn trở bọn họ tìm người. Người này, Vương Phi cùng Vương chỉ sợ còn nhận thức. Không sợ chết liền như vậy một cái. Không cần út út mở mở. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã nói một đống vô nghĩa, có thể thiết nhập chính đề, không có manh mối, hắn Bạch Huy sẽ không tới nơi này. Vương, đừng nóng giận, khu khu, nếu không phải có người có tâm che chở Trung Ly mạng, nàng đã sớm đã chết. Chính là cái này điên nữ nhân, cả ngày nói bậy nói bạn, chính yếu, thần tộc thật là có không sợ chết, dám đi chạm vào Vương cùng Vương Phi lửa giận, này không tìm chết sao. Đối với Hàn Ngạo Thần sắc mặt tâm trầm, Bạch Huy Như cũ vẻ mặt đạm nhiên, gặp biến bất kinh cảm xúc, làm người hoài nghi hắn có phải hay không diện than, bằng không sự tình gì, vĩnh viễn đều mang theo đồng dạng cảm xúc, nhìn không ra hắn hỉ nộ ai nhạc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết độ cung, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, Trung Ly mạn. Chuyện ngoài lề. Ngừng, gần nhất là cuối năm nhất vội cao phong, hắc hắc, vãn cày xong một ngày, đàn phát ngủ. Chương 3 Bắc cảnh vương gia. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh gợi lên thị huyết ý cười, Hàn Ngạo Thần trên mặt âm trầm lập tức đảo qua mà quang, hai tay buộc chặt, gắt gao ôm Quân Mộ Khuynh, tuyệt thế hình dáng chiếu ra đủ để Khuynh đảo thương sinh tươi cười. Khuynh Khuynh muốn đi. Điểm này việc nhỏ tuy rằng hắn không nghĩ nhúng tay, nhưng nếu Khuynh Khuynh có hứng thú, hắn cái này làm phu quân đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ngươi không cảm thấy gần nhất có điểm quá mức không thú vị sao? Vừa vặn có chút việc làm, bằng không hắn luôn muốn mỗi ngày ngốc tại trên giường. Hàn Ngạo Thần trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến, buộc chặt đôi tay, khỏe miệng câu lấy tà mị ý cười, đôi môi dán ở Quân Mộ Khuynh bên hai, xem ra là vi phu sai, làm Khuynh Khuynh như vậy nặng nghề, không bằng. Không cần. Quân Mộ Khuynh lập tức đánh gãy, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Nàng nhưng không nghĩ lại đến cái mấy ngày mấy đêm. Bạch Huy trên mặt duy trì ý cười, đôi mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, chính là không đi xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng địa phương, phảng phất không tiếng động đang nói, ta cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nhìn đến. Bạch Huy. Quân Mộ Khuynh từ Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực đi ra, đôi tay phụ ở sau người, nghiêng người nhìn về phía Bạch Huy, sinh ra đã có sẵn khí phách vương giả như cơn lốc tùy ý quay cuồng. Bạch Huy nao nao, lập tức hoàn hồn, đôi tay ôm quyền mặt hướng Quân Mộ Khuynh, ở thần tộc phát ra thiên hạ chi triệu, hiện tại ta mặc kệ ai giữ gìn Trung Ly Mạn, ba ngày sau, lại có người giữ gìn Trung Ly Mạn, đó là nàng vật bồi táng. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nói, bất luận là ai, nàng sẽ không lại buông tha, Trung Ly ra sự tình cũng nên có cái hạ màn. Đúng vậy, Bạch Huy thoáng xoay người, thân ảnh đã đi ra vài chục trượng ngoại, thực mau biến mất ở không trung cung điện. Hàn Ngạo Thần mặt mang mỉm cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đạm cười nói, Khuynh Khuynh, ngươi lấy vô biên hắc ám chi giới hạ thiên hạ chi triệu, này đến dọa hư bao nhiêu người. Không luôn có không sợ chết, nếu bọn họ không sợ chết, kia không bằng thành toàn bọn họ. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý trả lời, trên thế giới luôn có như vậy một hai cái không sợ chết, giúp Trung Ly Mạt chôn cùng vậy là đủ rồi. Khuynh Khuynh vẫn là như vậy thiện lương. Liền không biết những người này thừa không thừa nhận trụ cái này thành toàn. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, nhìn chăm chú vào vẻ mặt ý cười Hàn Ngạo Thần, từ bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, nàng liền không hề là một người. Đen bóng hai tròng mắt lập lòe ý cười, vô hạn sủng nịch đem trong lòng ngực người bao bọc lấy, rốt cuộc vô pháp nhiều dung một người. Không trung phập phền cung điện ở mây mù hạ dần dần biến mất, cung điện trung ương ôm nhau mà đứng hai người chậm rãi mơ hồ, cuối cùng theo thiên cung biến mất không thấy. Trong tiểu lâu một mảnh ồn ào, tùy ý nghị luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải cố ý khiêu khích, không có người sẽ để ý tới nghị luận sự tình nội dung. Các ngươi nghe nói không có, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cưới Phượng gia gia chủ. Cái gì Phượng gia gia chủ, Phượng gia không phải lại đổi gia chủ sao? Ta cũng không tin Phượng gia sẽ bỏ được quản gia chủ gả đi ra ngoài. Ngươi quản nàng là gả là cưới, tóm lại nhân gia hai người chính là thành thân. Không phải gần nhất thần tộc đồn đãi, nói Phượng gia gia chủ như thế nào sao? Đều nói là đồn đãi, các ngươi còn không biết đi, vô biên hắc ám chi giới truyền đến chiếu lệnh. Nói thần tộc nếu là ai giữ gìn Trung Ly Mạn, vậy cho nàng chôn cùng, các ngươi cũng kiểm chế điểm. Chôn cùng. Trong tiểu lâu người sôi nổi một trận kinh tủng, ngược lại nghĩ đến chính mình không có thu lưu Trung Ly Mạn, cũng không quen biết kêu Trung Ly Mạn, lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vừa rồi đối thoại, bọn họ không nghĩ tới, này đó đối thoại sớm đã chuyển vào trên lầu hai người trong thai, hơn nữa vẫn là một chữ không rơi. Hàn Ngạo Thần một thân bạch đi rìa, ôn hòa chi khí, hắn cả người phảng phất trích tiên hạ phàm, ưu nhã chi tư. Như thiên thần lâm thế. Khuynh Khuynh, tin tức đã truyền khắp thần tộc, vẫn là không thấy Trung Ly Mạt bóng dáng. Chỉ có thể nói che chở Trung Ly Mạt người thật sự là dũng khí đáng khen, ở vô biên hắc ám chi giới uy áp hạ, còn dám thu lưu nàng. Gấp cái gì, mới qua đi hai ngày, không đến đêm nay giờ tí, này ngày thứ ba liền còn không có qua đi. Bạch y thiếu nữ khuynh thành tuyệt thế, một bộ bạch y đi 3.000 mặc ti đơn giản thúc khởi, màu đen hai tròng mắt trung lộ ra vương giả mũi nhọn. Nghe nói đối phương đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần trêu ghẹo nói, chuẩn bị, có chuẩn bị liền hữu dụng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hai tròng mắt hàm chứa ý cười, cuối cùng vô biên hắc ám chi giới, vẫn là tìm được rồi Trung Ly Mạn, thậm chí biết là ai mấy ngày này che chở nàng, chính là muốn cùng vô biên hắc ám chi giới đối nghịch. Ngươi đều đã biết, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh đứng dậy đứng lên, còn nghĩ ở chỗ này nghe một chút tin tức, hiện tại hắn đều đã biết, còn có cái gì dễ nghe. Hàn Ngạo Thần buông chén rượu, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay giữ chặt Quân Mộ Khuynh tay, hai người sóng vai đang muốn rời đi, dưới lầu truyền đến lớn hơn nữa thanh âm, hai người không cấm dừng lại bước chân. Mấy ngày hôm trước Vương gia công tử không phải đón dâu sao? Vương gia ở Bắc Cảnh nơi, tốt xấu cũng là nhị lưu thế lực, như thế nào đón dâu đều không có thỉnh khắp nơi thế lực. Có lẽ thỉnh, không ai đi. Nói không chừng là tân nương nhận không ra người, lúc này mới không có. Vâng! Nguyên tố chùm tia sáng từ lầu hai mặt trên phi xuống dưới, bay nhanh rơi xuống mà xuống, chỉ thấy người nọ lời nói còn chưa nói xong, đấu kỵ đã đến hắn trên đầu, hắn chỉ có thể hiểm hiểm né tránh. Người nói chuyện chật vật ngã xuống đất, vẻ mặt tức giận, hỏa tốc từ trên mặt đất bỏ dậy, tề hô kêu to, là ai? Dám ám toán lao tử. Lần sau nói chuyện trước, tốt nhất rửa sạch sẽ miệng mình. Thon dài thân ảnh đi đến hành lang bên, túi người nhìn thở phì phì mồm to chửi bậy nam nhân. Nam nhân nhìn đến người tới. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngửa đầu cười to, ta tưởng là ai, nguyên lai là nhị công tử Vương Hiện, lao tử chính là nghe nói, đại ca ngươi cưới kia nữ nhân, nguyên bản là ngươi thích người, đáng tiếc nhân ra trướng mắt ngươi lựa chọn đại ca ngươi. Lời này vừa nói ra, trong tiểu lâu người sôi nổi cười nhẹ không ngừng, chuyện này Bắc Cảnh người đều đã biết, ngại với Vương gia mặt mũi, mới không có người chọn phá kia tầng giấy cửa sổ, kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi nói bậy, Vương Hiện sắc mặt đỏ đậm, tức giận quát. Rõ ràng chính là đại ca đoạt hắn người yêu thương, dùng ti tiện thủ đoạn cướp đi, nàng ái chính là hắn, không phải đại ca. Tâm tắc, kích động như vậy, chẳng lẽ là ta chọc đến ngươi đau chân, thẹn quá thành giận không thành. Nam nhân tiếp tục nói, trong mắt mơ hồ còn mang theo vài phần lửa giận. Tiểu lâu nói thỏa thích, ai cũng sẽ không ước thúc ai, con mẹ nó Vương Hiện thế nhưng sau lưng ám toán. Quá không biết xấu hổ. Ngươi đầu lưỡi, bổn thiếu gia muốn. Vương Hiện thả người nhảy xuống, dưới chân đấu kỹ trận chợt lóe mà qua, song trưởng bên trong lập lòe ra màu nâu nguyên tố. Cắt đuổi vạn trượng. Lao tử sợ ngươi a, cuồng phong ngàn nhận. Và anh. Hai loại đấu kỹ chạm vào nhau, trận gió thổi quét quét ngang, trong tiểu lâu một mảnh hỗn loạn. Vương gia. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Hàn Ngạo Thần tự nhiên mà vậy ôm trầm Quân Mộ Khuynh, ta mị cười nói, nhìn đến còn chưa tới ba ngày, liền có trò hay nhìn, Khuynh Khuynh, ngươi nói chúng ta muốn hay không ngồi xuống hảo hảo xem diễn? Không cần. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, loại này còn không tính là cái gì trò hay, chỉ là không nghĩ tới, Trung Ly Mạt chẳng những trốn vào vương gia, lại còn có gả cho vương gia người, vương gia lần này là tưởng ném rất Trung Ly Mạt cũng ném không ra. Không có thỉnh các thế lực lớn, vương gia cũng muốn dám thỉnh mới được, tuy rằng không biết Trung Ly Mạt dùng biện pháp gì gả vào vương gia, nhưng là nàng đã cho vương gia cơ hội, bọn họ đến bây giờ còn không có giao ra Trung Ly Mạt, vương gia thái độ đã rất rõ ràng, chính là có không sợ chết. Hàn Ngạo Thần tay kéo Quân Mộ Khuynh, hai người sóng vai đi xuống lâu đi, thổ nguyên tố cùng phong nguyên tố hai loại đấu kỵ ở trong tiểu lâu đánh sâu vào loại thệ, nhưng không ai ra tới ngăn cản, ngược lại như là xem kịch vui giống nhau vây xem ở chung quanh. Màu trắng lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi qua, đối với kia kịch liệt đánh nhau, phảng phất không có nhìn đến, chấn định tự nhiên cất bước đi qua. Nhìn đến hai người đi tới, đối chiến hai người vẫn như cũ không có ngừng tay chung đấu kỹ, ngược lại là ở phát tiết, không màng bất luận kẻ nào sinh tử. Bốn phía người nhìn đến Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh, đầu tiên là một trận dại ra, giống như thiên nhân hai người, đi đến nơi nào nhất định là một trận thổn thức ồn ào, ngay sau đó chính là khinh thường. Bọn họ là ai, có phải hay không điên rồi? Nhất định là điên rồi, hai người kia chính là ở đối chiến, bọn họ cũng đi qua đi. Như vậy đẹp hai người đã chết, thật đúng là đáng tiếc. Đấu kỹ bay vụt, ở trong tiểu lâu phi tán, rời đi hai người nện bước như cũ, ở mọi người khinh thường trào phúng dưới ánh mắt, đấu kỹ vài lần từ bọn họ bên người cọ qua, lại vừa lúc không có đụng chạm đến bọn họ. Bên cạnh vây xem người ánh mắt đã không ở giao chiến người trên người, nhìn chấn định tự nhiên, lông tóc không tổn hao gì hai người, khinh thường ánh mắt dần dần bị ngạc nhiên thay thế được. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, bọn họ rõ ràng phát hiện, mặc kệ kia hai người đấu kỹ như thế nào bay vụt, như thế nào hung mãnh, liền gặp đều không gặp được đi qua người, đừng nói thương bọn họ, ngay cả góc áo đều không gặp được. Này! Này sao có thể? Không biết là ai kinh hô một câu. Đúng vậy! Này như thế nào sẽ, mặc dù là lại lợi hại cao thủ, cũng không thể đoán trước đấu kỹ ngay sau đó sẽ bay về phía địa phương nào. Hơn nữa bọn họ nện bước chưa từng rời qua nửa phần, vẫn luôn là thẳng tắp hướng cửa đi, đấu kỹ chính là không gặp được bọn họ. Nay tuyệt không phải vận khí tốt, nhất định là cao thủ, bọn họ sẽ là người nào. Chiến đấu kịch liệt chung hai người rõ ràng cũng phát hiện không thích hợp, kịch liệt giao phong dần dần tạm dừng xuống dưới, hai người ánh mắt dừng ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trên người, còn không có thu hồi đấu kỹ ở trong tiểu lâu tiếp tục phi lóe. Mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú vào rời đi hai người, chỉ là mặc kệ bọn họ thấy thế nào. Đấu kỹ chính là không gặp được bọn họ nửa phần, phảng phất kia đấu kỹ chính là từ bọn họ ở thao tác, bọn họ muốn cho đấu kỹ đến địa phương nào, đấu kỹ liền sẽ đi chỗ nào. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người, trước sau mắt lạnh tương đãi, nện bước vững vàng đi ra tiểu lầu. Ta dựa, đây là người nào? Quá ngưu ít. Con mẹ nó vừa mới ai nói bọn họ hai cái chết chắc rồi. Phóng con mẹ nó cẩu xú thí, cái này kêu chết chắc rồi. Cứ như vậy cao thủ, sẽ chết. Mù ai mắt chó. Đây chính là cao thủ. Ai có thể từ đấu kỹ chung đi qua đi, đấu kỹ liền bọn họ góc áo đều không gặp được. Như vậy cao thủ, bọn họ cư nhiên nói nhân ra chết chắc rồi, ai chết chắc rồi cũng không phải là bọn họ. Không chung là tinh không vạn lý thời tiết, ở vương gia trên không lại có vẻ tử khí trầm trầm, phảng phất đối ngoại giới sự tình không hề biết, một chút đều không có kinh hoàng xuất ruột, nghị ra nên có đối sách. Bang! Cái ly quăng ngã phá thanh âm truyền đến. Ngay sau đó vang lên gầm lên giận dữ, ba người tương đối mà đứng, ai cũng không tính toán thoái nhượng nửa phần. Nghĩa tử, ngươi thật sự vì nữ nhân này, muốn đẩy vương gia sinh tử với không màng. Hai tấn hoa dâm nam nhân giống giận, chỉ vào che ở trước mặt thanh niên nam tử, vô cùng đau đớn nhìn chăm chú vào hắn. Cha, cái gì kêu nữ nhân này, nàng là ngươi con dâu, mặc dù là nàng Quân Mộ Khuynh tới, ta cũng sẽ không đem nàng giao ra đi. Mặt Nhi là hắn nữ nhân. Vương Hàng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi ở sau người ghế trên. Trung Ly mặt đắc ý gợi lên khỏe miệng độ cung, khoanh tay trước ngực từ Vương Cử phía sau đi tới. Cha, ngài lão nhân ra liền an tâm ở nhà mặt đợi, ngài nếu là còn nghĩ đem ta giao ra đi, cuối cùng Vương ra liền tính Quân Mộ Khuynh bất diệt, ta cũng không biết có thể hay không tồn tại. Quân Mộ Khuynh, vô biên hắc ám chi giới Vương Phi, như vậy nữ nhân, sao lại có thể gả cho hắn, nàng không xứng với hắn. Ngươi, ngươi làm càn. Vương Hàng duỗi tay run rẩy mà chỉ vào Trung Ly Mạn, con dâu, có như vậy con dâu, là Vương gia bất hạnh, Vương gia bất hạnh. Trung Ly Mạn sắc mặt trầm xuống, đẩy ra bên người đứng Vương Cử, đường kính đi Vương Hàng trước mặt, làm càn, cha, ngươi đừng quên, Vương gia có hôm nay vẫn luôn là ỷ lại chúng ta Trung Ly gia, ta có hoàn toàn chuẩn bị, Quân Mộ Khuynh nếu là dám đến, ta sẽ làm nàng tan xương nát thịt. Vô biên hắc ám chi giới chiếu lệnh thì thế nào, so với thiên tài, nàng tự nhận sẽ không thua cấp Quân Mộ Khuynh. Nàng cũng là Trung Ly gia thiên tài, nếu không phải Trung Ly gia ra loại chuyện này, nàng liền sẽ là đời kế tiếp Trung Ly gia gia chủ. Phượng gia tính cái gì, tại thượng cổ thời kỳ, Phượng gia cũng bất quá là bị nhà bọn họ đạp lên dưới chân. Vương Cử lo lắng mà đi đến Trung Ly Mạt bên người, lo lắng sốt ruột hỏi, Mạt Nhi, thật sự sẽ không có việc gì sao? Nghe nói Quân Mộ Khuynh có thể hiệu lệnh ma thú, ngay cả thú vương đều nhân nàng ra lệnh một tiếng đi ra thú chi giới. Chưa bao giờ ra thú chi giới thú vương. Quân Mộ Khuynh bất quá là nói một câu nói, liền đem thú vương kêu ra tới, như vậy bọn họ không thể không sợ hãi, đối thủ dù sao cũng là Quân Mộ Khuynh. Thì tính sao? Trung Ly Mạt sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Cử, tiếp tục nói, ngươi muốn đem ta giao ra đi sao? Không, Mạt Nhi, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho Quân Mộ Khuynh. Vương Cử trên trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, vội vàng túi đầu không lưng nói, kia bộ dáng, một chút không giống như là một cái trượng phu. Càng như là Trung Ly Mạt bên người một cái nô tài. Triệu hoán ma thú, nàng Quân Mộ Khuynh cho rằng chỉ có nàng sẽ. Thiên tài, thiên hạ không chỉ là nàng một thiên tài. Trung Ly Mạt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nàng sẽ so Quân Mộ Khuynh càng thiên tài. Trung Ly gia không ở, liền không có người có thể giấu đi nàng quang hoa. Ai chống đỡ ở nàng trước mặt, nàng liền phải dọn sạch sở ai. Quân Mộ Khuynh chính là cái thứ nhất. Là. Vương Cử cười ha hà đáp, trên mặt lại là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không biết Trung Ly Mạt nói lời này ý tứ, càng không biết nàng muốn làm cái gì. Vương Hàng hung hăng thở dài một tiếng, nâng lên nệ bước, ngữ khí trầm trọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi Vương Cử không hề là ta nhi tử, ngươi cùng Trung Ly Mạt muốn làm cái gì sự tình, cùng Vương gia không quan hệ, này tòa cũ trạch để lại cho các ngươi. Bọn họ hai cái muốn đối phó Quân Mộ Khuynh, nàng là có thể đối phó được sao? Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh, hiện tại là cái gì kết cục, bọn họ rõ như ban ngày. Hoàn toàn ở thần tộc biến mất, ở thần tộc xóa tên, hắn không thể đem Vương gia đặt hiểm địa. Cha, ngươi liền như vậy sợ hãi Quân Mộ Khuynh, Mạt Nhi đều nói nàng có biện pháp đối phó Quân Mộ Khuynh, ngươi còn sợ cái gì? Vương Cử xoay người nhìn Vương Hàng rời đi bước chân gấp đến độ dậm chân, phụ thân như thế nào chính là không tin Mạt Nhi so Quân Mộ Khuynh còn muốn lợi hại gấp trăm lần, thần tộc người như thế nào liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh hảo, nhìn không tới Mạt Nhi hảo. Vương Hàng không có trả lời, chỉ là lo chính mình hướng phía trước đi. Hắn quyết không thể làm Vương gia liền như vậy hủy hoại. Vương Hàng, ngươi hiện tại mới nghĩ rút lui có trật tự, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi làm như vậy sao? Trung Ly Mạt trên tay ngưng tụ ra nguyên tố, phá không một đạo màu xanh lục tiễn vũ bay ra, như trẻ che chi thế hướng phía trước bay nhanh vào tới. Phúc! Lưỡi dao sắc bén đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên, Vương Hàng phun ra một ngụm máu tươi, màu xanh lục tiễn vũ cắm ở hắn sau lưng, một tấc tấc hoàn toàn đi vào thân thể hắn, từ trước mặt ngực bay ra đi. Cha! Vương Cử hai mắt trợ to, bước đi qua đi. Vương Hàng toàn thân run rẩy, cũng không biết là đau lợi hại, vẫn là bởi vì kích động. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, chỉ là, ta phải đối phó Quân Mộ Khuynh, còn cần Vương gia người, cũng yêu cầu Vương gia thế lực, yên tâm, ta sẽ làm Vương gia chạm đến so Phượng gia, so đế thần càng cao. Trung Ly Mạt chậm rãi bước đi đến Vương Hàng trước mặt, đắc ý nói. Vương Hàng hai mắt trợ to, không dám tin tưởng nhìn Trung Ly Mạt, thế nhưng không cảm giác được không trung nửa phần nguyên tố dao động. Trung Ly Mạt thực lực tới rồi cái dạng gì nông nỗi, hắn đã tới rồi đỉnh tôn đế vương cũng chưa cảm giác thực lực của nàng. Mạt Nhi, sao lại có thể? Vương Cử, ngươi đừng quên, ngươi cưới ta là vì Vương gia gia chủ chi vị, hiện tại ta khiến cho ngươi ngồi trên vị trí này, chỉ cần giết Quân Mộ Khuynh, thiên hạ đều là của ngươi. Quân Mộ Khuynh thu tộc sợ hãi, vô biên hắc ám chi giới nhân tộc sợ hãi, nàng liền cố tình không tin, nam nhân kia, chỉ có thể là của nàng, không phải là nàng Quân Mộ Khuynh. Vương Cử sắc mặt một trận tái nhợt, chậm rãi buông hơi thở thoi thóp Vương Cử, thiên hạ. Hắn muốn này thiên hạ. Ha ha, cha, ngươi yên tâm, con dâu nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Quân Mộ Khuynh phái người ám toán Vương gia, ngươi vì ngăn cản bị thương sự tình, thực mau thần tộc đều sẽ biết, ngươi sẽ không bạch chết. Trung Ly Mạt kia nếu thiên tiên hình dáng, trở nên dữ tợn đáng sợ. Vương Cử âm trầm cười to, không tồi, cha, chúng ta sẽ thay ngươi báo thù. Đắc ý chung hai người, không nghĩ tới hết thảy đều rơi vào chỗ tối hai người trong mắt, đem bọn họ làm sự tình, bọn họ không có rơi xuống một chút. Khuynh Khuynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần cười lạnh hỏi, ngữ khí lạnh băng lại như cũ lộ ra ba phần lịch sủng. Quân Mộ Khuynh đầu ngón tay quấn quanh đen nhánh sợi tóc, trên mặt lộ ra thị huyết độ cùng, làm cho người ta sợ hãi khí thế kích động, làm bình tĩnh một góc trở nên mãnh liệt sôi trào. Thần, nàng nói ta giết vương gia người. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hỏi, giống như địa ngục tu la. Là nói. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn nghe rất rõ ràng. Chúng ta đây còn nên hay không đem cái này tội danh chứng thực. Bằng không nhiều thực xin lỗi bọn họ phí này đó tâm tư. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, trong mắt cảm xúc càng ngày càng lạnh băng, hắc mâu trung lộ ra đỏ đậm. Khuynh Khuynh nói cái gì, chính là cái gì. Hàn Ngạo Thần vẻ mặt thê nô dạng, chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng. Vương gia không cần thiết lưu tại trên đời này. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, thanh âm rất thấp, không cẩn thận nghe đều nghe không được nàng vừa rồi có nói chuyện. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, trên mặt đồng dạng lộ ra thị huyết tươi cười, hắc ám nguyên tố đưa bọn họ hai người bao phủ, đứng ở chỗ tối bọn họ, biến mất ở tại chỗ. Chuyện ngoài lề. Hiên ngang. Ôm một cái thân nhóm, có đoạn thời gian một có đổi mới, bởi vì năm trước trong nhà đã xảy ra thực chuyện khẩn cấp, Mộ Ngọt còn ở đi làm, liền vội vội vàng vàng bị kêu về quê. Cho nên đều một có tồn cảo, ngoà ngoạ. Tân Văn nói, Mộ Ngọt còn ở tồn cảo, chờ số lượng từ đủ rồi liền sẽ đổi mới, nhất định sẽ không bỏ hố, đến lúc đó sẽ thông chi thân nhóm Úc. Chương 4 ta bảo đảm sẽ không làm ngươi dễ dàng chết. Vương Cử đứng ở Trung Ly Mạt bên người vẻ mặt say mê, phảng phất thiên hạ đã ở hắn trong tay, không còn có người cùng người có thể cướp đi. Trung Ly Mạt liếc nhìn liếc mắt một cái Vương Cử, khoe miệng thoáng gợi lên, ánh mắt lộ ra châm chọc ý cười, cái này bao cỏ, nói cái gì hắn đều tin tưởng. Thiên hạ, nếu là được đến này thiên hạ, nàng như thế nào sẽ giao cho như vậy một người? Mạt Nhi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vương Cử chỉ trên mặt đất chết đi Vương Hàng, say mê biểu tình bắt đầu biến hóa. Hắn kỳ thật không nghĩ đối người trong nhà thế nào, nhưng là cha đem bọn họ đuổi ra Vương ra, chỉ biết cản trở hắn đại kế, cho nên không thể không giết hắn. Ngươi, cha, kinh hô một tiếng từ cửa truyền đến, Vương Hiện bước xa đi đến Vương Hàng bên người, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Trung Ly Mạt trên mặt kinh hoàng hơi tung lướt qua, ngay sau đó lộ ra nhàn nhạt đau thương. Vương Hiện, cha là bị Quân Mộ Khuynh giết chết, nàng vừa mới đã tới, ta cùng Vương Cử tới thời điểm cha đã chết. Vương Hiện lảo đảo quỳ xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào chết đi Vương Hàng, trong mắt sôi trào sắc ý, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc vẫn là tới, Vương gia thu lưu Trung Ly Mạt, càng không có giao ra Trung Ly Mạt, liền sẽ là Mạt Nhi vật bồi táng. Quân Mộ Khuynh dựa vào cái gì quyết định bọn họ Vương gia sinh tử, còn giết phụ thân hắn? Nhị đệ. Vương Cử trột dạ nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định kêu lên. Đại ca, ta nhất định sẽ giết Quân Mộ Khuynh. Vương Hiện hai mắt tràn ngập tơ máu, nàng Quân Mộ Khuynh tính thứ gì, đối hắn Vương ra ra tay. Vương Cử trên mặt lộ ra hưng phấn, nói năng lộn xộn trả lời. Hảo, hảo, như vậy tốt nhất, ngươi chính là nhà của chúng ta thiên phú tốt nhất. Trung Ly Mạt trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, Quân Mộ Khuynh lần này ngươi còn bất tử, ngươi là vương giả cấp bậc thì thế nào? So với thực lực ta nhưng tuyệt đối không thua cho ngươi. Trung Ly Mạt, ta có phải hay không muốn cảm ơn ngươi hao tổn tâm huyết? Lạnh băng thanh âm từ nóc nhà truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần lâm thế, toàn bộ vương gia tức khắc bao phủ ở uy áp bên trong, mỗi một góc đều tràn ngập thấm người uy áp. Trung Ly Mạt đột nhiên ngẩng đầu, cất bước ra khỏi phòng, ánh vào mi mắt chính là ôm nhau mà đứng hai người, Bạch Y Đan Sen, hai người phảng phất nhất thể. Quân Mộ Khuynh, còn có hắn. Vì cái gì đứng ở hắn bên người không phải chính mình, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ lại như thế nào, nàng cũng đủ xứng thượng hắn, nhưng vì cái gì từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn hai mắt liền chưa từng dừng ở nàng trên người. Là ta. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vương gia tốt xấu cũng là Bắc Cảnh nhị lưu gia tộc, cư nhiên có như vậy không đầu góc người thừa kế. Thiên hạ lại như thế nào sẽ tới bọn họ trong tay, chứ không nói có phượng gia cùng vô biên hắc ám chi giới ở. Bọn họ một cái nhị lưu gia tộc tưởng cùng thế lực lớn chạy song song với đều khó, còn tưởng khống chế cái khác thế lực lớn, này không phải si tâm vọng tưởng sao. Trung Ly Mạt khẽ cắn môi, đến lúc này, nàng như thế nào còn có thể như vậy chấn định. Người tới, người tới. Vương Cử vội vàng từ trong phòng đi ra, nhìn đến Phong Hoa Tuyệt Đại quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, trên mặt khủng hoảng như thế nào cũng che lấp không được. Vương gia đại trạch, các phương hướng vang lên sao động, mọi người từ bốn phương tám hướng tụ tập, trong tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú đối diện nóc nhà. Lập tức Trung Ly Mạt cùng Vương Cử bên người vây đầy người, mấy trăm cá nhân đem bọn họ vây đến tích thủy bất lẩu. Giết bọn họ, giết bọn họ giết ta phụ thân. Vương Cử vươn tay, run rẩy vươn ra ngón tay Hàn Ngạo Thần cùng quân Mộ Khuynh. Vương gia mọi người trên mặt lộ ra chấn động, quay đầu tề nhìn về phía Vương Cử, vẻ mặt không dám tin tưởng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta nói chính là thật sự, quân Mộ Khuynh thật sự giết ta phụ thân, nhị đệ, nhị đệ. Vương Cử hét lớn, bức thiết muốn cho một người tới chứng minh hắn nói chuyện này. Vương gia mấy trăm người ánh mắt hướng phòng cửa nhìn lại, đương nhìn đến Vương Hiện cả người là huyết ra khỏi phòng, trên mặt không dám tin tưởng chậm rãi chuyển biến thành phẫn nộ. Quân Mộ Khuynh như là không có nhìn đến Vương gia người trên mặt biểu tình. Đỏ thắm cánh môi khẽ mở, ba ngày thời gian còn chưa tới, các ngươi hiện tại giao ra Trung Ly Mạt, nói không chừng Vương gia còn có thể tồn tại trên thế giới này. Hàn Ngạo Thần gợi lên môi đỏ, cánh môi lộ ra mê người độ cung, trong mắt chỉ có trong lòng ngực nhân nhi. Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái Trung Ly Bắc, liền cho rằng khắp thiên hạ người đều không phải đối thủ của ngươi. Vương Hiện phẫn nộ nói, nàng cho rằng nàng sự tình gì đều có thể làm sao. Là bọn họ chính là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, Phượng gia gia chủ. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, khó trách bọn họ vừa mới xuất hiện ở tử lầu, chính là vì tìm bọn họ Vương gia phiền toái, bọn họ đi rồi về sau cha liền đã chết, nhất định là bọn họ làm. Quân Mộ Khuynh ngươi giết ta phụ thân, chúng ta Vương gia nhất định sẽ làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Cử đi theo nổi giận quát nói, kia biểu tình tựa như Vương Hàng thật là Quân Mộ Khuynh giết, mà hắn trơ mắt nhìn phụ thân bị giết, lại bất lực. Chúng ta Vương gia người, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy trăm người phẫn nộ trăm miệng một lời. Từng đôi mắt toát ra lửa giận. Vương gia động tĩnh, hấp dẫn phụ cận lui tới người, nguyên bản vội vàng đi qua mọi người, sôi nổi dừng bước chân, không tiếc đi đến không trung đi xem náo nhiệt. Bọn họ chính là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, bọn họ sẽ tới Vương gia, chẳng lẽ là Vương gia thu lưu Trung Ly Mạt. Vương gia cũng là đủ đua, vì một nữ nhân không tiếc cùng vô biên hắc ám chi giới đối nghịch, tìm chết. Bất quá Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lại như thế nào lợi hại, cũng đánh không lại Vương gia nhiều người như vậy đi. Nơi này không nói 5-600, cũng có 3-400 cá nhân, bọn họ có thể được không? Ngươi quản hắn được chưa, nhìn không phải được rồi. Nhìn đến vây xem người, Trung Ly Mạt sắc mặt hơi đổi, nàng rõ ràng biết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần như vậy giống trống khua chiến tới, nhiều người như vậy xem ở trong mắt, mặc kệ như thế nào bọn họ đều phải có một trận chiến. Quân Mộ Khuynh, ngươi tổng nói chính mình nhiều thiên tài, ma thú ngươi đều có thể hiệu lệnh, ta liền tới nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể giết ta Trung Ly Mạt. Trung Ly Mạt nhảy lên thân thể, bước xa đi hướng không trung, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh tới nhanh như vậy. Cuồng phong gào thét, Vương gia khắp nơi từng trận đông đưa, cường hãn hơi thở từ bốn phương tám hướng vọt tới, lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong mắt tràn ra tươi cười, ma thú. Hàn Ngạo Thần châm chọc nhẹ nhàng đạm cười, chậm rãi nói, Khuynh Khuynh, chịu chết người, như thế nào luôn là như vậy thiên chân. Ma thú, nàng không biết nhà bọn họ tiểu Khuynh Khuynh là thú tộc đế tôn sao? Thú tộc Tam Vương đều phải phủ phục người, Trung Ly Mạt thế nhưng tìm tới ma thú đối phó nhà bọn họ tiểu Khuynh Khuynh, nàng đây là tìm chết đâu? Vẫn là tìm chết đâu? Giống. Nga ô. Ma thú gầm rú thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, vây xem nhân thân thể tức khắc lạnh lẽo, thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ. Không trung, mặt đất, thậm chí là dưới nền đất, nơi nơi đều là ma thú, hơn 1000 ma thú xuất hiện ở mọi người trước mắt, rậm rạp đen nhánh một mảnh vờn quanh bọn họ, mà bọn họ cấp bậc thấp nhất đều đã tới rồi đại tôn vương cấp bậc. Mọi người không cấm hít hà một hơi, hai mắt chớp cũng không chớp dừng ở Trung Ly Mạt trên người, bọn họ đều nghe nói Quân Mộ Khuynh sẽ ngự thú, khống chế mấy chục đầu ma thú ở thần tộc nhấc lên sóng lớn, nhưng hiện tại Trung Ly Mạt triệu hoán ma thú có hơn 1000 đầu. Hơn 1000. Ông trời. Cái này Trung Ly Mạt rốt cuộc là người nào, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua tên này, như thế thiên tài, quá ngưu ít. Quân Mộ Khuynh, như thế nào, ai mới là thiên tài? Trung Ly Mạt cao ngạo hỏi, giống như là đã lấy được thắng lợi nữ vương, tất cả mọi người đã phủ phục ở nàng dưới chân giống nhau. Ma thú 3000, 1000 loài chim bay, 1000 tẩu thú, 1000 thủy tộc, thượng cổ tử gia hậu đại đích sắc còn có vài phần bản lĩnh. Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn quét chung quanh, như suy tư gì nói, này đó ma thú cấp bậc đều không thấp, bất quá nàng có được ma thú, chính là như vậy không khéo, cấp bậc đều so với bọn hắn cao. Trung Ly Mạt nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ khí hộp máu, không khéo. Như thế nào liền như vậy không khéo, nàng rõ ràng chính là cố ý. Vương thấy được Trung hiện lên một tia ai oán, khỏe mắt dư quang nhìn quét liếc mắt một cái đầy mặt hưng phấn Vương Cử, song quyền không tiếng động nắm lên, nếu không phải đại ca, này hết thảy đều là của hắn, Mặc Nhi là của hắn, 3000 ma thú cũng là của hắn. Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại xin tha còn kịp, bằng không chờ một chút ngươi thua quá thảm, đã có thể khó coi. Trung Ly mặt đắc ý rào rạt mà nói, cất bước đi đến một đầu hai cánh tím lang bên người duỗi tay vớt ve. Xin tha. Thật lớn khẩu khí. Hàn Ngạo Thần hai tròng mắt lãnh đạm, tay áo vung lên, vô hình chung một đạo cường thế chi lực quét ngang mà qua, thẳng bức Trung Ly mặt mà đi. Phong thuẫn. Trung Ly mặt đôi tay nguyên tố quay cuồng, một đạo màu xanh lục tâm chắn che ở nàng trước mặt, đem sở hữu lực lượng che ở tấm chắn lúc sau. Vô hình lực lượng thật mạnh va chạm ở Trung Ly mặt phong thuẫn thượng, tấm chắn xuất hiện vài đạo ra nẻ, ngay sau đó vang lên pha lê rách nát thanh âm, phong thuẫn giống như mạng nhện giống nhau, ra nẻ từ trung tâm khuếch tán, hướng bốn phía lan tràn mở ra. Phanh! Trung Ly mặt trên tay tấm chắn vỡ vụn, bước chân liên tiếp lui về phía sau vài bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Người thương ta! Trung Ly mặt không dám tin tưởng nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn vì Quân Mộ Khuynh thương nàng, vì như vậy một nữ nhân thương nàng. Màu trắng chùm tia sáng từ Hàn Ngạo Thần đầu ngón tay bay ra, giống như rời cung mũi tên nhọn, bay nhanh hướng Trung Ly Mạt phương hướng bay đi. Trung Ly Mạt nhanh chóng né tránh, thân ảnh từ chúng ma thú chi gian xuyên qua mà qua, mũi tên nhọn theo sát ở Trung Ly Mạt phía sau, nơi đi đến, ma thú đều ầm ầm ngã xuống đất, chỉ một chiêu, mười mấy đầu ma thú liền như vậy ngã vào Trung Ly Mạt trước mắt. Người hắn sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh chọc chọc Hàn Ngạo Thần, ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Mạt, bọn họ nhận thức. Trung Ly Mạt này biểu tình giống như là Hàn Ngạo Thần vứt bỏ nàng dường như, không biết người thật đúng là cho rằng Hàn Ngạo Thần vứt bỏ nàng. Không ấn tượng. Hàn Ngạo Thần mặt vô biểu tình lắc đầu, hắn đối Trung Ly Mạt duy nhất ấn tượng chính là Bắc Cung Hoàng đã từng đánh quá một cái kêu Trung Ly Mạt người, đến nỗi trông như thế nào, hắn thật đúng là nhớ không được. Không ấn tượng. Trung Ly Mạt hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn nói đúng chính mình không ấn tượng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Giết Quân Mộ Khuynh, giết Quân Mộ Khuynh. Trung Ly Mạt lớn tiếng kêu lên. Chỉ cần Quân Mộ Khuynh đã chết, hết thể liền không phải là cái dạng này, hắn trong mắt sẽ có nàng. Giống. Không trung hắc ma ma một mảnh đồng thời hướng Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng bay đi, ma thú từ bốn phương tám hướng chạy như bay mà đến. Màu đen hai tròng mắt trung hiện lên một tia hồng quang, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết độ cùng, nhìn Trung Ly Mạt hai mắt, kia ánh mắt giống như là đang xem một câu thi thể. Đúng vậy, giết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Vương Cử may mà cuồng hô, giết bọn họ hai cái, thiên hạ chính là hắn. Trung Ly Mạt nghe được Vương Cử kêu gọi, nhanh chóng quay đầu lạnh giọng quát lớn nói, câm miệng. Nàng muốn giết chỉ có Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần không thể chết được, nàng cũng không cho phép hắn chết, hắn chỉ có thể là của nàng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn về phía một bên Hàn Ngạo Thần, bất đắc dĩ nói, yêu nghiệt, thật nên đem ngươi biến thành một người khác. Giống như này đã không phải lần đầu tiên, những người này muốn hấp dẫn Hàn Ngạo Thần lực chú ý, đều đem chủ ý đánh trên người nàng, chỉ là, nàng rất hẹp hòi, nàng nam nhân, không dung người khác nhìn trộm. Khuynh Khuynh, vi phu mặc kệ biến thành bộ dáng gì, ngươi đều không được vứt bỏ. Hàn Ngạo Thần gắt gao ôm Quân Mộ Khuynh, sợ hắn buông lòng tay, trong lòng ngực người đã không thấy tăm hơi. Tính sổ với ngươi phía trước, đến đêm nên giải quyết giải quyết. Quân Mộ Khuynh nhìn bay tới ma thú, còn nhất phái nhẹ nhàng cùng Hàn Ngạo Thần trò chuyện thiên. Trung Ly Mạt đôi tay nắm chặt trong mắt hiện lên độc quang, nàng liền không tin, Quân Mộ Khuynh đến chết còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Quân Mộ Khuynh bọn họ có phải hay không điên rồi, như vậy nhiều ma thú đều mau tiếp cận bọn họ. Còn có tâm tình nói chuyện thiếm. Nàng còn nói muốn bắt Trung Ly Mạt, hiện tại xem ra sợ không phải như vậy hồi sự. Nhiều như vậy ma thú, bọn họ chết chắc rồi. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đồng tình nhìn Quân Mộ Khuynh, bị nhiều như vậy ma thú vây công, bất tử trừ phi là kỳ tích. Quân Mộ Khuynh đi ra Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, đôi tay phụ ở sau người, hắc mâu trung hồng quang không ngừng lập lòe, giống như là có cái gì muốn phá kén mà ra. Người chờ làm cản. Một tiếng quát lớn, phá tan tận trời. Xanh thảm ánh sáng màu mang từ thiên mà xuống, bao phủ ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trên người, thật lớn ma thú xuất hiện ở không trung, khổng lồ thân thể che đậy toàn bộ không trung, mọi người đứng ở hắn trước mặt, liền giống như bụi bặm giống nhau, nhỏ bé tới rồi cực điểm. Cường thế lực lượng áp hợp lại, đang muốn công kích Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ma thú, trong phút chốc, đều rơi xuống ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy phủ phục trên mặt đất. Trung Ly Mạt sắc mặt đại biến, nhìn không trung tuyệt mỹ hình dáng, thân thể khẽ run, là ngươi? Này đầu ma thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, sách cổ chung chỉ có đơn giản ghi lại, nói có một đầu thượng cổ dị thú xuất hiện, cuối cùng bị quan vào thần chi mộ, từ thân hình xem ra hắn chính là thượng cổ dị thú, nhưng sách cổ không có nói thượng cổ dị thú trưởng cái dạng này. Tham kiến dị thú chi vương. 3.000 ma thú phủ phục tề hô, toàn thân run rẩy, khủng hoảng gắt gao bao phủ bọn họ, đồng thời bọn họ lại ở trong lòng mắng. Đây đều là sự tình gì, bọn họ chỉ là nghe lệnh tới giúp này nhân loại, nếu không phải này nhân loại trên tay đồ vật, bọn họ cũng sẽ không nghe một nhân loại phân phó, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy một khối ván sát, gặp thượng cổ dị thú, nghe nói thượng cổ dị thú là đế tôn tọa kỵ, đế tôn tọa kỵ đều tới, kia đế tôn nên ở phụ cận, bọn họ còn không muốn chết. Dị thú chi vương. Vây xem kịch vui người thạch hóa đương trường, đôi mắt cũng không dám xem không trung xuất hiện ma thú, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ở ma thú muốn công kích quân mộ khuynh thời điểm, thượng cổ dị thú chi vương sẽ xuất hiện. Điểm này không chỉ là vây xem một đám người không có dự đoán được, ngay cả Trung Ly Mặt đều không có nghĩ đến, ở quân mộ khuynh tấn công Trung Ly ra thời điểm, Trung Ly Mặt đã rời đi Trung Ly ra, nàng một chút cũng không biết, quân mộ khuynh thân phận. Vương gia còn ở hân hoan mọi người, lập tức giống như là lọt vào hầm băng, tiểu tứ xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho bọn họ cực kỳ khẩn trương cùng khủng hoảng. Vương gia không cần phải lại lưu tại trên đời này. Quân mộ khuynh mặt vô biểu tình nói, lạnh băng thanh âm lộ ra vương giả chi thế, trong thiên địa đứng ngạo nghễ nhỏ gầy thân ảnh, giống như nữ vương ngang trời mà rơi. Là. Tiểu tứ thấp giọng đáp, thị huyết cười, vươn một cánh tay tiếp tục nói, còn không vâng theo đế tôn chi lệnh. Này đó ma thú lá gan cũng quá lớn, liền chủ nhân dám công kích, bọn họ có phải hay không ngại sống lâu lắm. Đế tôn. Ánh mắt mọi người tề tụ ở quân mộ khuynh trên người, biểu tình chấn động không thôi, mặc kệ là ma thú vẫn là nhân loại, đều là vẻ mặt kinh ngạc chấn động. Đế tôn, quân mộ khuynh là thú tộc đế tôn. Khoảng thời gian trước bọn họ nghe nói thú tộc nhiều một cái đế tôn, trước nay cũng chưa thấy qua, nhưng quân mộ khuynh chính là đế tôn. Bọn họ liền nghe đều không có nghe nói qua. Trung Ly Mạt mê mang lắc đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn quân mộ khuynh, không, nàng không phải đế tôn, quân mộ khuynh như thế nào sẽ là thú tộc đế tôn. Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Thú tộc đế tôn, áp đảo thú tộc phía trên, bất luận tam tộc chi vương vẫn là thú vương, ở nàng trước mặt đều chỉ là thần tử, nàng địa vị cao không thể phản, thậm chí ở không có bất luận cái gì khế ước hạ, có thể tùy ý triệu hoán thú tộc bất luận cái gì ma thú, nơi đi đến, ma thú cần thiết phủ phục tương ứng. Quân mộ khuynh như thế nào sẽ là thú tộc đế tôn, sao có thể, nàng rõ ràng chỉ là giết Trung Ly Bắc, giết chính mình lao sư. Có thể hiệu lệnh này 3.000 ma thú là có bản lĩnh. Liền không biết này 3.000 ma thú, hiện tại còn có nghe hay không ngươi? Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, nhìn trước mặt Trung Ly Mạt. Vương cử trên mặt hưng phấn tươi cười cứng đờ, toàn thân run rẩy nhìn quân mộ khuynh, tình thế đại nghịch chuyển làm hắn có chút khó tiếp thu. Không phải, Mạt Nhi, ngươi làm cho bọn họ giết quân mộ khuynh, giết nàng này thiên hạ chính là chúng ta. Bằng không, không phải vì này thiên hạ, hắn như thế nào sẽ giết chính mình phụ thân, làm vương gia lâm vào hiểm địa. Thiên hạ là của bọn họ. Vương gia người mạc danh nhìn về phía vương cử, hắn đang nói cái gì, vương gia chỉ là nhị lưu gia tộc, như thế nào có thể so sánh thượng thế lực lớn đều không thể đoạt được thiên hạ, bọn họ vương gia sao có thể có được thiên hạ, đại thiếu gia có phải hay không điên rồi. Sắc. Quân mộ khuynh không nghĩ lại theo chân bọn họ nói thêm cái gì, lạnh băng một chữ phun ra, lộ ra vô tận sắc ý. Tuân mệnh. 3.000 ma thú lập tức đứng lên, tiêm máu gà dường như nhìn vương gia. Vây xem người bước xa xoay người rời đi. Không dám ở lâu, bọn họ trơ mắt nhìn 3.000 ma thú, quân mộ khuynh chỉ là một câu liền biến thành nàng, như thế nào còn có lá gan lại xem đi xuống, vương gia người chết chắc rồi. Bọn họ giống như quên mất vừa rồi bọn họ còn đang nói, quân mộ khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chết chắc rồi sự tình. Ma thú tề công, vương gia thực mau bị san thành bình địa, vương gia mọi người đều chôn cùng ở trong đó, không có một cái có thể chạy thoát. Trung Ly Mạt nhìn một cái cá nhân chết đi, toàn thân bao phủ một tầng băng hàn. Tử thần chính hướng nàng từng bước tới gần. Trung Ly Mạt, đến phiên ngươi. Tóc đỏ mắt đỏ ở trong thiên địa tùy ý kiêu ngạo, sẽ không lại mặc kệ nàng Trung Ly Mạt, tìm chết vậy thành toàn nàng. Đến nàng. Không, không phải, cho dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo quân mộ khuynh cùng nhau. Nàng còn có như vậy đồ vật, có như vậy đồ vật, nàng là có thể lôi kéo quân mộ khuynh cùng chết. Quân mộ khuynh, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Trung Ly Mạt biểu tình cứng đờ xả ra tươi cười, từ nạp giới trung lấy ra một khối lệnh bài. Tùy tay ném hướng không trung, không trung bên trong xuất hiện một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, tăng cường Trung Ly Mạt thanh âm lại lần nữa vang lên, lấy huyết vì môi, mở ra ma vực, quân mộ khuynh, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng chết. Ha ha! Trung Ly Mạt điên cuồng cười to, nhảy lên thân thể nhảy vào lốc xoáy bên trong, tức khắc bốn phía cuồng phong gào thét, nhấc lên thật lớn lốc xoáy. Đáng chết! Hàn Ngạo Thần hung hăng một xì, nhanh chóng đi đến quân mộ khuynh bên người, gắt gao lôi kéo nàng. Quân mộ khuynh sắc mặt phát lạnh. Nhìn đầu nhập lốc xoáy Trung Trung Ly Mạt, lạnh giọng nói, Trung Ly Mạt, ta bảo đảm ngươi sẽ không làm ngươi dễ dàng chết. chuyện ngoài lề. Ân. Phiên ngoại vẫn là một tuần một chương, thân nhóm biểu sốt ruột thúc. Ngoà ngoà. Chương năm hắn khi nào nói qua. Thô nặng tiếng hô từ lốc xoáy trung truyền ra tới, nhấc lên vương giả trận gió, thiên địa chợt biến sắc, không trung dần dần nhiễm một tầng huyết hồng, đại địa bị huyết hồng bao phủ. Uy áp chi lực che trời lấp đất, hết thể đều phảng phất yên lặng giống nhau, vạn vật toàn tịch, 3000 ma thú sôi nổi run rẩy, nếu không có quân mộ khuynh ở, chỉ sợ chúng nó đã sớm đã quỳ xuống. Mắt đỏ nheo lại, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, vương giả lâm thế, vạn thú đón chào. Vương giả. Hàng ngạo thần nghi hoặc nhìn chăm chú vào lốc xoáy, lẩm bẩm hỏi, khuynh khuynh, thú tộc trừ bỏ tam tộc chi vương, thú vương, quản lý thay loài chim bay hỏa phượng hoàng ngoại, còn có cái gì vương giả ma thú có thể làm vạn thú đón chào? Khuynh khuynh đương nhiên là không cần phải nói, nàng là thú tộc đế tôn, vương giả chi đế, đón chào tuyệt không chỉ là vạn thú, nhưng là trừ bỏ bọn họ, còn có ai có thể làm được như thế? Ta nương a. Quân mộ khuynh nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn hàn ngạo thần nói. Nhạc mẫu tự nhiên có thể. Hàn ngạo thần nghiêm túc gật gật đầu, khuynh khuynh mẫu thân chính là huyết lang vương. Tới. Một cổ kình phong từ lốc xoáy chung đánh sâu vào mà ra, 3000 ma thú toàn thân run rẩy, khủng hoảng không thôi, hai chân đã sớm nhũn ra, cấp tốc thân ảnh từ lốc xoáy chung lao ra, ngay sau đó chung ly mặt đã bị lốc xoáy bắn ngược ra tới, hướng mặt đất rơi xuống, nàng cả người rơi xuống trên mặt đất, mơ hồ còn có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nhân loại, lần sau đừng lại vọng tưởng đi vào thú vực. Quát lớn thanh âm mơ hồ mang theo lửa giận, hung ác ánh mắt trừng mắt trên mặt đất sắc mặt tái nhợt chung ly mạn, thon dài dáng người đứng ở không trung, giống như vương giả lâm thế, ngạo thị văn vật, quan sát trời cao. Chung ly mạn cố nén đau đớn, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nửa nằm trên mặt đất, vực vương, ngươi đừng quên, thượng cổ thời kỳ các ngươi hứa hẹn, ta không nghĩ tiến thú vực, chỉ nghĩ làm ngươi giúp ta giết một người. Ngươi nói chính là nàng. Vực vương mắt mang theo ý cười, nhìn mắt đỏ bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa quân mộ khuynh. Không sai. Chính là nàng, quân mộ khuynh. Như thế nào mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều bị người sát. Nam tử đứng ở không trung, màu nâu sợi tóc theo quần áo ở trong gió lay động, hoàn mỹ không tì vết hình dáng làm người đấu kỵ không đứng dậy. Quân mộ khuynh khẽ cắn môi hít sâu một hơi, chỉ vào không trung nam tử nói, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều là vẻ mặt thiếu đánh biểu tình. Lại là hắn. Cứ việc bọn họ đây mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền nói quá muốn giết hắn. Dám nói như vậy bổn vương không nhiều lắm, ngươi là cái thứ tư. Vực vương cười ha hả mà nói, không chút nào để ý vừa rồi quân mộ khuynh nói, giống như là không nghe được dường như. Trung ly mặt nằm trên mặt đất thiếu chút nữa phun huyết, nàng là thỉnh hắn tới sát quân mộ khuynh, không phải làm cho bọn họ ôn chuyện, quân mộ khuynh như thế nào sẽ liền hắn cũng nhận thức, thú tộc đế tôn chẳng lẽ liền thú vực ma thú cũng có thể hiệu lệnh, chuyện này không có khả năng. Không phải cái thứ nhất thật đúng là xin lỗi ngươi. Quân mộ khuynh nghiến răng nghiến lợi trả lời. Năm đó chính là hắn, ở Âm Nguyệt Thành thời điểm chọc thùng nàng, làm tất cả mọi người biết xích quân chính là quân mộ khuynh. Ha ha, cái thứ nhất không thể được. Vực vương cười nói, một chút tức giận dấu hiệu đều không có. Quản ngươi được chưa, hỏa đốt thiên địa. Huyết hồng ngọn lửa lan tràn đến không trung, nóng rực đem trong không khí hơi nước nháy mắt bốc hơi, ánh lửa giống như lưới lớn giống nhau, hướng vực vương đứng địa phương cấp tốc bay đi. 3000 ma thú cất bước liền chạy, sắc mặt kinh hoàng nhìn thoáng qua hướng không trung bay đi ngọn lửa. Chạy như điên tốc độ càng mau, hận không thể lại trở lại từ trong bụng mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Hàn ngạo thần thoáng lui về phía sau một bước, trên mặt chỉ có đạm cười cùng sùng địch, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua vực vương, khỏe miệng độ cùng thoáng dơ lên. Năm đó hắn nói khuynh khuynh quá yếu, thậm chí ở như vậy nhiều người trước mặt, ở nàng không muốn dưới tình huống, đem thân phận của nàng nói cho mọi người, lúc ấy Âm Nguyệt Thành xuất hiện ma thú, hắn khi nào rời đi cũng không biết, bất quá bọn họ cũng chưa quên hắn người này, còn có hắn đã làm sự. Thuẫn. Vô hình tâm chắn che ở không trung, bay tới ngọn lửa toàn bộ bị che ở bên ngoài. Thần khí. Quân mộ khuynh khẽ gắt, lấy ra thần khí có cái gì bản lĩnh? Là thần khí, bất quá ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn, mới như vậy một chút thời gian, thế nhưng siêu việt chí tôn. Kia một bước rất ít có người đạt tới, nàng không cấm đạt tới, còn dùng như vậy đoạn thời gian, nếu không phải năm đó biết thực lực của nàng như thế nào, hắn nhất định sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Như thế nào? Siêu việt chí tôn ngươi cũng không dám đánh với ta. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, đôi tay ôm cánh tay, trên mặt biểu tình tất cả đều là khiêu khích. Quân mộ khuynh rõ ràng biết hắn không yếu, khả năng hắn cũng đã là hồng ngông cấp bậc, bất quá nàng tốt xấu cũng là hồng ngông. Vực vương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, khỏe mắt thoáng cong lên, tia tươi cười tựa như một con đa mưu túc trí hồ ly giống nhau. Quân mộ khuynh nhìn đến nụ cười này không cấm sửng sốt một chút, trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, có thứ gì nàng đang muốn bắt lấy. Vực vương trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, hết thể đều khôi phục bình thường. Hảo A, chúng ta liền tới đánh một hồi, nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vực Vương mỉm cười gật gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở nàng trước mặt thật đúng là nửa điểm đều không thể lơi lỏng, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, bất quá, bây giờ còn chưa được. Trung Ly Mạt đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở Vực Vương trước mặt chính mình là như vậy hèn mọn, không chỉ là cầm lệnh bài còn muốn vạn phần lấy lòng, mới có thể làm hắn ra tay. Quân Mộ Khuynh nàng vì cái gì tổng có thể may mắn như vậy, làm tất cả mọi người tán thành nàng. Âm Độc hai mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Trung Ly Mạt trở nên càng vì điên cuồng, đố kỵ sắp đem nàng vùi lấp. Lưỡng đạo trận gió đánh sâu vào mà qua, giống như thiểm điện từ không trung xẹt qua, vô số nguyên tố rơi xuống mà xuống, thấy như vậy một màn, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần chỉ sợ cũng không có người thấy rõ ràng bọn họ trong đó chiêu thức. Đáng khinh bóng người xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn xa phương xa, đương hắn nhìn đến nơi xa kịch liệt nguyên tố dao động, còn có kia không ngừng xoay tròn lốc xoáy, xoay người kêu to. Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, ra đại sự. Mọi người vội vàng từ phượng ra đi ra, mỗi người trên mặt đều mang theo sốt ruột lo lắng, toàn bộ đi ra. Cha, ngươi có thể hay không đừng luôn lúc kinh lúc giống. Khiếu Nguyệt trợn trắng mắt, đều nhiều năm như vậy, hắn cái này tật xấu như thế nào còn không có sửa, tốt xấu hắn cũng là huyết lang vương. Hiện tại còn quản cái gì, chạy nhanh lại đây. Tư Đồ Liệt lôi kéo Khiếu Nguyệt hướng Huyền Nhai biên đi đến, ngón tay nơi xa, trên mặt vặn vẹo biểu tình cũng không biết hắn là đã chịu kinh hách, vẫn là quá mức kinh hỉ. Khiếu Nguyệt hồ nghi theo Tư Đồ Liệt chỉ vào phương hướng xem qua đi, đương nơi xa nguyên tố dao động ánh vào mi mắt, màu đỏ hai tròng mắt không cấm trợn to. Làm sao vậy? Phượng Túc đi đến Khiếu Nguyệt bên người, nàng như thế nào cũng như vậy kinh ngạc, nơi đó hình như là cao thủ ở đối chiến, trong đó nguyên tố dao động hình như là Khuynh Nhi, Nhi Tử, con dâu, các ngươi như thế nào đều cái này biểu tình. Nạp Lan Lưu không cấm trợn trắng mắt, sự tình gì có thể làm cho bọn họ lớn như vậy kinh hách. Đỏ như máu thân ảnh ở không trung sẽ qua, nơi đi đến, vạn thú toàn tịch, huyết điểm vội vàng đi đến, nhìn đến miết bàn đỉnh thân ảnh, hắn mới dừng lại bước chân rơi xuống Khiếu Nguyệt bên người. Khiếu Nguyệt Vương, ngươi cũng cảm giác được sao? Huyết điểm nhíu nhíu mày. Ân. Khiếu Nguyệt gật gật đầu. Tên kia nhiều năm như vậy không có ra quá thú vực, liền các ngươi đi cũng không chịu ra tới, thật không biết có thể có chuyện gì có thể đem hắn thỉnh ra tới. Huyết điểm trêu chọc cười nói, vì tiểu Khuynh sao? Mặt khác một đạo nguyên tố dao động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đó là tiểu Khuynh. Đi xem. Khiếu Nguyệt cất bước hướng phía trước đi đến, trong chớp mắt, thân ảnh của nàng đã ở trăm bước ở ngoài. Tư Đồ Liệt ngửa đầu cười to, lập tức theo sau, nheo lại hồ ly mắt vỡ ra một đạo phùng, một tia hồng quang từ bên trong tràn ra tới, Huyết Điểm cũng lập tức bước đi mà đi. Nhi tử, bọn họ đây là đang nói cái gì? Nạp Lan Lưu kéo kéo Phượng Túc, nàng như thế nào nghe nửa ngày cũng chưa minh bạch. Quả nhiên thu tộc sự tình nếu là trước sau như một rất khó minh bạch là cái gì? Không biết. Hắn cũng là không hiểu ra sao, thu tộc sự tình hắn rất ít đi hỏi. Hắc. Phượng Túc, tốt xấu ngươi cũng là cưới huyết lang vương. Như thế nào liền như vậy điểm sự tình cũng không biết. Hắn liền như vậy vô dụng, cưới vợ nhiều năm như vậy, cũng không biết tức phụ đang nói cái gì, hắn còn có thể lại hố điểm sao. Phượng Túc một trận vô ngữ, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Lưu, nương, ta cưới không phải huyết lang vương. Chỉ là Nguyệt Nhi. Vô nghĩa, đương nhiên là Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi còn không phải là cha. Phượng Túc rôi tay chỉ vào Nạp Lan Lưu phía sau, lớn tiếng kêu lên. Nạp Lan Lưu lập tức thu hồi thanh âm, xoay người nhìn lại, nhưng mà nàng phía sau một người đều không có. Phượng Túc. Một tiếng giống to chấn động toàn bộ phượng ra. Phượng Túc lòng còn sợ hãi vô ngực, tốc độ cực nhanh hướng Khiếu Nguyệt bọn họ đi đến phương hướng. Không chung đối chiến chẳng phân biệt thắng bại liên tục, hai người thực lực không phân cao thấp. Lấy ra thần khí cũng là làm người liễu lưới, nhưng chính là thế nào cũng thương không đến đối phương. Vài đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, rất có an ý mà ngẩng đầu nhìn không trung, ngón tay đồng loạt cọ sát cằm. Hàn công tử, như thế nào còn sẽ có người là chủ nhân đối thủ? Giao đánh lượn như suy tư gì hỏi, kỳ tích ra kỳ tích, hiện tại nơi này lại nhiều cái biến thái, thế nhưng có người có thể lấy ra nhiều như vậy thần khí, bọn họ như vậy dùng thần khí, những người khác biết không? Tự nhiên có. Lại không phải tới rồi Hồng Ngông, liền sẽ không lại có đối thủ. Sách, tôn chủ đại nhân, ngươi cứ như vậy đem nhà ngươi tiểu Khuynh Khuynh thả ra. Ta còn tưởng rằng không có 10 ngày nửa tháng, các ngươi sẽ không ra khỏi phòng. Thương Tư cười hắc hắc, tươi cười cực kỳ đáng khinh. Hàn Ngạo Thần không có trả lời, lẳng lặng nhìn chăm chú vào giao chiến, không phải hắn không nghĩ, là Khuynh Khuynh không chịu đãi cũng không có biện pháp. Thương Tư, hiện tại nói này đó, thích hợp sao? Lưỡi dao gió đẩy đầu hắc tuyến hỏi. Nàng đương hiện tại là khi nào? Tương Tư không thèm để ý mà vây vây tay, cười khẽ nói, lưỡi dao gió, ngươi không thành thân, sẽ không hiểu. Lưỡi dao gió. Hắn không thành thân như thế nào liền không hiểu, nhất định phải thành thân mới có thể hiểu. Hiện tại là nói những cái đó thời điểm sao? Vậy không phải. Ta muốn biết chính là, các ngươi như thế nào tới như vậy tề. Du Tử Chi có chút mê mang, bọn họ hẳn là không biết Trung Ly Mạt ở chỗ này. Chúng ta vừa vặn ở phụ cận, nhìn đến có đánh nhau liền tới đây nhìn xem, kết quả liền thấy được tôn chủ đại nhân. Tương Tư chỉ Hàn Ngạo Thần cười tủm tỉm mà nói, cùng Hoa Khuyết hai người quả thực chính là dính vào cùng nhau dường như. Ta không có việc gì nơi nơi đi một chút. Lưỡi dao gió nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Bất quá kia nữ nhân như thế nào lại ở chỗ này? Tương Tư chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm Trung Ly Mạt, nay cùng lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng vẫn là giống nhau, đều cao ngạo giống không tước, giống như trên đời không còn có ai có thể so qua nàng, chỉ là lần này là chỉ khối rất quang mao không tước. Chịu chết. Hàn Ngạo Thần không mặn không nhạt trả lời, phảng phất chỉ là một kiện cực tiểu sự tình. Chịu chết ta, sớm nói sao, tới, chúng ta đưa nàng đoạn đường liền hảo. Du Tử Chi cọ sát xuống tay trường, nữ nhân này liền bọn họ Vương Phi đều dám mắng, chán sống rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Du Tử Chi, ngay sau đó lại lần nữa tiếp tục chú ý không chung đối chiến. Du Tử Chi đánh lạnh run, không tiếng động vòng lấy cánh tay, trong lòng âm thầm nói thầm, hắn như thế nào cảm thấy vừa rồi chủ tử đang nói. Ngươi động thủ nói sẽ so chết còn thảm. Vực Vương. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, cái này Vực Vương từ lần đầu tiên gặp mặt, đến lúc này đây, đều không có bất luận cái gì sắc ý. Mấy người từ không trung đi qua, nhìn đến trong khi giao chiến quen thuộc nam nhân, vẻ mặt ngạc nhiên. Thật đúng là hắn. Ngăn cách với thế nhân thú vực, khi nào còn để lại một cái đi ra lộ. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nghe được quen thuộc thanh âm, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lạnh giọng hỏi, thú vực Vực Vương. Quá không dễ dàng, ngươi rốt cuộc nhìn thẳng vào ta thân phận. Vực Vương không tiếng động thở dài, cảm tình Trung Ly Mạt kêu hắn thời điểm, nàng căn bản là không để ý. Ngươi Quân Mộ Khuynh còn tưởng hỏi lại cái gì, bên hai lại truyền đến Tư Đồ Liệt thanh âm. Khiếu Khung, ngươi dám thương ta ngoại tôn nữ, lão nhân ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tư Đồ Liệt giống lớn nói, thấy hai người dừng lại công kích, vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cực kỳ uy nghiêm nhìn trước mặt nam nhân. Khiếu Khung. Hàn Ngạo Thần trong đầu linh quang chợt lóe. Vừa rồi mê hoặc ở nháy mắt tiêu tán, khỏe miệng độ cung dần dần gia tăng. Quân Mộ Khuynh đứng ở Tư Đồ Liệt bên người, vẻ mặt hồ nghi, Khiếu Khung. Tư Đồ Liệt cười hắc hắc, nheo lại hắn vốn dĩ liền không thấy trong mắt hồ ly mắt, chỉ vào Khiếu Khung nói, ta không đã nói với ngươi, ngươi còn có cái cứu cứu sao? Cứu cứu? Hắn khi nào nói qua? Chuyện ngoài lề. Nô, mẫu ngọt gần nhất lặp lại cảm mạo phát sốt, khó chịu thiếu chút nữa tưởng xì, cho nên hôm nay số lượng từ có điểm thiếu. Về sau nhất định nhiều càng. Hắc hắc, phiên ngoại sẽ nói đến huyết lang tộc sự tình, thân nhóm cũng muốn biết huyết lang tộc mục có diệt, nhưng tố bọn họ đi nơi nào đi. Chương 6 quả nhiên bên vực người mình. Cứu cứu. Cứu cứu. Quân Mộ Khuynh tức khắc run rẩy, hắc tuyến không ngừng từ trên trán chạy xuống, đứng ở nàng trước mặt Khiếu Khung, vẫn là kia một bộ thiếu đánh biểu tình, hiển nhiên là đã sớm biết thân phận của nàng. Du Tử Chi bọn họ từng trận hỗn độn, nhìn này người một nhà, vô ngữ tới rồi cực điểm. Cảm tình các ngươi chính là một nhà, đều là người một nhà còn có cái gì hảo đánh. Sớm một chút nói rõ ràng không phải được, làm cho bọn họ như vậy khẩn trương. Phúc! Trung Ly Mạt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vui sướng không phục biểu tình, trở nên kinh hoàng lên, lạnh băng hơi thở tức tức thẩm thấu đáy lòng, nàng cả người giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Cứu cứu, thú vực Vực Vương thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh cứu cứu, như thế nào sẽ, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ trừ bỏ thú tộc đế tôn, còn có cái gì cái khác thân phận? Thú tộc đế tôn, Trung Ly Mạt trong đầu từng trận chỗ trống, nàng đã từng cho rằng, thú vực, mặc dù là đế tôn cũng quản không được, thú vực cùng thú tộc bất đồng, mặc dù là nhìn thấy đế tôn, cũng sẽ không nghe theo đế tôn mệnh lệnh, cho nên nàng mới có thể mạo hiểm mở ra thú vực, kết quả không nghĩ tới, ngược lại là thành toàn này người một nhà gặp mặt. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Không, sẽ không. Tại sao lại như vậy? Trung Ly Mạt từ trên mặt đất bỏ dậy, điên cuồng hò hét. Mọi người lực chú ý lúc này mới rơi xuống nàng trên người, trong lúc nhất thời, nàng thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, tàn phá thân thể lung lay, phảng phất tùy thời liền sẽ ngã xuống. Quân Mộ Khuynh, như thế nào cái gì chuyện tốt đều nằm xoài trên ngươi trên người, ta cũng là Trung Ly gia thiên tài, vì cái gì ta mọi chuyện không bằng ngươi? Trung Ly Mạt giống lớn nói, đây là vì cái gì? So với thiên phú, nàng không thể so Quân Mộ Khuynh kém. Quân Mộ Khuynh cũng bất quá vương giả cấp bậc. Tương Tư khinh thường mà nhìn Trung Ly Mạt liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, nàng châm chọc nói, ngươi nữ nhân này, cái gì cũng không biết liền cùng nhân ra so, Quân Mộ Khuynh há là ngươi có thể so sánh. Ngươi cư nhiên cùng chúng ta Vương Phi so, ngươi so không được. Du Tử Chi lắc đầu nói, nàng chỉ biết Vương Phi nhiều thiên tài, một chút cũng không biết Vương Phi này dọc theo đường đi có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu gian nan. Cùng nô chủ tương để bình luận, ngươi xứng. Lười Dao gió lạnh giọng hư nhẹ, nàng thật đúng là để mắt chính mình, Trung Ly ra thiên tài. Thiên tài há là nói mà thôi, nàng làm sao từng biết, chủ nhân có thể giống như nay thực lực, dựa vào không ngừng là thiên phú. Con kiến. Huyết Điểm Khinh Thường nói, hắn khế ước giả, nàng như thế nào có thể so sánh được với. Trung Ly mạn, từ giờ trở đi, chết là ngươi cả đời này nhất xa cầu sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe sát khí, vương giả uy áp chút xuống mà xuống, tùy ý ở thiên địa chi gian. Trung Ly mạn thân thể cứng đờ, toàn thân không ngừng run lên, nàng hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất thấy được địa ngục các ma, mà nàng còn cố tình đi trêu chọc cái này ác ma. Đế tôn chất nữ, không bằng làm ta đem nàng đưa tới thu vực. Khiếu Khung cười khanh khách mà nói, không biết có phải hay không di chuyển. Hắn tươi cười tổng mang theo vài phần hồ ly hơi thở. Người giao cho ngươi có thể, bất quá nếu là chạy, hoặc là đã chết, chúng ta tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, là nàng cứu cứu còn làm cho như vậy nhiều người mặt vạch trần nàng, còn không nói cho nàng hết thể liền đi rồi. Khiếu Khung Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, phía sau lưng từng trận lạnh cả người, tươi cười có chút cứng đờ. Hắn liền nói có thể cho hắn nguy hiểm cảm giác người không nhiều lắm, nàng là cái thứ tư. Khuynh Nhi không hổ là đế tôn, mơ hổ gian vương giả uy áp, liền hắn có cái thời điểm đều kháng cự không được. Không thể không nói, Trung Ly mặt quá mức thiên chân, nàng cho rằng thú vực liền có thể không về đế tôn quảng. Nàng có biết, chỉ cần là ma thú, mặc kệ là địa phương nào, rất mạnh, thế lực có bao nhiêu đại, nhìn thấy đế tôn, đều phải cúi đầu nghe lệnh. Thú vực cũng giống nhau. Nhất định, Khiếu Khung xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đối Trung Ly mặt ấn tượng lại kém vài phần. Trung Ly mặt nhìn Khiếu Khung sắc mặt. Trong lòng càng ngày càng bất an, đột nhiên nàng cảm thấy, thỉnh ra thú vực vực vương, là nàng đời này sai lầm lớn nhất. Chậm đã, Khiếu Khung, ngươi thật không tính toán rời đi thú vực. Tư Đồ Liệt sốt ruột hỏi, hắn mấy năm nay ở thú vực đãi thời gian lâu như vậy, nên ra tới. Không cần thiết. Khiếu Khung lãnh đạm nhìn về phía Tư Đồ Liệt, trên mặt không lại có tươi cười. Cái gì kêu không cần thiết? Tư Đồ Liệt thật muốn một cái tắt chụp chết đứa con trai này, cả ngày ngốc tại thú vực, hắn có phải hay không đều ngu si? Như thế nào chính là không chịu ra tới. Phụ thân, ngươi nếu là không nghĩ làm Huyết Lang tộc tộc nhân biết ngươi còn sống hảo hảo sự tình, tốt nhất liền không cần lo cho chuyện của ta, bằng không ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khiếu Khung khỏe miệng gợi lên đạm cười, tươi cười bên trong còn mang theo vài phần nguy hiểm. Tư Đồ Liệt khỏe miệng vừa kéo, ho nhẹ một tiếng, đạm nhiên mà nhìn Khiếu Khung nói, ngươi đi đi, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Tư Đồ Liệt thái độ 180 độ đại chuyển biến, một trận vô ngữ. Hắn liền như vậy không nghĩ đương Huyết Lang Vương, cư nhiên đối tộc nhân tuyên bố, chính mình đã chết. Liền đem vị trí ném cho nàng nương. Tiểu Khuynh Nhi, khi nào đi thú vực ngồi ngồi. Rốt cuộc tộc nhân còn muốn gặp thấy bọn họ công chúa. Khiếu Khung cười tủm tỉm mà nói, trong lòng đã có mặt khác một phen tính kế. Ngồi ngồi. Trông thấy công chúa. Hắn sẽ lòng tốt như vậy. Cứu cứu, vực vương vị trí ngươi ngồi khá tốt, đừng nghĩ đẩy cho ta. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu cha nào con ấy. Cáo giả mang theo tiểu hồ ly, hai chỉ hồ ly. Khiếu Khung dở khóc dở cười nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, hắn này còn cái gì cũng chưa nói, nàng liền đã nhìn ra. Màu đen thân ảnh từ không trung xẹt qua, giống như một đạo thiểm điện, Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, một tay ôm nàng eo, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Khiếu Khung. Cứu cứu, nhà của chúng ta tiểu Khuynh Khuynh liền không cần ngươi nhọc lòng. Hàn Ngạo Thần khí phách mười phần nói, bất mãn mà nhìn Khiếu Khung, sắc mặt phi thường không tốt. Bọn họ phía trước trướng còn không có tính, hiện tại liền tưởng bắt cóc tiểu Khuynh Khuynh, liền tính là Khuynh Khuynh cứu cứu, hắn muốn làm như vậy, chính mình cũng sẽ không khách khí. Khiếu Khung. Hắn chính là nói mà thôi, không cần phải giống xem kẻ thù giống nhau đi. Bất quá người nam nhân này thật đúng là cường đại, mơ hồ gian khí thế, liền hắn đều phải áp bách, tiểu Khuynh Nhi coi trọng người đích xác không tồi. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước, tiểu Khuynh Nhi, Huyết Lang Vương, Vực Vương, ngươi nếu là tưởng ngồi chơi chơi. Liền đến thu vực tới tìm cứu cứu. Một tiếng sói chu, màu đen lốc xoáy xoay tròn tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại, còn không có mấy cái hô hấp thời gian, dừng lại lốc xoáy, lại hướng tương phản phương hướng xoay tròn. Khiếu Khung túi người mà xuống, bay nhanh chảo quá trên mặt đất Trung Ly Mạn, lưỡng đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào thú vực bên trong. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn dần dần biến mất lốc xoáy, tưởng ngồi chơi chơi, liền đi tìm hắn, ai như vậy nhàm chán, không có việc gì tìm việc làm, đi đương Huyết Lang Vương cùng Vực Vương. hai cái đều không phải hảo sai sự, nếu là tự tại, hắn còn tưởng đem vị trí này đẩy ra đi. Tiểu tử này, hiện tại liền lao cha đều dám uy hiếp. Tư Đồ Liệt trên mặt chất đầy tươi cười, còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biến mất lốc xoáy. Cha, ngươi này đều nhiều ít năm không gặp đại ca, các ngươi liền không thể nói điểm cái khác. Khiếu Nguyệt bất đắc dĩ đi đến Tư Đồ Liệt bên người, năm đó đem huyết lang tộc đưa vào thú vực quả nhiên là đúng, có đại ca ở, không có ai có thể xúc phạm tới huyết lang tộc. Có thể nói cái gì, hắn thiếu chút nữa bắt cóc nhà ta ngoại tôn nữ. Hảo hảo vực vương, hắn đẩy tới đẩy đi muốn làm sao. Hảo hảo đương hắn vực vương là được. Khiếu Nguyệt mắt lẽ Tư Đồ Liệt liếc mắt một cái, lôi kéo Phượng Túc xoay người rời đi, không hề để ý tới thở phì phì Tư Đồ Liệt. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Ngạo Thần ôm Trầm Quân Mộ Khuynh, ôn nhu ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tư Đồ Liệt liếc mắt một cái, xoay người cùng Hàn Ngạo Thần đi ra rất xa. Ông ngoại năm đó đem vực vương vị trí cho cứu cứu, huyết lang vương cấp mẫu thân, còn không phải là không nghĩ quản những cái đó phiền lòng sự. Tương Tư chọc chọc Hoa Khuyết, ngón tay cọ sát cằm, Khuyết, chúng ta có phải hay không cũng đi. Vốn đang cho rằng có trò hay xem, kết quả là bọn họ người một nhà tương nhận, chỉ là không nghĩ tới vực vương cùng huyết lang vương còn có thể tách ra, vực vương mắt đen, huyết lang vương mắt đỏ, tách ra quản hai cái bất đồng địa phương. Xem ra thú tộc còn có rất nhiều sự tình, là bọn họ không biết. Hảo! Hoa Khuyết cười gật gật đầu, mười ngón đan sen, hai người sóng vai rời đi. Lưỡi dao gió lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, xoay người rời đi, lưu lại Du Tử Chi một người đứng ở tại chỗ. Tư Đồ Liệt ngửa mặt lên trời cười ha ha, hip hop mà rời đi, nhi tử nữ nhi đều có chính mình quy túc, hắn còn có cái gì không vui, lúc trước còn lo lắng bọn họ làm không tới, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có thể tiếp tục nơi nơi đi. Hắc! Các ngươi một đám đều đi rồi, ta đây đâu? Du Tử Chi buồn bực nhìn một đám rời đi, bọn họ này một đám tính có ý tứ gì? Mọi người đều đi rồi, tốt xấu cũng kêu hắn một tiếng, lưới dao gió cũng là, bọn họ hai cái giống nhau người cô đơn, còn một người rời đi. Uy, Tử Chi, ngươi ở chỗ này lẩm nhẩm làm gì? Đỏ rực mặt tiến đến Du Tử Chi trước mặt, còn không có tới gần, một con bàn tay to lập tức đem nàng giữ chặt. Ấm áp, không cần dựa như vậy gần. Lệ Thành đầy đầu hát tuyến nói. Ta nói Lệ Thành. Ngươi về sau liền để phòng đi. Trêu chọc thanh âm truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên. Bạch Nhứ, Băng, các ngươi hai cái cũng tới. Du Tử Chi khinh thường mà nhìn trước mặt bốn vị, bọn họ đây là tới tú ân ái đi. Một đám ra vào có đôi, ở trước mặt hắn lắc lư. Chủ nhân đâu? Lạnh Băng đạm hỏi, ánh mắt nhìn quét chung quanh, không có nhìn đến kia một đạo hình bóng quen thuộc. Các ngươi đã tới chậm, từng người về nhà đi. Du Tử Chi xoay người rời đi, mới vừa đi vài bước. Hắn dừng lại bước chân quay đầu nói, Lệ Thành, chủ tử nói, ngươi cũng nên hồi Vô Biên Hắc Ám chi giới. Màu đen thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu nhiên mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã là biến mất. Vô Biên Hắc Ám chi giới. Lệ Thành cho mày nhìn ấm áp, muốn đem ấm áp mang về Vô Biên Hắc Ám chi giới, còn làm nàng không có cam tâm tình nguyện trở về, là hắn mới nhất vấn đề. Cổ xưa bàng bạc cung điện sừng sững ở đỉnh núi đỉnh, nơi nơi đều tràn ngập cổ xưa hơi thở, không chỗ không phải trang trọng uy nghiêm. Một đạo quang mang từ không trung xẹt qua, bốn phương tám hướng truyền đến quần quận thanh âm. Cung nên vực vương hồi cung. Cung nên vực vương. Khiếu Khung đứng ở cung điện đỉnh, quan sát dưới chân, hàng ngàn hàng vạn ma thú phủ phục trên mặt đất, cung nên hắn trở về. Khởi. Khiếu Khung tay háo vung lên, sinh ra đã có sắn vương giả khí thế tại thân thể chung quanh tùy ý. Bước chân đồng dạng động tác vang lên, sở hữu quỳ trên mặt đất thân ảnh đứng lên, bọn họ hình thái khác nhau, ma thú, thú nhân, đều có ở trong đó. Phanh. Cung điện trung truyền đến kịch liệt đong đưa, trung ly mạt từ không trung rơi xuống mà xuống, sớm đã vết máu loang lổ thân thể, lại tăng thêm vết thương. Đứng trên mặt đất ma thú, thú nhân nhìn đến trên mặt đất nằm trung ly mạt, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vương, này nhân loại là ai? Nàng như thế nào sẽ có tư cách tiến vào thú vực? Đông đảo ma thú chung một con đi ra, nghi hoặc hỏi. Thú vực là trừ bỏ thú tộc, ma thú mặt khác một khối thiên địa, nơi này trừ bỏ ma thú chính là ma thú, thú tộc còn cho phép nhân loại tiến vào. Mà thú vực là tuyệt đối không cho phép bất kỳ nhân loại nào tới gần một bước, vương rất nhiều năm đều chưa từng ra qua thú vực, hôm nay chẳng những đi ra ngoài, còn mang về tới một cái nhân loại. Nàng không tư cách tiến vào thú vực. Khiếu Khung khinh thường mà nhìn Trung Ly Mạn, vọng tưởng dùng lúc trước thú vực đưa ra lệnh bài, làm hắn làm việc, hắn là vực vương, thú vực sở hữu sự tình, đều là từ hắn định đoạt, ai cũng không thể ngẫu nghịch. Chính là, mông hách, huyết lang tộc tiến vào thú vực đã bao nhiêu năm? Khiếu Khung đánh gãy người nọ nói. Ngược lại hỏi, đứng ở mặt khác một bên nam nhân bán ra một bước, không có chút nào do dự, lập tức trả lời, thú vực vô năm tháng, dù vậy, thuộc hạ nhớ rõ hẳn là có gần 100 năm. Từ thú tộc đến thú vực, chính là có thời gian dài như vậy, huyết lang tộc ở bên trong này đãi thời gian dài như vậy, này còn muốn ít nhiều cửu trọng, làm cho bọn họ có ra không thể hồi. Kia cũng chính là có gần 100 năm, các ngươi không có gặp qua khiếu nguyệt. Khiếu khung hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, cùng với đứng ở khiếu nguyệt bên người nam nhân. Mông hách trần chờ một hồi, mới chậm rãi đáp, huyết lang vương rời đi huyết lang tộc không ngừng 100 năm, ở chúng ta đến thú vực trước kia vài thập niên, nàng cũng đã rời đi huyết lang tộc. Trung Ly mạt miệng phun máu tươi nhìn chăm chú vào đứng ở cung điện đỉnh nam nhân, hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn này tính cái gì, hắn muốn làm cái gì. Cho nên, các ngươi ngay cả khiếu nguyệt gả chồng, còn sinh một cái nữ nhi cũng không biết. Khiếu khung cười tủm tìm hỏi, cười cong đôi mắt, rất giống là một con hồ ly, mà không phải lang. Gả chồng. Cung điện chung quanh sở hữu ma thú một mảnh sôi trào, gả chồng hai chữ thật mạnh đập ở sở hữu ma thú trong lòng, bọn họ vô pháp tưởng tượng, là cái dạng gì người, có thể làm huyết lang vương coi trọng. Vương, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Cung điện phía dưới vị trí, thân xuyên áo tím nam tử ôn nhu hỏi nói, hắn hôm nay hảo hảo, làm gì nói đến khiếu nguyệt, còn đem nhiều năm như vậy đều không nói cho huyết lang tộc sự tình nói ra. Không nghĩ nói cái gì, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi mấy ngày hôm trước đã biết đế tôn tồn tại. Nhưng nếu là có người đối đế tôn bất kính, còn làm thú vực đi chém giết đế tôn, các ngươi sẽ như thế nào làm? Khiếu khung nhướng mày hỏi, bọn người kia đã biết về sau, liền tính hắn không động thủ, này nhân loại cũng sẽ chết thực thảm. Không, không thể chết được, Tiểu Khuynh Nhi nói không thể lộng chết nàng. Không, không, Vực Vương, ta chính là có lệnh bài người, các ngươi thú vực đã từng thiếu hạ chúng ta Trung Ly ra ân tình, ngươi sao lại có thể giết ta? Trung Ly mặt vội vàng kêu lên, nàng còn không thể chết được, nàng không muốn chết. Quân Mộ Khuynh thân phận rốt cuộc là cái gì, có Vực Vương cứu cứu, phượng gia đích nữ, thú tộc đế tôn. Nàng vẫn là cái gì? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, nàng là làm thú vực đi sát Quân Mộ Khuynh, mà không phải chính mình đi trêu chọc đại họa. Cái gì? Lại một cái kinh người tin tức đập tiến sở hữu ma thú trong lòng. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, truyền thuyết thú vực thiếu hạ nhân loại một cái ân tình, cho nên chỉ cần kiềm giữ lệnh bài người tìm được thú vực. Bọn họ liền phải vô điều kiện trợ giúp người này, hoàn thành hắn muốn làm sự tình, bọn họ vẫn luôn tưởng truyền thuyết, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Mông hách, các ngươi là thú vực ma thú sao? Khiếu khung cười lạnh hỏi, thú vực ma thú, thực không khéo, hắn là thú vực vực vương, càng không khéo chính là, hắn không thuộc về thú vực ma thú. Tử Phi trào phúng mà nhìn trên mặt đất miệng phun máu tươi Trung Ly Mạt, này nhân loại thật đúng là thiên chân, thú vực thiếu hạ ân tình, đó là thú vực sự tình. Khiếu khung vừa trở về lung tung rối loạn xả nhiều chuyện như vậy, nàng cho rằng khiếu khung là đang làm cái gì. Nói cho nàng thú vực có bao nhiêu thế lực sao. Đợi lát nữa nàng liền sẽ biết chính mình sẽ chết thực thảm. Bất quá có thể làm khiếu khung hoa nhiều như vậy nước miếng, muốn chỉnh chết nhân loại, nàng cũng coi như cái thứ nhất, nàng nên thấy đủ. Thuộc hạ là huyết lang vương hộ vệ. Mông hách len ken hữu lực trả lời, mặc dù nhiều năm như vậy qua đi, hắn chưa từng có quên quá chính mình chức trách, cũng không quên huyết lang tộc đại sự. Thân là hộ vệ, nếu là huyết lang tộc công chúa bị người tính kế, thiếu chút nữa mất mạng, ngươi sẽ như thế nào làm? Khiếu khung dựa vào một bên trên vách tường, như suy tư gì hỏi, trong lòng không cấm một trận thở dài. Nếu không phải Tiểu Khuynh Nhi nói, không thể làm người đã chết, hắn cũng không cần phải nói nhiều như vậy lời nói, lộng chết một người thực dễ dàng, không thể lộng chết, còn không thể làm nàng hảo quá, đó là thật khó. Nghĩ đến đây, khiếu khung không cấm che lại ngực tự hỏi, hắn làm gì muốn cản hạ như vậy một cái cục diện rồi dám? Hắn cũng không nghĩ tới này nhân loại sẽ như vậy khó lộng. Tính kế công chúa. Mông hách hai mắt trợ to, hiển nhiên là bị kinh hách tới rồi. Vực vương vừa rồi không phải nói đế tôn, hiện tại như thế nào lại nói đến công chúa? Trả lời bổn vương, các ngươi sẽ như thế nào làm? Khiếu khung lớn tiếng hỏi, không hề có để ý tới Trung Ly Mạt tái nhợt sắc mặt. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Dám tính kế tộc của ta công chúa, cần thiết sát. Huyết lang tộc sở hữu ma thú đồng loạt kêu gọi. Trong giọng nói tất cả đều là sát khí sôi trào, mặc dù bọn họ không có không biết công chúa là ai, nhưng là huyết lang tộc công chúa, há có thể là một nhân loại tính kế, thương tổn. Trong lúc nhất thời, thú vực một mảnh sôi trào, cơ hồ sở hữu thanh âm đều ở sẽ quanh quẩn một câu, giết nàng, giết nàng. Ta nói khiếu khung, ngươi sẽ không nói cho ta, chính là nữ nhân này muốn giết huyết lang tộc công chúa đi. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì. Thử phi liêu nhiêu cười, trên mặt như cũng là kêu ôn nhu tươi cười. Sẽ không có người sẽ nghĩ đến, tại đây ôn nhu tươi cười dưới, đó là vô tận sát khí, Tử Phi càng là liêu nhiêu mê người, đã nói lên hắn sát khí càng nặng, chết người cũng liền càng thảm. Còn không phải là nàng, bất quá công chúa nói, người này không thể chết được, đến làm nàng sống không bằng chết. Khiếu Khung đau đầu nói, đối mặt bạn tốt vấn đề, hắn cũng chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Tử Phi trên mặt tươi cười mở rộng, cười khẽ nói, cái này công chúa thật đúng là muốn gặp. Làm địch nhân muốn sống không được muốn chết không xong, đây mới là tàn nhẫn nhất, đây mới là huyết lang tộc công chúa, lại có lẽ hẳn là kêu đế tôn. Vực vương, đem nàng giao cho chúng ta. Mông Hách Thô Thanh nói, phẫn nộ nhìn trên mặt đất nằm Trung Ly Mạn, ánh mắt kia hận không thể một ngụm trực tiếp đem nàng nuốt vào trong bụng. Chúng ta nhất định sẽ nghe theo công chúa mệnh lệnh. Một cái khác huyết lang tộc ma thú nói, nhất định nghe theo. Nghe theo. Trung Ly Mạn sắc mặt tái nhợt hướng phía sau thối lui, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình trêu chọc người nào, đối mặt đứng ở trước mắt sở hữu ma thú lửa giận, thật sâu tuyệt vọng đem nàng bao phủ. Nàng không cam lòng, không cam lòng, vì cái gì Quân Mộ Khuynh luôn là như vậy may mắn? Đồng dạng là gia tộc thiên tài, Quân Mộ Khuynh vì cái gì liền có thể làm được như thế? Hảo a, liền giao cho các ngươi, tóm lại một câu, không thể làm nàng đã chết, cái khác tùy tiện các ngươi. Khiếu Khung phất phất tay, cười tủm tỉm nói, đem người giao cho bọn họ. Tổng so với hắn chính mình nghĩ cách tới hảo, hắn cũng đỡ phải phiền toái, tin tưởng huyết lang tộc tộc nhân cũng sẽ rất vui lòng làm những việc này. Tuân mệnh. Mông Hách đôi tay ôm quyền, nhanh chóng phi thân hiện lên, đi đến Trung Ly Mạt trước mặt. Chính là ngươi muốn giết chúng ta công chúa, hử, chúng ta trước làm ngươi biết cái gì kêu chết. Nói xong, Mông Hách chảo quá Trung Ly Mạt, lắc mình rời đi cung điện. Sở hữu huyết lang tộc tộc nhân toàn bộ cao hơn đi, cung điện chung quanh ma thú tức khắc thiếu một nửa. Khiếu Khung nhún nhún vai. Trong nháy mắt thân ảnh đã đi vào cung điện, Tử Phi nhìn thoáng qua đi xa thân ảnh, khoe miệng gợi lên độ cung, đi theo đi vào cung điện. Khiếu Khung, bọn họ cũng biết ngươi cũng không ra thú vực, lần này đi ra ngoài, nhất định là có việc, cho nên, lập tức liền tin ngươi nói. Huyết lang tộc, so thú vực ma thú còn khó quản, rốt cuộc bọn họ tán thành vương, chỉ có huyết lang vương một cái. Nhân loại kia đáng chết. Nếu không phải Khuynh Nhi không cho nàng chết, nàng đã sớm tan xương nát thịt. Khiếu Khung lạnh giọng nói. Hai tròng mắt bên trong sát khí sôi trào. Tử Phi khỏe miệng gợi lên độ cung, nhàn nhạt nói, mấy năm trước nhân loại kia, chỉ là có muốn giết ngươi chất nữ ý tưởng, ngươi khiến cho hắn tan xương nát thịt. Còn có chuyện gì, là hắn Khiếu Khung sẽ không làm, này toàn ra bên vực người mình chủ, chính mình chính là tùy tiện tinh kế người trong nhà, chính là tuyệt không cho phép người ngoài đụng chạm nửa phần. Ngươi biết liền hảo, cho nên nhân loại kia, ngươi cũng muốn nhiều hơn chiếu cố. Khiếu Khung mỉm cười xoay người, tra tấn người phương pháp. Toàn bộ thú vực đều so ra kém hắn Tử Phi một người. Đương nhiên, vực vương có lệnh, thuộc hạ không dám không tử. Tử Phi trêu ghẹo nói, trong lòng đồng thời cảm thán một câu, quả nhiên bên vực người mình. Ân. Khiếu Khung gật gật đầu, ánh mắt thị huyết nhìn cung điện ngoại. Ai cũng không thể thương tổn người nhà của hắn một phân một hào, đụng vào giả, nhất định nghiền xương thành tro. Sống không bằng chết. Chuyện ngoài lề. Thân nhóm muốn nhìn ai phiên ngoại, đều có thể nói ra, tình tiết cho phép nói, mẫu ngọt sẽ viết đến nói. Ngoà ngoà. Chương 7 Phượng Gia liền đẩy đến hắn này. Phượng Gia đại điện, mọi người tề tụ một đường, sở hữu ánh mắt sôi nổi dừng ở Tư Đồ Liệt trên người, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Tư Đồ Liệt trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, hắn như thế nào cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh, vẫn là thật không tốt sự tình, muốn hay không trước đào tẩu. Phụ thân, đại ca như thế nào sẽ trở thành vực vương, mấy năm nay ngươi chính là vẫn luôn cùng ta nói, ma vực là ngươi ở quảng. Khiếu Nguyệt Hồ nghi mà nhìn Tư Đồ Liệt, chính là thú vực hiện tại ở đại ca trong tay, nàng còn không biết khi nào phụ thân giao cho đại ca. Mọi người chỉ biết huyết lang tộc có được viễn cổ huyết mạch, bọn họ tộc càng là làm thú tộc kính sợ, giống như vương giả tồn tại, thú vực sự tình lại không có vài người biết, thú vực ma thú, đều là vô pháp ở thú tộc, thậm chí là thế giới này sinh tồn đi xuống, liền sẽ đi hướng thú vực, còn có chính là không nghĩ lại nhìn đến thế giới này, nghĩ tới tân sinh hoạt, trải qua không ngừng tìm kiếm. Mới có thể tìm được duy nhất đi thông thú vực, kia một cái không chừng khi xuất hiện con đường, thú. Vực là huyết lang tộc sáng tạo ra tới, tối cao quản trị giả, tự nhiên cũng chính là huyết lang vương. Tư Đồ Liệt ho nhẹ một tiếng, chột dạ mà không dám nhìn tới Khiếu Nguyệt, Nguyệt Nhi, đây là ta cùng đại ca ngươi sự tình. Muốn tiêu giao đương nhiên muốn đem sở hữu gánh nặng bông, vừa vặn hắn có một đôi nhi nữ, không phải từng người quản giống nhau, như vậy thật tốt, hắn cũng mừng rỡ tự tại. Bang! Khiếu Nguyệt hung hăng chụp một chút ghế rửa tay vịt, huyết hồng hai tròng mắt so dĩ vãng càng vì đỏ tươi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Mang theo vài phần lửa giận thanh âm vang lên, vương giả khí thế chút xuống mà ra, trong đại sảnh tức khắc bao phủ ở một mảnh vô hình áp lực bên trong. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Khiếu Nguyệt, nhìn đến nàng lửa giận vội vàng bộ dáng, trong điện lập tức an tĩnh lại, liền hô hấp thanh âm đều biến mất. Cái này, Tiểu Nguyệt Nhi, ta có chuyện đi trước, huyết lang tộc hiện tại ở đại ca ngươi trên tay. Ngươi không cần phải xen vào, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tư Đồ Liệt cười ha hả mà đứng lên, đi bước một hướng cửa hoạt động, xem chuẩn thời cơ, một cái lao tới, phi thân đi ra Phượng gia. Nhìn Tư Đồ Liệt biến mất thân ảnh, một đám người sôi nổi há hốc mồm, liền như vậy đi rồi. Bọn họ cũng muốn biết nội tình, sao lại có thể liền như vậy đi rồi. Tốt xấu cũng muốn nói cho bọn họ nguyên nhân A. Phụ thân. Khiếu Nguyệt đầy đầu hắc tuyến nhìn Tư Đồ Liệt đảo tẩu phương hướng, hắn thật là đủ rồi. Phượng Túc cười đi đến Khiếu Nguyệt bên người, rõ ràng lửa giận đã mau đem đại điện đốt sạch, hắn lại đi qua. Nguyệt Nhi, ngươi rõ ràng không nghĩ đương huyết lang vương, vì cái gì? Bị lừa. Khiếu Nguyệt tức giận đánh gãy Phượng Túc dò hỏi, trên mặt lửa giận nháy mắt biến mất, phảng phất vừa rồi kia lửa giận thao thao người không phải nàng. Bị lừa. Nạp Lan Lưu, Bắc Cung Hoàng, Phượng Giật Hiên vài người cơ hồ là trăm miệng một lời. Ba tuổi năm ấy, phụ thân đem huyết lang lệnh cho ta chơi, hỏi ta có nghi muốn, ta còn không có mở miệng, hắn liền nhét vào ta trong tay, sau đó liền không thấy người. Khiếu Nguyệt đỡ chán nói năm đó huyết lệ sử, lúc ấy nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, phụ thân liền đem huyết lang tộc giao cho nàng. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng chịu động một chút, kinh tủng mà nhìn Khiếu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ba tuổi liền đem như vậy quan trọng gia tộc giao cho nàng. Không hổ là huyết lang vương, thật đúng là cái gì đều dám, sẽ không sợ nhị tẩu quản bất quá tới. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, quả nhiên, nương cũng là bị ông ngoại lừa, lao nhân kia gạt người thật là một bộ một bộ. Vậy ngươi xuất huyết lang tộc là chạy ra? Bắc Cung Hoàng thật cẩn thận hỏi. Nàng lúc ấy cũng không phải là như vậy nói. Xem như, không được đầy đủ là. Khiếu Nguyệt nhún nhún vai, dù sao lúc ấy ở huyết lang tộc cũng nhàm chán, vừa vặn lại có cửu trọng như vậy điểm sự tình, nàng liền thừa dịp cơ hội ra tới, không nghĩ tới sẽ có hậu mặt sự tình. Bắc Cung Hoàng ngơ ngác gật gật đầu, hắn phát hiện chính mình hiện tại mới chân chính nhận thức Khiếu Nguyệt, trước kia căn bản không biết nàng còn sẽ có như vậy một mặt, cho nên hắn bại bởi Phượng Túc. Cha mẹ, ta cùng Nguyệt Nhi còn có chuyện, liền phải hồi quên đi hoang dã. Phượng Túc ho nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ làm tất cả mọi người nhận thức đến chân chính Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi chỉ có thể là hắn một người. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt cười khẽ, lập tức ứng hòa nói, vô biên hắc ám trực tiếp cũng có chuyện, ta cùng Khuynh Khuynh cũng muốn trở về một chuyến. Sở Hưu ánh mắt sôi nổi dừng ở Phượng Túc cùng Hàn Ngạo Thần trên người, có hồng nghi, cũng có khinh thường, một cái có chuyện, hai cái liền đều có việc, bọn họ đây là thông đồng tốt đi. Cha! Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra một quả ngọc thạch, tiếp tục nói. Đem cái này đặt ở cái chắn trung gian, như vậy bị nhốt ở bên trong biến dị hung thú, liền sẽ tự động đưa vào thú vực. Vĩnh viễn đem biến dị hung thú đặt ở quên đi hoang dã cũng không phải biện pháp, thần tộc, thú tộc, đem bọn họ phân hóa ra dị loại đều chạy tới quên đi hoang dã, dị loại, bọn họ không tán thành, liền nói đối phương là dị loại, nơi này dung không dưới bọn họ, luôn có bọn họ chỗ. Tự động, Phượng Túc tiếp nhận ly đêm trên tay ngọc thạch, cẩn thận đoan trang. Màu đỏ ngọc thạch, giống như một giọt đỏ tươi máu. Rõ ràng cùng xích huyết bảo ngọc bất đồng, cũng thật muốn nói ra tới, có nói không nên lời địa phương nào không giống nhau. Về sau cha liền không cần luôn lấy lực lượng của chính mình, củng cố quên đi hoang dã, chờ hết thể ổn định xuống dưới, ta sẽ làm bá hiêu đi một chuyến. Quân Mộ Khuynh cười nói, cha mẹ năm đó vào nhầm quên đi hoang dã, nơi đó đã mau sụp đổ, đúng là bọn họ dùng lực lượng củng cố quên đi hoang dã, quên đi hoang dã đến bây giờ mới có thể không có việc gì. Bọn họ một khi đi ra quên đi hoang dã, nơi đó liền sẽ sụp đổ, cho nên năm đó bọn họ mới có thể đem nàng đưa ra quên đi hoang dã, bọn họ hai lựa chọn lưu lại. Hảo! Phượng Túc đem ngọc thạch bỏ vào nạp giới bên trong, ôm chặt Khiếu Nguyệt. Hai người nháy mắt bị lôi ra đại điện, không trung lốc xoáy trung xoay tròn ra một khối khác thiên địa, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bọn họ hai cái đi vào kia khối thiên địa trung, theo kia khối thiên địa biến mất. Nạp Lan Lưu vô ngữ nhìn rời đi hai người, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh Nhi, đó là thứ gì? Một khối ngọc thạch có như vậy đại lực lượng, củng cố toàn bộ không gian sẽ không lại sập. Hảo, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều đi, liền không cần ở nghiên cứu kỹ. Phượng Tước một phen giữ chặt Nạp Lan Lưu, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt mang theo một tia ý cười. Ta nói Phượng Tước, ngươi có ý tứ gì? Khinh bỉ vẫn là kỳ thị. Nạp Lan Lưu đôi tay chống nạnh, hùng hổ nói, hắn biến mất nhiều năm như vậy, vừa trở về liền muốn cùng nàng làm trái lại, nếu là biết nàng còn hỏi sao. Nhìn Nạp Lan Lưu biểu tình. Tiểu Thiên Túy cùng Phượng Giật Hiên nhịn xuống cất bước chạy xúc động, thật cẩn thận bước chân hướng bên cạnh dịch đi. Phượng Tước cười khanh khách nhìn Nạp Lan Lưu, không chút hoang mang nói, đều có. Phượng Tước, lao nương cùng ngươi không để yên. Chúng ta hai cái đương nhiên không thể xong. Ngươi khi dễ ta. Chỉ có thể khi dễ ngươi một cái, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Ta phải về nhà mẹ đẻ. Hảo A, dù sao ta cũng có một đoạn thời gian chưa thấy được nhạc phụ. Phượng tước, tại đây đâu? Mọi người đầy đầu hắc tuyến từ đại điện đi ra ngoài, bên hai còn thường thường truyền đến đấu võ mồm hai người, một cái táo bạo như hỏa, một cái đạm nhiên như nước, thoạt nhìn tương đương hòa hợp. Bọn họ thái dương hắc tuyến không ngừng run rẩy, hai cái già đầu rồi người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau đấu võ mồm, như vậy thật sự hảo sao? Ai nói xung khắc như nước với lửa? Này không phải dung hợp khá tốt. Các ngươi thật sự cũng muốn đi. Tiểu thiên túy nhữ mày hỏi, bọn họ đều đi rồi, kia chính mình nên đi nơi nào? Hiện tại thần tộc đều biết hắn chính là phượng hồn, đi nơi nào đều không được tự nhiên. Tự nhiên. Hàn ngạo thần mỉm cười gật đầu, sớm cần phải đi, ở vô biên hắc ám chi giới không có bọn họ quấy rầy. Mang lên ta đi. Phượng giật hiên vội vàng nói, hắn thật sự không nghĩ quản phượng ra, nhưng vì cái gì nhiệm vụ này sẽ rơi xuống trên người hắn, chính yếu chính là, hắn căn bản không thích hợp, lại nói, Khuynh Nhi mới là gia chủ. Không được. Hàn ngạo thần quyết đoán trả lời, trên mặt tươi cười mơ hồ có vài phần hàn ý. Phượng giật hiên. Hắn chính là khai nói giỡn, đừng như vậy lãnh. Phượng gia ngươi phải hảo hảo quản. Quân mộ Khuynh cười vỗ vỗ Phượng giật hiên bả vai, kia chín đại trưởng lão nên làm gì đi, Phượng gia gia chủ về sau liền về hắn. Phượng giật hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng gió lạnh từng trận, trong đầu lập tức chuyển bất quá tới, hắn không phải tạm thời quản quản sao. Như thế nào liền biến thành hảo hảo quản chứ? Về sau làm ta đi vô biên hắc ám chi giới nhìn xem. Bắc cung hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn quyết định trầm mặc, cái gì đều không nói. Hảo. Hàn ngạo thần mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau tới khi nào cũng không biết. Nghe được hàn ngạo thần như vậy sảng khoái đáp ứng, Bắc cung hoàng đột nhiên có loại cảm giác không ổn, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chạy xuống xuống dưới. Vương, Vương Phi, có thể đi rồi. Màu trắng thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Bạch Huy trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn trước mắt ba người. Muốn đi vô biên hắc ám chi giới nơi nào có dễ dàng như vậy, Vương Tử thành thân về sau, càng không rời đi Vương Phi, hắn như thế nào sẽ làm người quấy rầy bọn họ hai cái một chỗ. Hảo! Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra tươi cười, nhìn thoáng qua còn ở đại điện đấu võ mồm hai người, xoay người rời đi. Ba người càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở Niết Bàn Đỉnh, đứng ở phượng ra bên ngoài ba người thẳng đến nhìn không tới bọn họ, mới thu hồi con người. Tiểu Thiên Túy vừa muốn rời đi, đã bị Phượng Giật Hiên một phen giữ chặt, tam thúc, vì cái gì ta có loại bị tính kế ảo giác. Từ Khuynh Nhi bọn họ rời đi về sau, loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ không phải ảo giác? Nói như thế nào? Tiểu Thiên Túy nhướng mày đầu, hiện tại mới phản ứng lại đây, có phải hay không có điểm chậm, Khuynh Nhi bọn họ đều đi rồi, hắn liền tính phản ứng lại đây, cũng không ai giúp hắn. Phượng gia Khuynh Nhi là ném cho ta. Phượng Giật Hiên lại lần nữa hỏi, từ bỏ đi. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, còn nghĩ đi rèn luyện một đoạn thời gian, chờ thêm mấy trăm năm hơn 1000 năm lại nói. Ngươi đáp đúng. Bắc cung hoàng cười gật gật đầu, lần này thật sự không phải hắn ảo giác. Chín đại trưởng lão đều tới. Tiểu thiên túy chỉ Phượng Giật Hiên phía sau, này chín lão nhân động tác thật mau, Khuynh Nhi vừa mới đi, liền đuổi theo ra tới, bất quá vẫn là đã tới trưởng. Phượng Giật Hiên đột nhiên nhìn về phía sau, chín đại trưởng lão bước đi tới, trên mặt còn mang theo vội vàng biểu tình. Tam thúc. Ta đi trước. Phượng Giật Hiên nhanh chân liền muốn chạy, hắn còn nhỏ, thật sự. Tiểu Thiên Túy lập tức giữ chặt phải đi Phượng Giật Hiên, cười hắc hắc nói, Thượng Hắc Thuyền, ngươi cũng đừng tưởng đi xuống, Phượng gia hảo hảo quản, ta đi trước. Hắn nói còn chưa nói xong, người đã biến mất ở Niết Bàn Đỉnh, lưu lại Phượng Giật Hiên cùng Bắc Cung Hoàng đứng ở tại chỗ. Giật Hiên, ngươi nếu là không làm gia chủ, ngươi tam thúc liền phải quản Phượng gia, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ngươi đi sao? Bắc Cung Hoàng mỉm cười vỗ vỗ Phượng Giật Hiên bả vai. Xoay người phiêu nhiên rời đi. Phượng Giật Hiên chỉ cảm thấy đến một tiếng sét đánh giữa trời quang, cả người hoàn toàn ngốc tại chỗ. Phượng gia liền đẩy đến hắn này. Chuyện ngoài lề. Một biện pháp, một đoạn này chỉ có thể viết 3000, tiếp theo đoạn khả năng sẽ viết Khiếu Nguyệt cùng Phượng Túc, ngoạ ngoạ. Khiếu Nguyệt Phượng Túc thiên một. Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cha cho ngươi giống nhau thực hảo ngoạn đồ vật được không? Vẻ mặt hồ nghi tươi cười trung niên nam nhân, trong tay ôm một cái tựa như bút bê sứ giống nhau hoàn mỹ tiểu nữ hài. Nữ hài khóc khóc nhìn thoáng qua ôm chính mình lao cha, lắc đầu, lãnh đạm nói, không cần. Nam nhân đau đầu ôm trong lòng ngực nữ nhi, không cấm ở trong lòng thở dài, đây là ai ra nữ nhi, như thế nào một chút đều không đáng yêu, hướng dẫn đều hướng dẫn không đến. Ta mặc kệ. Thứ này ngươi cần thiết cầm, từ hôm nay trở đi, nó chính là ngươi. Nam nhân đem trong lòng ngực nữ nhi bông, trực tiếp đem lệnh bài nhét vào tiểu nữ hoa hoa trong lòng ngực, xoay người cũng đã đi ra mấy chục trượng xa. Khiếu Nguyệt ngồi ở Huyết Lang Vương trên bảo tọa, thưởng thức trong tay lệnh bài, nghĩ đến lúc trước nàng bắt được lệnh bài quá trình, liền một trận vô ngữ. Lao cha rõ ràng chính là ngạch tới, nàng chưa từng có đáp ứng quá muốn tiếp nhận huyết lang tộc, nàng đều quản huyết lang tộc 15 năm, lão cha liền không có trở về quá, ngay cả giúp nàng đại ca, 3 năm trước đây cũng bị lão cha kêu đi, hiện tại cũng không biết ở địa phương nào. Biểu muội, ngươi như thế buồn rầu, vì cái gì không đem huyết lang vương chi vị nhường ra tới. Tuyệt mỹ nam tử đứng ở phía dưới lạnh giọng nói, nhất hồng nhất hắc con ngươi chỗ sâu tròng, lập lòe tham lam. Hắn cũng có được một con màu đỏ đôi mắt, kia cũng là huyết lang vương tượng trưng, nhưng vì cái gì chưa từng có người nghĩ tới làm hắn đương huyết lang vương. Khiếu Nguyệt đối huyết lang vương vị trí căn bản là không có hứng thú, nàng một con tưởng thoát khỏi huyết lang vương vị trí, nếu như vậy, vì cái gì không đem vị trí truyền cho hắn. Đây là trách nhiệm của ta, cựu trọng, tuy rằng bổn vương chưa bao giờ cho rằng kế thừa vương vị, cùng huyết thống có quan hệ gì, nhưng là, phụ thân đem vương vị cho ta, kia đó là trách nhiệm của ta, trừ phi đời kế tiếp huyết lang vương xuất hiện, nếu không, cái này vương vị, bổn vương tuyệt không sẽ giao ra đi. Khiếu Nguyệt nhíu nhíu mày. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến cửu trọng trong mắt đối vương vị tham lam, nhưng là vị trí này phụ thân nếu là truyền cho hắn, đã sớm truyền. Nếu hiện tại cái này vương vị là của nàng, liền tính nàng không nghĩ muốn, cửu trọng nếu là muốn cướp đi, cũng không cái kia khả năng. Là, thuộc hạ đã biết. Cửu trọng thoáng không lưng, mỹ mắt rũ xuống, che lấp trong mắt khói mù. Trừ phi đời kế tiếp huyết lang vương xuất hiện, sẽ không lại có đời kế tiếp huyết lang vương, Khiếu Nguyệt. Ngươi vĩnh viễn không cần vọng tưởng huyết lang tộc lại có cái khác huyết lang vương. Ngươi đi đi, trước quản hảo tự mình lãnh địa, huyết lang tộc không hiện thân thú tộc, ngươi vẫn là quản hảo thủ hạ của ngươi. Khiếu Nguyệt phất phất tay, nàng trước nay đều biết cửu trọng dạ tâm, nhưng vì huyết lang tộc, nhưng vẫn không thể động hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Cửu trọng hừ nhẹ một tiếng, huy tay háo rời đi hoa lệ tôn quý cung điện. Khiếu Nguyệt như suy tư gì nhìn cửu trọng rời đi, cũng đem hắn đáy mắt kia một tia khói mù, không cam lòng thu hết đáy mắt. Đỏ đậm hai tròng mắt hiện lên một tia sắc ý. Vương, cửu trọng nhất định sẽ là mối họa. Áo lam nam nhân giống như tiên nhân, thoát trần khí chất, làm người kinh ngạc cảm thán. Vương, không bằng làm chúng ta ba cái liên thủ đem hắn trừ bỏ. Hắc Y Liễu nam nhân tay ôm trường kiếm, mặt vô biểu tình nói, lạnh như băng xương hơi thở, làm người không dám dễ dàng tới gần, trên người hắn tản ra giống như dã thú nguy hiểm hơi thở. Các ngươi ba cái cũng không phải đối thủ của hắn. Khiếu Nguyệt thưởng thức rũ ở trước ngực màu đen sợi tóc. Cửu trọng nếu là như vậy dễ đối phó, liền sẽ không đến bây giờ còn có thể tồn tại. Chính là, Lam Liên, Lang Tiêu, các ngươi hai cái hảo hảo nhìn cửu trọng, hắn dã tâm đã áp chế không được. Khiếu Nguyệt trầm giọng nói, tại đây phía trước, cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới có thể đối phó cửu trọng thiên phú tuy rằng không bằng nàng, nhưng thực lực phương diện, hắn vẫn là thắng một bậc. Tuân mệnh, hai người xoay người đi ra cung điện. Hắc Y Liễu nam tử ôm chính mình trường kiếm, đứng ở một bên, Khiếu Nguyệt không nói gì. Hắn cũng chưa từng mở miệng, nếu không phải kia hơi thở nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, tuyệt đối sẽ không có người nhận thấy được hắn tồn tại. Khiếu Nguyệt dựa vào ghế dựa thượng, nheo lại đỏ đậm hai tròng mắt, cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng nhàn nhạt kêu một tiếng, Mạc Liên. Ở. Đi tìm huyết thiểm vương, hỏa phượng hoàng, long vương, làm cho bọn họ quản hảo tam tộc, bổn vương không nghĩ nhìn đến tam tộc chung bất luận cái gì một đầu ma thú cùng cửu trọng cùng nhau, lại làm thú vương đóng cửa đi thông thương khung đại lục, lâm quân đại lục, thần tộc lộ. Ở không nghĩ tới biện pháp phía trước, chỉ có thể đem cửu trọng nhốt ở thú tộc, nhốt ở huyết lang tộc. Đúng vậy. Khiếu Nguyệt một người ngồi ở ghế dựa thượng, cau mày, bất đắc dĩ thở dài. Nàng mới 18 tuổi, rõ ràng những việc này không nên nàng nhọc lòng, vì cái gì lao cha sẽ đem vị trí này ném cho nàng. Còn có cửu trọng, hắn có được một con đỏ mắt, ở huyết lang tộc địa vị đã đủ cao, làm gì còn muốn huyết lang vương vị trí. Huyết lang vương thật sự không phải thú có khả năng sự, nếu không phải trách nhiệm. Nàng đã sớm phủi tay không làm, hắn liền không thể ngừng nghỉ điểm, làm nàng an an tĩnh tĩnh chờ lao cha trở về, sau đó tìm hắn tính sổ. Nguyệt Nhi, muốn hay không đại ca hỗ trợ? Sang sảng tiếng cười từ ngoài điện truyền tiến vào, còn ở buồn rầu Khiếu Nguyệt, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đại ca! Khiếu Nguyệt nhảy dựng lên, nhảy đến người tới bên người. Đại ca, lao cha khi dễ ta niên thiếu, đem huyết lang vương vị trí đưa cho ta, ngươi như thế nào cũng không thấy. 3 năm, suốt 3 năm. Lão cha mấy ngày hôm trước tới tìm ta, nói cửu trọng sự tình, làm trở về hỗ trợ. Khiếu Khung trong mày, âm thầm kêu khổ, lão cha là đem huyết lang vương vị trí cho Nguyệt Nhi, chính là kia lão già thúi cư nhiên đem thú vực cho hắn. Còn không cho hắn nói cho Nguyệt Nhi. Thật quá đáng. Ta nghe lão cha nói ngươi mấy năm nay đi thú vực rèn luyện, bằng không ngươi đem huyết lang tộc mang tiến thú vực đi, cửu trọng sự tình, ta chính mình giải quyết liền hảo. Khiếu Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Khiếu Khung, huyết lang tộc ma thú tới rồi thú vực. Đó chính là thú vực, đến lúc đó nàng liền có thể phủi tay không làm. Khiếu Khung nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Khiếu Nguyệt, hắn như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp. Nguyệt Nhi, ai u, đại ca, ngươi chẳng lẽ như vậy một chút vội đều không giúp, dù sao huyết lang tộc vẫn luôn là ta ở quản, tới rồi thú vực, không phải là huyết lang tộc, đến lúc đó chờ cửu trọng sự tình kết thúc, ngươi lại đem bọn họ đưa về tới thì tốt rồi, dù sao thú vực vực vương lại không phải ngươi. Liên tính là hắn, nàng vẫn là sẽ làm như vậy, huyết lang tộc nàng quản đủ lâu rồi, làm đại ca quản quản cũng không có gì không đúng. Dù sao lão cha nói, không tính kế người, liền sẽ bị người tính kế, nàng vẫn luôn cảm thấy lão cha những lời này là nhất đối. Cái này muội muội à, thú vực vực vương thật đúng là hắn, lão cha 3 năm trước đây liền phủi tay không làm. Khiếu không đột nhiên có điểm minh bạch, vì cái gì lão cha không chuẩn hắn nói chính mình là thú vực vực vương sự tình, cảm tình chính là ở chỗ này chờ hắn. Cố tình hắn thật đúng là cái gì đều không thể nói, ai làm lao cha quá tàn nhẫn, bắt lấy hắn bím tóc. Cái này trước không đổi, dù sao ta sẽ ở nhà trụ một đoạn thời gian. Khiếu không xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, kỳ thật hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là giống như cự tuyệt không được. Kiêu hành, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Khiếu Nguyệt cười tủm tỉm nói, trụ một đoạn thời gian tốt nhất, liền sợ hắn không được. Khiếu không hồ nghi nhìn thoáng qua Khiếu Nguyệt, lưu luyến mỗi bước đi ra đại điện, cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Hắn vẫn luôn biết Nguyệt Nhi tinh kế người hoàn toàn là lao cha chân truyền, tuy rằng bọn họ ở chung cũng liền 3 năm, nhưng đây là di truyền. Hẳn là sẽ không có việc gì, hẳn là sẽ không. Khiếu không ở trong lòng an ủi chính mình, không nghĩ tới chính mình đã rớt vào rơi vào. Huyết lang vương tự mình hạ lệnh. Tam tộc chi vương lập tức bắt đầu hành động, thú vương vội vã từ thần tộc gấp trở về, từng bước giới tầng bắt đầu đóng cửa thông đạo. Các tộc ma thú cơ hồ là các tư này trước, rồi lại không có lộ ra nửa điểm tin tức. Trừ bỏ tham dự chuyện này ma thú, cái khác ma thú cơ hồ không có ai biết thú tộc sắp muốn phát sinh sự tình gì. Cửu Trọng ngồi ở đỉnh núi, quan sát đại địa, đôi tay mở ra, tùy ý cơn lốc chụp đánh ở trên người mình. Này thú tộc, nhất định sẽ là bản tôn. Cửu Trọng trầm giọng kêu gọi nói, hắn muốn đâu chỉ là huyết lang tộc, hắn thống trị thú tộc, thống trị nhân loại. Trở thành thiên hạ đệ nhất bá chủ. Huyết lang vương, huyết lang tộc, đều sẽ không tồn tại, sau đó liền không có người lại có thể ngăn cản hắn đi tới nệm bước. Chủ tử, ngươi nhất định có thể trở thành muôn đời bá chủ. Màu đen thân ảnh đứng ở Cửu Trọng phía sau, lấy lòng cung kính mà trả lời. Chủ tử trở thành thiên hạ bá chủ, hắn đó là bá chủ cái thứ nhất thủ hạ, một người dưới, vạn người phía trên, như vậy đãi ngộ, tuyệt đối hảo quá hiện tại. Hừ, Khiếu Nguyệt, bản tôn muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào, bản tôn nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bành trướng dạ tâm, làm Cửu Trọng điên cuồng tới rồi cực điểm. Hắn hận không thể ngay sau đó thiên hạ liền không chế ở trên tay hắn, vì hắn một người chủ đạo. Chủ tử, chủ tử. Kinh hoàng thất thố thanh âm từ nơi xa truyền đến, một đạo thân ảnh cấp tốc đi qua, sau đó quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Huyết lang vương hạ lệnh phong tỏa đi thông các giới tầng thông đạo, thậm chí làm tam tộc chi vương phong tỏa chúng ta có thể thông triệu tập ma thú. Huyết lang vương nhất định là đã biết cái gì, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Vô dụng phế vật. Như vậy điểm việc nhỏ cũng sẽ kinh hoàng thất thố, Cửu Trọng lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm bò người, màu đen nguyên tố từ hắn bàn tay trung tụ lại, hung hăng nện ở người nọ trên người. A. Quỳ dạp trên mặt đất người, trơ mắt nhìn chính mình một chút biến mất, khủng hoảng cảm xúc, làm hắn nhịn không được hò hét, khắp người đau đớn, làm hắn tê tâm liệt phế. Chủ tử, chúng ta có phải hay không? Đi thần tộc. Cửu Trọng bàn tay vung lên, toàn bộ thân ảnh biến mất ở đỉnh chi đỉnh. Đúng vậy, đi theo hắn phía sau người lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất dần dần biến mất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, âm hàn cười, cất bước rời đi. Khiếu Nguyệt ngồi ở nhánh cây thượng, dựa lưng vào thân cây, phía dưới cùng nàng lớn lên có vài phần tương tự nam nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nguyệt Nhi, người trước nói cho ta, muốn đem huyết lang tộc phóng tới thú vực nhiều ít năm. Khiếu không chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn nhất định phải một cái xác thực thời gian, đến lúc đó quản nó là ai, thời gian vừa đến, liền đem bọn họ đuổi ra thú vực. 100 năm. Khiếu Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. 100 năm thời gian, huyết lang tộc thế nào cũng sẽ có một cái khác huyết lang vương không nhất định là nàng hài tử, cho nên nàng không lo lắng. Không được. Kia bằng không. Đỉnh. Liên 100 năm. 100 năm, rất dài có được không? Khiếu không bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Khiếu Nguyệt, 15 năm, Nguyệt Nhi thật là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cũng chính là 100 năm thôi. Thành giao. Khiếu Nguyệt cười tủm tỉm trả lời. Tiểu Khuynh lại lần nữa thở dài, âm nhu, tuyệt đối âm nhu a. Chính là hắn chính là như vậy mềm lòng, đồng ý. Vương. Màu lam thân ảnh chợt lóe mà qua, quỳ một gối ở Khiếu Nguyệt trước mặt. Cửu Trọng làm gì? Khiếu Nguyệt sắc mặt trầm xuống từ trên cây nhảy xuống đi, cửu trọng hẳn là sẽ không nhanh như vậy sẽ biết đi. Hắn chạy ra khỏi thú tộc, hướng thần tộc phương hướng đi đến. Lam Liên trầm giọng nói, hắn cũng không biết nơi nào ra sai, rõ ràng chỉ có bọn họ vài người mới biết được sự tình. Lam Liên thế nhưng sẽ biết, còn trước tiên mang theo ma thú đi thần tộc thông đạo còn không có tới kịp phong bế. Thần tộc, đi thần tộc thông đạo đâu? Khiếu Nguyệt sốt ruột hỏi, cửu trọng đi thần tộc, hắn đi thần tộc làm cái gì? Thú vương đang ở đóng cửa thông đạo, nhưng là cửu trọng đả thương thú vương, mang theo thượng vạn đầu ma thú đi thần tộc. Lam Liên càng nói, ngữ khí càng nhanh thiết, này rốt cuộc không phải đùa giỡn, thượng vạn đầu ma thú bị mang đi ra ngoài, thần tộc nhất định đại loạn. Khiếu Nguyệt khẽ cắn môi, căm giận nói, cửu trọng sáng sớm liền đánh hảo đi thần tộc chủ ý, ở thú tộc có tam vương cùng thú vương ở, hắn thi triển không khai, chỉ có thể đi cái khác giai tầng mạnh nhất một cái giới tầng. Đáng chết. Ngay từ đầu thế nhưng nhìn không ra, thần tộc, hắn đi thần tộc. Nguyệt Nhi, ngươi đi đi. Khiếu Khung Đạm cười nói, bị mang đi ra ngoài ma thú, chỉ có huyết lang vương mới có thể mang về tới, tam vương còn muốn trấn thủ ở thú tộc, cho nên hiện tại chỉ có nàng đi thần tộc mới được. Đại ca, huyết lang tộc liền phiền toái ngươi, cửu trọng nếu là bại, nhất định sẽ hồi huyết lang tộc trả thù. Khiếu Nguyệt thu hồi ngày thường tươi cười, vẻ mặt lênh khốc, đỏ đậm hai tròng mắt càng là không có một tia độ ấm. Hảo. Khiếu Khung gật gật đầu, màu đen con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Từ nhỏ lão cha liền nói, hảo hảo khuê nữ như thế nào biến thành huyết lang vương, nếu là nhi tử thì tốt rồi, khuê nữ liền không cần quá mệt mỏi, hắn vẫn luôn đều biết Nguyệt Nhi trách nhiệm có bao nhiêu đại. Lam Liên, ngươi làm lang tiêu, Mặc Liên chuẩn bị một chút, không cần mang cái khác ma thú, liền chúng ta bốn cái đi thần tộc là được. Quá nhiều ma thú đi cũng vô dụng, bọn họ phải đối phó chỉ có cửu trọng, đối phó rồi cửu trọng, cái khác ma thú là có thể bái mang về tới. Là, mắt đỏ nhìn về phía không trung, lộ ra một mặt kiên định, lần này, nàng sẽ không lại làm cửu trọng chạy ra tay nàng lòng bàn tay, tuyệt đối không thể. Chuyện ngoài lề. Hiên ngang, sao sao đại gia, bởi vì trong khoảng thời gian này ở Lộng Tân Văn, vẫn luôn không đổi mới, hôm nay đóng sầm 4.000, mẫu ngọt sẽ tận lực đổi mới đát, ôm một cái. Đi ngang qua dạo ngang qua thân, nhớ rõ đi cất chứa mẫu ngọt Tân Văn, đồng dạng Huyền Huyễn Văn, cũng là nữ cường, nữ giả nam trang đi thiên hạ, nam chủ khẳng định cùng tiểu thần thần giống nhau cường đại tích nói, ly đêm cũng rất cường đại úc. Sẽ không làm thân nhóm thất vọng đát, ngoạm ngoạ. Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Hai. Thần tộc đại triệu, rừng ma vực dung chuyển, khiến cho vô số ma thú cùng nhân loại khủng hoảng. Kia một ngày, không trung thất sắc, ban ngày tức khắc biến thành đêm tối, phong vân đột biến. Kia một ngày, động đất chấn, sơn băng địa liệt, phảng phất biểu thị sự tình gì sắp phát sinh. Thần tộc khắp nơi thế lực tập kết cường giả, kết bạn thành đội, ngưng tụ khắp nơi cao thủ, niết bàn đỉnh phượng gia, thú chi giới, vân trung hồn hải, quang minh đỉnh, hắc ám vực, tổng cộng phái ra hơn 100 người, đi trước rừng ma vực xem xét đến tột cùng. Với anh, trời sụp đất nước, đất rung núi chuyển, cường hãn lực lượng kinh sợ thiên địa, dư lực hướng bốn phía chấn khai, phạm vi mấy trăm mễ, ma thú sôi nổi thoái nhượng, không dám tới gần. Chê cười, lúc này bọn họ tới gần, không phải tìm chết sao. Vương giả chi tranh, chúng nó vẫn là chạy nhanh đào tẩu, bằng không đợi lát nữa liền chết như thế nào cũng không biết. Phanh, quần quận chi lực, kéo dài 100 mét, cường thế chấn động. Mặt đất bị lực lượng cường đại chấn sớm đã cao thấp không chạm vào, gồ ghề lồi lõm, trận gió thổi quét, đào lãng cuồn cuộn, như rời non lấp biển điên cuồng tuôn ra tới. Phượng Hồn, ngươi có hay không nghe được rất lớn động tĩnh, có phải hay không có người ở đánh nhau? Tuấn Mỹ thiếu niên treo gẹo đi phía trước nhìn lại, rừng ma vực như vậy cái địa phương, sẽ có người đến nơi đây mặt đánh nhau, vẫn là nói đánh nhau căn bản không phải người, là ma thú. Nhị ca, mặc kệ động tĩnh lại đại, cũng cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta đến nơi đây tới. Lại không phải xem đánh nhau. Phượng Hồn nhíu môi, nhị ca chính là lòng hiếu kỳ cường, cùng không lớn lên dường như, rõ ràng hắn là đệ đệ, chính là vì cái gì mỗi khi tới rồi cái này thời điểm, hắn liền có loại chính mình mới là ca ca ảo giác. Đi xem, đi xem. Thiếu niên áp chế không được trong lòng tò mò, mại động nện bước hướng phía trước đi đến. Phượng Hồn chạy nhanh một phen giữ chặt, quay đầu sau này kêu lên, đại ca, ngươi mau đến xem nhị ca, hắn nói có người nghe được đánh nhau, muốn đi xem. Kỳ thật hắn cũng nghe đến động tĩnh, nghĩ tới đi xem, bất quá vì đại cục, hắn lăng là cho nhịn xuống tới. Phượng Cú bước đi tới, lộ ra khiêm tốn tươi cười, đôi tay phụ ở sau người, nghe được cách đó không xa động tĩnh, trong mắt xẹt qua một tia tò mò, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Đại ca. Phượng Hồn lập tức quên mất lôi kéo, ngơ ngác nhìn Phượng Cú, đại ca không phải luôn luôn bất hòa bọn họ lêu lồng sao. Đại gia đêm nay quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là cao thủ quyết đấu. Phượng Cù ánh mắt lộ ra khát vọng, tới rồi rừng ma vực, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, đến nơi đây mà tới, khẳng định đều là cao thủ. Ha ha, Phượng Hồn, đại ca đều nói như vậy, tới tới tới, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nói, Phượng Túc lôi kéo Phượng Hồn cùng Phượng Cù hướng Thanh Âm chỗ đi đến, lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Màu trắng thân ảnh là lướt nhỏ xinh, đôi tay lập lòe ra lửa đỏ quan mang, ngọn lửa tùy ý, giống như linh xà vũ điệu, quay cuồng mà đi. Hắc Y Liễu nam nhân đôi tay mở ra giống như đại bàng dương cánh, mũi chân nhẹ điểm ở hỏa xà phía trên, ánh mắt lộ ra châm biếm. Khiếu Nguyệt, từ huyết lang tộc đuổi tới thú tộc đến thần tộc, ngươi thật đúng là bám giết không tha. Đuổi giết hắn một năm, hắn không rõ, vì cái gì chính mình mặc kệ trốn đến địa phương nào, Khiếu Nguyệt đều có thể tìm được, thường thường hắn mới vừa yên tâm, Khiếu Nguyệt đã đuổi theo, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Khiếu Nguyệt thân ảnh quay cuồng, đứng vững trên mặt đất, đôi tay ngưng tụ ra thật dài ngọn lửa, tùy tay vùng, phạm vi 10 mét đó là một mảnh cháy đen, tức thảo không dư thừa. Cựu trọng, ta kính ngươi là huyết lang tộc kỳ tài, cũng là bổn vương đường ca, ngoan ngoãn cùng ta trở về tiếp thu tộc nhân thẩm phán, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Khiếu Nguyệt nhấp miệng, nghiêm túc nói, cựu trọng thực lực cùng nàng không phân cao thấp, muốn đánh thắng hắn, cần thiết muốn so với hắn sớm một bước tấn trước. Trở về. Khiếu Nguyệt, bản tôn cũng nói cho ngươi, đại ngô trở về ngày, đó là huyết lang tộc đốt diệt là lúc, nô chấp trưởng thú tộc là lúc. Cựu trọng mở ra hai tay, trong mắt tham lam đã đem hết thể lý trí bao phủ. Hắn muốn, là quyền lực, vô tận quyền lực, thú tộc, thiên hạ, hết thảy, hắn đều tưởng nắm giữ ở trong tay. Bổn vương còn chưa có chết đâu, ngươi liền tưởng chấp trưởng thú tộc. Khiếu Nguyệt song trưởng quay cuồng, quần quận lửa cháy thổi quét mà đi, một đạo thú ảnh từ nàng thân thể đánh sâu vào mà ra, mở ra buồn máu miệng rộng. Cựu trọng sắc mặt kinh biến, thân thể quay cuồng, thân thể hóa thành hình thú, hướng Khiếu Nguyệt ngưng tụ đấu kỹ đánh sâu vào mà đi. Liệt hỏa đốt thiên. Ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, giống như thiên nhiên cái chắn, rải rác ở các nơi ma thú chạy trốn càng mau, liền sợ bỏ mạng tại đây liệt hỏa đốt cháy bên trong. Giống cửu trọng vây quanh ở lửa cháy chung, ánh mắt lộ ra một mặt đau đớn, này nóng bỏng ngọn lửa, vì cái gì sẽ không chịu nổi, hắn cũng là hỏa nguyên tố, cũng là ám nguyên tố, hai loại lực lượng như thế nào sẽ không làm gì được này nho nhỏ ngọn lửa. Không, ngọn lửa như máu, cuồn cuộn đỏ tươi, đây là huyết diễm hỏa. Huyết Diễm Vương ngọn lửa, Khiếu Nguyệt là thú, không có khả năng lại cùng Huyết Diễm Vương khế ước, này ngọn lửa là từ địa phương nào tới, đích đích xác xác là huyết diễm hỏa. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn. Khiếu Nguyệt giơ lên tự tin tươi cười, trận gió gào thét, mang theo quần quần nóng rực hơi thở. Như thế nào liền nghe được thanh âm nhìn không tới ở địa phương nào. Phượng Túc, Phượng Hồn, chúng ta tách ra tìm xem. Hảo. Xa lạ thanh âm truyền đến, bị ngọn lửa vây quanh cửu trọng nháy mắt hóa thành hình người, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Ha ha, Khiếu Nguyệt, thiên đều không cho ta chết, có nhân loại ở, ngươi dám khai sát giới sao? Cửu trọng dứt khoát thu hồi nguyên tố chi lực, đôi tay giao nhau ở trước ngực, đứng ở không trung túi đầu nhìn chau mày Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt khẽ cắn môi, đáng chết, rốt cuộc là ai xông vào rừng ma vực, như thế nào không có ma thú ngăn cản bọn họ tới gần nơi này. Huyết diễm hỏa uy lực quá lớn, ma thú đều sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn, huống chi là người. Khiếu Nguyệt không thể không thu hồi ngọn lửa. Màu đỏ hai tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Khiếu Nguyệt, ta liền đi trước một bước. Cửu trọng hướng không trung bay đi, phá tan Khiếu Nguyệt bày ra kết giới, thực mau biến mất ở trước mắt, không thấy bóng dáng. Đáng chết. Khiếu Nguyệt cầm nắm tay, nàng đứng địa phương một mảnh cháy đen, chỉ kém một chút cửu trọng liền sẽ bị đốt cháy thành tro tẫn. Ách. Cô nương. Phượng Túc quay đầu nhìn bốn phía, cư nhiên tại như vậy cái địa phương bày ra kết giới, khó trách cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể nghe được thanh âm. Khiếu Nguyệt nghe được phía sau kêu to, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, không để ý đến. Ba đạo thân ảnh lập tức từ ba phương hướng đi tới, trên mặt lộ ra sốt ruột, quỳ một gối ở Khiếu Nguyệt trước mặt. Vương. Ba người cùng kêu lên, sau đó nhìn chung quanh, cửu trọng đâu. Hắn đã đi rồi. Không có giết đến, xem ra còn phải lại truy một đoạn thời gian, đều đây là này đó cá nhân loại làm hại, nhân loại chính là phiền toái, êm đẹp đến rừng ma vực xem náo nhiệt gì. Thuộc hạ lập tức. Không cần, hắn trốn không thoát, cấp rừng ma vực sở hữu ma thú hạ lệnh, ai nếu trở thành cửu trọng nanh bước, giết không tha. Thú tộc chạy ra tới thượng vạn ma thú nàng đã đủ đau đầu, rừng ma vực ma thú lại đến cắm một chân, nàng nhất định sẽ rút thú vương ra. Ba người nao, lập tức đáp, đúng vậy. Mặc Liên, ngươi đi thú chi giới tìm thú vương, hắn nếu là làm thần tộc một đầu ma thú làm phản, ta không ngại đổi một cái thú vương. Đóng cửa thông đạo sự, nàng liền không nói cái gì. Chuyện này thú vương lại làm tạm, nàng tuyệt không nương tay. Tuân mệnh. Ba đạo thân ảnh giống như ba đạo thiểm điện, chớp mắt biến mất ở trong rừng rậm. Phượng Túc ngơ ngác đứng ở phía sau, nhìn cách đó không xa nhỏ xinh người, miệng đều trực tiếp thành o hình, nàng là ma thú. Cô nương. Khiếu Nguyệt bỗng nhiên xoay người, đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe ra là sắc ý, trắng non ngón tay chỉ vào dại ra Phượng Túc. Nhân loại, rời đi rừng ma vực, tốt nhất đừng gần chút nữa nơi này, ta đã cảnh cáo các ngươi, lần sau, mặc kệ là cái nào nhân loại xông vào ta kết giới, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Khiếu Nguyệt nói xong, cất bước hướng rừng ma vực chỗ sâu trong đi đến, lưu lại Phượng Túc một người đứng ở tại chỗ. Nhìn đi xa thân ảnh, Phượng Túc trên mặt nghiền ngẫm tươi cười biến mất, ngược lại biến thành nghiêm túc, sắc bén hai tròng mắt lộ ra vô tận khí phách. Ma thú, hạ lệnh cho thú vương, có thể dễ dàng đổi thú vương, có ý tứ. Phượng Túc lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, xoay người trở về đi. Mới vừa đi ra không xa, Phượng Hồn Phượng Cù từ hai cái phương hướng đi tới, trên mặt lộ ra khó hiểu. Nhị ca, ta tìm một chút, không tìm được. Mặt sau thanh âm cũng đã biến mất, hắn liền đi trở về tới. Ta bên này cũng không có. Phượng Cù lắc đầu, kỳ quái, thanh âm lập tức liền biến mất, giống như biết bọn họ tìm tới nơi này. Phượng Túc chỉ phía sau cháy đen một mảnh địa phương, ánh mắt thâm thúy, cười khanh khách nói, đã đi rồi, là ở đối chiến, vẫn là cao thủ. Người nào có thể ở rừng ma vực đối chiến, thật muốn nhìn xem. Phượng Hồn rôi trường cổ, một trận tiếc hận, sớm biết rằng bất hòa nhị ca tách ra tìm, như vậy hắn cũng có thể biết là người nào. Người sao? Nàng là người sao? Ách, nhị ca. Phượng Hồn hầu nghi nhìn Phượng Túc, nhị ca như thế nào rời đi một hồi, cùng thay đổi cá nhân giống nhau, cái gì gọi người sao? Không phải người vẫn là quỷ không thành. Không có gì, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chúng ta có thể về nhà. Phượng Túc cao thâm khó đoán nói, đi nhanh đi phía trước đi đến. Thú tộc sự tình, bọn họ tìm tòi nghiên cứu như vậy rõ ràng làm cái gì, quản không tốt, đến lúc đó thú vương nổi trận lôi đình liền không hảo, vẫn là không cần tìm tòi nghiên cứu, tóm lại mấy ngày hôm trước thiên địa biến hóa, cùng thần tộc không có gì quan hệ là được, nếu là lại đãi đi xuống, nói không chừng thật đúng là sẽ chết người, đến lúc đó ngược lại phiền toái. Đại ca, nhị ca đây là làm sao vậy? Phượng Hồn vẻ mặt không rõ nguyên do. Phượng Cù đạm đạm cười, lộ ra một nụ cười. Tam đệ, ngươi nhị ca chưa nói cũng đừng hỏi, tóm lại có thể biết được chính là, ngày mai có thể về nhà, có lẽ chúng ta muốn tới tra sự tình, ngươi nhị ca đã biết rõ ràng. Kia rốt cuộc là ai ở giao chiến, phạm vi 100 mét thế nhưng có lớn như vậy động tĩnh, biến thành một mảnh cháy đen, bất quá nhị đệ nếu không nói, vậy quên đi, có một số việc vẫn là không biết hảo. Biết được Phượng Hồn đã biết rõ ràng hết thảy, mấy thế lực lớn người ngay từ đầu cũng không tin tưởng, nhưng mà Phượng gia tam huynh đệ nói hết thảy từ bọn họ gánh vác, bọn họ lúc này mới đồng ý phản hồi. Rốt cuộc rừng ma vực bọn họ cũng không nghĩ đến nơi đây tới, nơi này quá mức đáng sợ, tùy ý có thể thấy được ma thú, không thấy được cuối rừng rậm, rừng ma vực là bọn họ thần tộc lớn nhất, cũng là thần bí nhất địa phương, không gì sánh nổi. Nghỉ ngơi một đêm, các thế lực lớn người đều rời đi. Màu trắng thân ảnh lúc này mới từ chỗ tối chậm rãi đi ra, xoay người nhìn phía sau rừng ma vực, trên mặt một trận thở dài. Có lẽ nàng nên đi thần tộc đi một chút, cả ngày ngốc tại rừng ma vực cũng rất nhàm chán, cựu trọng bị trọng thương, hẳn là không nhanh như vậy ra tới. Chuyện ngoài lề. Ai ai ai, luôn ra rốt cuộc là đổi mới, hôm nay đổi mới một trường, ngày mai còn sẽ có một trường, ngoà ngoạ. Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Ba. Ồn ào đường phố, nhân loại người hướng, bạch y thiếu nữ đầu đội mũ có rèm. Lang thang không có mục tiêu ở trên phố hành tẩu, nhìn náo nhiệt vô cùng nhân loại, nàng một trận thở dài. Nhân loại thế giới chính là nhân loại thế giới, cùng thú tộc khác nhau rất lớn, thú tộc nơi nào có thể như vậy hiền lành tụ tập ở bên nhau. Ma thú vừa xuất hiện, kia tuyệt đối là một hồi chiến tranh, một hồi tình phong huyết vũ. Tránh ra! Tránh ra! Sốt ruột kêu gọi truyền đến, ngay sau đó chính là một hồi thật lớn oanh động, gió mạnh kim bao đấu đá lung tung mà đến, thanh y thiếu niên đứng ở nó trên lưng, mặt mang kinh hoàng. Không ngừng kêu ven đường người né tránh. Trên đường người đi đường rối ren né tránh, nhường ra một cái đại đạo, Khiếu Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào vọt tới gió mạnh kim báo, vương giả uy áp tùy ý. Tránh ra. Cô nương, người tránh ra a. Thiếu niên hét lớn, trên mặt lộ ra kinh hoàng, liền sợ đụng vào người, nhưng cố tình người này chính là không đi. Tức giận gió mạnh kim báo vốn dĩ điên cuồng chạy vội, ở nhìn đến cách đó không xa thân ảnh sau, đột nhiên dừng lại bước chân, thật lớn thân ảnh hung hăng run lên. Hoảng sợ nhìn trước mắt bạch y thiếu nữ. Bang! Ma thú trên lưng thiếu niên hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp quăng ngã một cái chó ăn cức, tứ chi cứng đờ ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi hắn còn ở lo lắng ma thú đụng phải cái này cô nương, như thế nào nó đột nhiên liền dừng lại, quả thực quá không thể tưởng tượng điểm, đau quá. Thiếu niên chậm rãi bỏ dậy, đau một khuôn mặt đều vai, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Cô nương, ngượng ngùng, ngươi có hay không bị dọa đến? Là tại hạ chọc giận nó. Không có việc gì. Khiếu Nguyệt lạnh lùng trả lời, nhìn thoáng qua cả người run lên gió mạnh kim báo, cất bước đi đến. Ách! Cô nương, nếu là bị thương, ngươi đừng ngượng ngùng, ta Trung Ly Bắc sẽ phụ toàn trách. Trung Ly Bắc vội vàng nói, một đường lại đây bị thương như vậy nhiều người, hắn còn phải ngẫm lại đợi lát nữa như thế nào công đạo, trong nhà người nhất định sẽ không vòng qua hắn, xong rồi xong rồi. Gió mạnh kim báo nghe được Trung Ly Bắc nói, run rẩy thân thể thiếu chút nữa trực tiếp dọa nằm sấp xuống, nó làm sao dám thương trước mắt cái này cô nãi nãi, nàng chính là thú tộc vương giả, liếc mắt một cái là có thể làm nó nằm bỏ đi, cô nãi nãi này đều không có việc gì, ngươi liền không thể mang theo ta đi trước sao. Đợi lát nữa là khế ước vẫn là cái khác cái gì, nó đều làm, chúng ta có thể hay không đi trước. Chỉ tiếc, mặc kệ gió mạnh kim báo như thế nào ở trong lòng nói thầm, chính là không dám nói ra thanh, như thế nào ở trong lòng năn nhỉ, Trung Ly Bắc chính là nghe không thấy. Ta nói, không có việc gì, có việc người là ngươi. Khiếu Nguyệt liếc coi liếc mắt một cái Trung Ly Bắc, hắn như vậy vẫn là trở về hảo hảo chữa thương hảo điểm. Trung Ly gia, Thú Vương đã từng nói qua thần tộc hiện huống, Trung Ly gia nàng cũng nghe nói qua một chút. Trung Ly Bắc, Trung Ly Bắc. Cách đó không xa truyền đến dồn dập kêu to, lưỡng đạo thân ảnh vội vàng đi tới, Trung Ly Bắc nghe được kêu to, lập tức quay đầu nhìn lại, Khiếu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nghe được phía trước động tĩnh, mũ có rèm hạ dung nhan nhíu mày, cất bước rời đi, biến mất ở trong đám người. Gió mạnh kim báo nhìn đến Khiếu Nguyệt rời đi, thiếu chút nữa không quỳ xuống đưa tiễn, ngược lại nghĩ đến nàng không có nói chính mình thân phận, còn dùng hình người bên ngoài hành tẩu, khẳng định là không nghĩ làm nhân ra biết, lúc này mới nỗ lực vẫn duy trì đứng thẳng, nhìn theo Khiếu Nguyệt đi xa. Nay động tĩnh, tấm tắc, Trung Ly Bắc may mắn này một đường không thương đến người. Mấy người vội vàng từ phía sau đuổi theo, lòng còn sợ hãi đi đến Trung Ly Bắc bên người, vô vô bờ vai của hắn. Phượng Túc, bọn họ không có việc gì, ta có việc. Trung Ly Bắc dở khóc dở cười chỉ chính mình tràn đầy ứ thanh mặt. Phượng Túc nhìn đến Trung Ly Bắc trên mặt cười, tức khắc cười phun, ta đều nói đây là còn không có thuần phục ma thú, làm ngươi kiềm chế điểm, hiện tại hảo. Gương mặt này, xem hắn như thế nào hồi Trung Ly ra. Trung Ly ra những cái đó lão nhân còn không đau lòng chết. Yên tâm, đợi lát nữa làm ta nương giúp ngươi trị thương. Phượng Hôn buồn cười nói, hắn là chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, này thương. Quá. Thôi bỏ đi, cùng với nói ta thương, không bằng nhìn xem vị cô nương này có hay không thương đến, vừa rồi nàng liền đứng ở trước mặt tới. Trung Ly Bắc nói xoay người hướng bên người nhìn lại, nhìn trống rông địa phương, vẻ mặt ngốc mục. Người đâu? Như thế nào không thấy? Trung Ly Bắc. Ta xem ngươi là quăng ngã choáng váng, nơi này nơi nào có cái gì cô nương, ngươi có phải hay không tưởng cô nương tưởng điên rồi. Phượng Hôn nhìn chung quanh, cô nương, nơi nào có cái gì cô nương. Không phải, thật sự có cái cô nương, ta làm cho bọn họ tránh ra, tất cả mọi người tránh ra, liền nàng không làm. Sau đó ma thú mới vừa chạy đến nàng trước mặt, đột nhiên ngừng lại, ta lúc này mới từ nó trên lưng ngã xuống. Bằng không bọn họ cho rằng hắn này thương từ địa phương nào tới. Hào hào ha. Có cái cô nương. Phượng Hồn cười ha hả gật gật đầu, kêu biểu tình rõ ràng chính là không tin. Phượng Hồn, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không không tin ta nói, kia cô nương ăn mặc bạch y hề phục, mang mũ có rèm, không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Trung Ly Bắc bắt lấy Phượng Hồn cổ áo, như vậy có lệ, đó chính là không tin. Ngươi nói, màu trắng quần áo. Phượng Túc như suy tư gì hỏi, ánh mắt nhìn về phía một bên ma thú, trong mắt không kịp tan đi sợ hãi còn ở. Sẽ là nàng sao? Tính, về trước Niết Bàn đỉnh đi, các ngươi từ rừng ma vực trở về đến bây giờ, một tháng đều đi qua, chúng ta đều còn không có hảo hảo tụ tụ. Trung Ly Bắc vô vô bên người ma thú, thượng không thượng. Hảo A. Ba đạo thân ảnh nhảy lên ma thú phía sau lưng, gió mạnh kim báo một đường đi phía trước chạy tới, trên đường thông suốt không bị ngăn trở. Khiếu Nguyệt đứng ở chúng sân đỉnh, đôi tay phụ ở sau người, hồng y lìa thêm thân, mặc ti theo và táo bay múa, quan sát mênh mông đại địa. Vương, vừa mới được đến tin tức, cựu trọng tránh ở Niết Bàn đỉnh biển mây chữa thương, đến nỗi hắn ma thú quân đoàn, trước mắt tìm không thấy ở địa phương nào. Lăng Tiêu quỳ một gối ở Khiếu Nguyệt phía sau, túi đầu trầm giọng nói. Niết Bàn đỉnh. Phượng gia sao? Nơi đó đích xác thích hợp chữa thương, Niết Bàn đỉnh Phượng gia biển mây, là trong thần tộc duy nhất ngưng tụ linh lực địa phương, sớm nên nghĩ đến hắn sẽ đi kia. Là, Lam Liên cùng Mặc Liên đã đi trước Niết Bàn đỉnh dưới chân chờ Vương. Lăng Tiêu không tiếng động nhíu nhíu mày. Bọn họ ra tới thời gian dài như vậy, vẫn luôn đuổi theo cửu trọng, cơ hồ đều đem thần tộc đi khắp, vẫn là không thể bắt được cửu trọng. Vương nói không sai, cửu trọng đi ra thú tộc, muốn bắt lấy hắn, liền càng khó. Ở nhân loại thế giới bó tay bó chân, nếu là ở thú tộc, nơi nào dùng đến lo lắng sẽ thương đến nhân loại. đi niết bàn đỉnh phượng ra nhìn xem, lần này, ta xem hắn có thể chạy trốn tới nào đi. Khiếu Nguyệt khẽ cắn môi, lần trước nếu không phải nhân loại kia, Cửu Trọng đã sớm bắt được. Tuân mệnh. Lăng Tiêu đứng lên. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua độ cung, nhanh chóng hướng niết bàn đỉnh phương hướng đi đến, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Tay áo rộng lưu váy, doanh doanh cười khẽ, hỏa trung mỹ nhân phảng phất thiên tiên, nhưng mà kia một đôi huyết hồng hai mắt, như thế nào cũng không thể che lấp kia vương giả chi thế, chẳng sợ chỉ là hoa, nàng như cũng là cao cao tại thượng vương giả. Kỳ quái, mỗi lần đều là như thế này. Phượng Túc mày nhíu chặt, như suy tư gì nhìn họa người trong nhi, mặc kệ hắn như thế nào họa, như thế nào điểm xuyết, chỉ cần họa ra đôi mắt, họa người trong nhi khí thế liền che giấu không được. Có cái gì nhưng kỳ quái, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, họa ra tới đương nhiên là cái dạng gì. Trêu chọc thanh âm từ bên thai truyền đến, Phượng Túc sắc mặt tức khắc đại biến, duỗi tay muốn đi che lấp trên bàn bức họa cuộn tròn, ung tùm tay ngọc đã trước một bước đoạt quá bức họa, màu tím thân ảnh thoáng một bên, váy dài ở không trung lượn vòng. Phượng Túc nhìn đắc ý cười khẽ tuyệt sắc giai nhân, huyệt thái dương từng trận nhảy lên, không cấm đỡ chán than nhẹ. Ngàn tính vạn tính, nghĩ mọi cách, cuối cùng vẫn là làm nàng đã biết, ông trời, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn, làm ai biết, cũng không thể làm nàng biết. Chậc chậc chậc, thật là cái mỹ nhân, Phượng Túc, ngươi quá thương lòng ta. Áo tím giai nhân nhu nhược đáng thương phủng tâm trạng, nhìn chăm chú vào bức họa cuộn tròn thượng mỹ nhân, khe khẽ thở dài. Thương cái gì tâm, ta liền gặp qua một lần. Phượng Túc biết đoạt bất quá đối phương, dứt khoát một ngông ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà. Áo tím giai nhân trong mắt lập tức lập lòe ra tò mò quan mang, vội vàng ngồi vào Phượng Túc bên người, đoạt lấy trong tay hắn chén trà, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thành thật công đạo, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Có thể công đạo cái gì, có thể công đạo ta đều công đạo, người ngươi cũng xem qua. Phượng Túc trắng liếc mắt một cái áo tím giai nhân, vẻ mặt ảo não, sớm biết rằng nàng lui tới, nên hảo hảo thu hồi tới, như thế nào có thể làm nàng phát hiện. Ngươi như thế nào sẽ tại đây, hôm nay không phải lão cha sinh nhật sao? Ngươi không đi bên ngoài vội vàng. Phượng Túc lộ ra hầu nghi ánh mắt, nàng ngồi ở chỗ này, không cần đi vội sao? Ngươi ngồi ở chỗ này, có tư cách ngươi quản ta. Áo tím giai nhân buông bức họa cuộn tròn, thật mạnh chụp một chút mặt bàn. Phượng Túc vội vàng lấy quá bức họa cuộn tròn, lắc đầu lắc mình đi đến một bên, không dám không dám. Ta cũng sẽ không đoạt ngươi mỹ giai nhân, chạy nhanh, hôm nay ngươi lão cha ngày sinh, khó được thú vương cũng tới. Ngươi sớm một chút đi ra ngoài. Áo tím giai nhân xua xua tay, xoay người đi ra ngoài. Thú vương có rảnh. 3 tháng đều đi qua, nàng muốn giết người đã đuổi tới sao? Niết bàn đỉnh, cao ngất sừng sững ở dãy núi chi đỉnh, không trung thật dày tầng mây, làm cho cả Phượng gia giống như ở vào tiên cảnh chung như vậy, quan sát chúng sinh. Lúc này Phượng gia, náo nhiệt phi phàm, các thế lực lớn lãnh tụ, sôi nổi tiến đến chúc mừng. Phượng gia chi thế, cho dù là các thế lực lớn, đều phải kính làm 3 phần, huống chi là Phượng gia gia chủ Phượng Tức sinh nhật, liền bình thường không bước ra thú chi giới nửa bước thu vương, mỗi năm lúc này đều phải tới Phượng gia chúc mừng, bọn họ không dám không tới. Tầng mây phía trên, một đen một đỏ con ngươi túi đầu nhìn chăm chú vào náo nhiệt vô cùng Phượng gia, ánh mắt lộ ra khinh thường cùng châm biếm. Vị đại nhân này, hôm nay là ta phụ thân sinh nhật, ngươi có không liền đại ở chỗ này. Phượng Cú đi đến tầng mây thượng, cung kính hướng tới Cửu Trọng ôm quyền, vẻ mặt khó xử. Vị đại nhân này cũng không biết là người nào, ngày đó phát hiện hắn ở chỗ này, vốn định nói cho phụ thân, nhưng hắn lại dùng toàn bộ Phượng gia tới uy hiếp chính mình, không chuẩn chính mình lộ ra nửa câu. Đã biết, Cửu Trọng khinh thường hư nhẹ, kẻ hèn một nhân loại sinh nhật, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Phượng Cù tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người đi xuống tầng mây, phía sau trầm thấp thuần hậu thanh âm truyền đến, nghe nói Thú Vương cũng tới, chính là thật sự. Đúng vậy, ta phụ thân mỗi năm ngày sinh, Thú Vương đều sẽ tiến đến chúc mừng. Đây cũng là mọi người đều biết sự tình, vị đại nhân này cư nhiên không biết. Ân. Cửu Trọng lộ ra âm lãnh tươi cười, vẫy vẫy tay, ý bảo Phượng Cù rời đi. Phượng Cù cứ việc nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, cất bước đi xuống tầng mây. Thú Vương, là chính ngươi đưa tới cửa tới. Cửu Trọng lạnh lùng cười nói, trên mặt toàn là đắc ý, Thú Vương tới rồi, hôm nay đó là hắn ngày chết. Chuyện ngoài lề. Ngày mai tiếp tục đổi mới. Ngoa ngoạ. Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Bốn. Chiêng trống vang trời. Pháo hoa lóa mắt, Phượng gia chủ ngồi trên Phượng gia gia chủ Phượng Tước, Phượng gia chủ mẫu Nạp Lan Lưu, các thế lực lớn toàn bộ bị tề hạ lễ, đi vào Phượng gia đại điện. Nạp Lan Lưu khỏe miệng mang theo hoàn mỹ tươi cười, đoan trang ngồi ở Phượng Tước bên người, ưu nhã mỹ diệu, tuyệt thế khuynh thành, nếu là lại thêm chút quang mang ở nàng phía sau, vậy thật cùng nữ thần hạ phàm không có gì khác nhau. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đi vào đại điện, không khí tức khắc trở nên loãng, ngồi ở đại điện hai sừng người, sắc mặt hơi đổi, duy độc Phượng Tức cùng Nạp Lan Lưu chấn định tự nhiên, giống như chuyện gì đều không có như vậy. Thú Vương Quang Lâm, đa tạ đa tạ. Phượng Tước đứng dậy ôm quyền, tuấn mỹ hình dáng làm người không cấm thở dài này toàn ra di truyền hảo. Thú Vương hơi hơi gật đầu, túi đầu nhìn thoáng qua bên người Hài Đồng, Hài Đồng lập tức hiểu ý, đi hướng trước một bước. Thanh Kỳ Lân chúc mừng Phượng gia chủ. Hài Đồng ôm ôm quyền, phía sau lưng thẳng thắn, cứ việc chỉ là cái tiểu hài tử, giữa mày, sinh ra đã có sẵn khí thế, lại không cách nào che lấp. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Hài Đồng, ánh mắt lộ ra mê mang, cái này là... Hắn là Ngô Thu tộc thiếu vương, Thánh Kỳ Lân. Thú Vương ba đạo biểu thị công khai, chỉ vào bên người Hài Đồng. Cái gì? Mọi người chấn động nhìn Thú Vương bên người Hài Đồng, ma thú thọ mệnh không giống thường nhân, Thú Vương thọ mệnh càng là thường nhân không thể bằng được, huống chi bọn họ đều vẫn là tu luyện giả. Thú Vương cư nhiên sớm như vậy vì chính mình tuyển định người thừa kế. Ách, Thú Vương, người nói dẫn đi. Phượng Tước ngượng ngùng cười nói, này người thừa kế tuyển cũng quá sớm. Thú Vương trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Hắn đều tưởng chính mình là nói giỡn, đáng tiếc Huyết Lang Vương mệnh lệnh, hắn thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng, cả ngày lo lắng đề phòng, liền sợ thần tộc ma thú ra nửa điểm sự, hắn đương nhiên muốn tuyển hảo người thừa kế, đến lúc đó hắn bị phế đi, thú chi giới sẽ không loạn. Phượng Túc ngồi ở một bên, Thú Vương trong mắt không thể nề hà hắn đều xem ở trong mắt, nghĩ đến ngày đó rừng ma vực sự, hắn có chút buồn cười, xem ra người kia vẫn là không tìm được, Thú Vương sợ chính mình tùy thời sẽ bị phế đi, mới có thể trước tiên tuyển người thừa kế. Khu khu, nếu Thú Vương không muốn nói, mời ngồi. Phượng Tước ho nhẹ một tiếng, thú tộc sự tình, bọn họ nơi nào còn được, Thú Vương làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Thú Vương gật gật đầu, sườn bước đang muốn đi hướng chính mình vị trí, giống như quần quận biển rộng chi lực uy áp bao phủ, hắn sắc mặt tức khắc sắc mặt kinh biến. Thú Vương, sớm như vậy vì chính mình tuyển hảo người nối nghiệp, là biết bản tôn hôm nay sẽ muốn ngươi mệnh sao. Cao lớn nam nhân đôi tay phụ ở sau người, bán ra len ken hữu lực nện bước. Hồng Hắc hai mắt nhìn chăm chú vào Thú Vương, nồng đậm sát khí xuất hiện. Người là ai? Lớn mật, đây là... Cửu Trọng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua đi, nói chuyện hai người hai mắt trợn to, thẳng tắp ngã xuống đi, trong mắt mang theo sợ hãi. Trong điện tức khắc một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đứng lên, cảnh giác nhìn đi vào tới nam nhân. Cửu Trọng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Thú Vương âm thầm kinh ngạc, đem Thánh Kỳ Lân đẩy đến một bên, vương giả chi thế tất hiện, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Cửu Trọng. Một con đỏ mắt. Cửu Trọng huyết thống. Còn không phải là giết ngươi. Cửu Trọng âm lãnh cười nói, hắn đưa tới cửa tới, có thể nào không giết. Đây là thu tộc nhà mình sự, cùng nhân loại không quan hệ. Hắn muốn làm Huyết Lang Vương, này huyết thống đều không thuần khiết, như thế nào có thể đương Huyết Lang Vương. Chuyện này là thu tộc sự, chúng ta đại có thể trở lại thu tộc nói, nhưng các ngươi Huyết Lang Vương đối thu tộc hạ lệnh, nhìn đến bản tôn hồi thu tộc, khiến cho loài chim bay, tẩu thú, thủy tộc Tam Vương, đối bản tôn giết không tha. Bản tôn dù sao cũng phải sát một cái, làm cho bọn họ nhường đường, bản tôn mới có thể hồi thú tộc. Cửu Trọng nói, nâng lên tay, câu thành chảo, hướng Thú Vương công tới. Thú Vương nhanh chóng đón nhận đi, màu lam nguyên tố lập lòe sóng nước lấp loáng, đối mặt Cửu Trọng bức bách, hắn xoay người đi ra ngoài. Lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe mà qua, tốc độ bay nhanh, Phượng Tước kéo qua Nạp Lan Lưu, vội vàng nói, chính mình cẩn thận một chút. Ân. Nạp Lan Lưu gật gật đầu. Phượng Tước lập tức phi thân mà ra, chau mày. Trong lòng một trận nghi hoặc, thú tộc rốt cuộc ra chuyện gì, tam tộc chi vương là cái gì, còn có Huyết Lang Vương. Này đó hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ thú tộc không phải thú vương lớn nhất. Mọi người cũng vội vàng theo sau, bọn họ liền chưa thấy qua thú tộc phát sinh cái gì đại sự. Hiện tại xem ra, thú tộc có cái gì đại sự, bọn họ cũng không biết. Hôm nay chuyện này nếu không phải đối phương tìm tới môn tới, bọn họ cũng không biết thú tộc cư nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhị ca, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Phượng Hồn thật cẩn thận hỏi, giống như rất nguy hiểm. Đương nhiên muốn đi. Phượng Túc nói hướng phía trước đi đến, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, Huyết Lang Vương hạ lệnh, Huyết Lang Vương là ai? Thú tộc còn có như vậy một cái vương giả. Không trung lưỡng đạo thân ảnh đàn sen, tốc độ mau đến làm người liễu lưới, thực lực hơi yếu căn bản không dám tới gần. Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Phượng Tước tay háo vung lên, một tiếng quát lớn. Thân xuyên ngân giáp, cầm trong tay thần khí mười mấy người cười ở Phượng Hoàng phía trên, Phượng Hoàng dương cánh bay cao. Có các loại nhan sắc, lại là giống nhau mỹ diệu tuyệt luân. Nhưng mà Phượng Hoàng mới vừa bay ra, lại không dám tới gần nửa bước, cương ở giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Phụ thân, giống như sở hữu Phượng Hoàng cũng không dám tới gần bọn họ. Phượng Túc chỉ không trung, Thú Vương trước mặt, Phượng Hoàng hẳn là cũng không dám tới gần đi. Ta biết. Phượng Tước trầm giọng thở dài, nhưng Thú Vương rõ ràng ở vào hạ phòng, nếu là không có người hỗ trợ, nói không chừng thú vương thật sự sẽ như vậy chết ở Niết Bàn Đỉnh. Thú vương chết ở Niết Bàn Đỉnh, thú tộc nhất định sẽ phẫn nộ, thần tộc nói không chừng còn sẽ đại loạn. Mọi người khó khăn hết sức, Hắc Lam lưỡng đạo thân ảnh bay lên Niết Bàn Đỉnh, nhìn đến không trung giao phong, hai người nhìn nhau vừa thấy, bay lên dây dưa giao phong hai người trung gian, màu lam ám sắc hai cổ nguyên tố, giúp thú vương công kích tới cửu trọng. Ba cổ lực lượng tề công, cửu trọng sắc mặt khẽ biến, lắc mình né tránh công kích, Lam Liên cùng Mặc Liên kéo qua thú vương, hướng phượng ra phương hướng bay đi, ngay sau đó từ trong lòng ngực lấy ra hai khối cổ xưa đồng thao ấn, hướng không trung ném đi, cái chắn đem toàn bộ phượng ra bao phủ trong đó, đem cửu trọng cách trở bên ngoài. Một loạt sự tình, làm tất cả mọi người trở tay không kịp, giống như trong nháy mắt liền đã xảy ra. Đa tạ hai vị hộ pháp. Thú vương ho nhẹ một tiếng, hơi thở hỗn loạn, không nghĩ tới cửu trọng thực lực như thế lợi hại, hắn đều không phải đối thủ, huyết lang vương tuổi còn trẻ có thể đánh qua hắn sao. Thú vương khách khí, lang tiêu đã đi tìm chủ tử, bất quá chủ tử gần nhất ở thần tộc các nơi đi lại, chúng ta cũng không biết nàng ở đâu. Lam Liên ôn nhu cười nói, trích tiên hơi thở làm người đi thở dài không thôi. Thú vương trong mắt ảm đạm tức khắc biến mất, bắt lấy Lam Liên, biểu tình có chút kích động. Nàng ra rừng ma vực. Huyết lang vương ở thần tộc hành tẩu, còn có nào đầu ma thú có lá gan phản bội thú tộc, cái này hắn có thể yên tâm, thật sự có thể yên tâm. Đúng vậy. Lam Liên hơi hơi gật đầu, thái dương hoa tiếp theo điều hát tuyến, vương đi ra rừng ma vực, hắn cần thiết kích động như vậy sao? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía thú vương, bọn họ trong miệng hắn là ai? Thú vương nghe được, như thế nào kích động như vậy? Phượng Túc đôi tay ôm cánh tay, nhìn chăm chú vào thú vương bên người Lam Liên cùng Mặc Liên, khỏe miệng chậm rãi gợi lên độ cung, đây cũng là nói, nàng đi ra rừng ma vực, hơn nữa thực mau liền sẽ đến phượng ra. Phượng Tước đi đến thú vương bên người, nhìn vô hình cái chán, chần chờ hỏi, thú vương, này, phượng gia chủ, hắn tạm thời vào không được, bất quá, bổn vương cũng không biết hắn sẽ ở phượng gia xuất hiện. Thú vương nghiêm túc nói, 3 tháng thời gian đều tìm không thấy hắn ở nơi nào. Nguyên lai là tránh ở phượng gia chữa thương. Tiến đến trúc thọ người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vội vàng đi đến thú vương trước mặt, thú vương, chúng ta có phải hay không? Các vị hiện tại tốt nhất lưu lại nơi này. Lam Liên trả lời, cửu trọng tưởng khai sát giới, mới sẽ không quản ai là người, ai là ma thú, hắn làm theo sẽ sát. Vương hẳn là thực mau liền đến, hy vọng cái này cái chắn có thể kiên trì đến vương tới, bằng không Niết Bàn Đỉnh sợ cũng muốn hủy ở cửu trọng trên tay. Cửu trọng đứng ở không trung. Quan sát to như vậy phượng ra, lộ ra khinh thường tươi cười, chỉ thấy hắn đôi tay vương, hỏa nguyên tố, ám nguyên tố ở phân biệt ở hai tay thượng không ngừng nhảy lên, cùng với vô cùng lực lượng cường đại. Không xong. Lam Liên lẩm bẩm nhẹ ngữ, sắc mặt khẽ biến. Mặc Liên rút ra trong tay đen như mực trường kiếm, mũi kiếm giống như màu đen, nhàn nhạt hắc ám chi lực mũi kiếm thượng vấn vít không dứt. Cái chắn từng trận dao động, nhìn qua tùy thời liền sẽ sụp đổ, mọi người nhìn lung lay sắp đổ cái chắn, trên mặt lộ ra phân chấn biểu tình. Bọn họ đều không phải kẻ yếu, trốn ở chỗ này tính cái gì, còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài một trận chiến, cũng không tin hắn một cái có thể ngăn cản bọn họ một đám, trong đó Phượng Tước thực lực càng là sâu không lường được. Hỏa nguyên tố, ám nguyên tố tùy ý, cửu trọng cao lớn thân ảnh chậm rãi chuyển biến, hóa thân vì thú, hai loại nguyên tố vờn quanh thân thể hắn, thật lớn lang thân, đánh vào cái chắn phía trên, cái chắn phát ra từng trận rung động. Là ma thú. Lớn như vậy. Đây là cái gì cấp bậc? Ngươi quản nó là cái gì cấp bậc? Đánh lại nói, mọi người nhìn đến cửu trọng hóa thành thú thân, mọi người cũng không tính toán lại trốn ở đó, hiện tại đã không phải thú tộc sự tình, đã là toàn bộ thần tộc sự, thần tộc sở hữu thế lực lớn cường giả tại đây, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn này mà thú đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Phượng Túc, ngươi sẽ bảo hộ ta chính là sao? Quang Minh Chi thần liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Phượng Túc, hôm nay nàng trang phục lộng lẫy tham dự, mị không giống nhân gian vật. Phượng Túc sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua Quang Minh Chi thần. Không lưu dấu vết kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nữ thần thực lực phi phàm, nơi nào dùng đến Phượng Túc bảo hộ. Phượng Túc đạm mạc nói, thuận tay đem Phượng Hồn kéo qua tới, che ở hắn cùng Quang Minh Chi thần trung gian. Phượng Hồn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Túc, quay đầu nhìn về phía Quang Minh Chi thần, hắc hắc cười nói, Quang Minh Chi thần, ta nhị ca còn phải bảo vệ ta, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, nếu là ta nhị ca bị thương làm sao bây giờ. Cái này Quang Minh Chi thần, nhị ca cự tuyệt như vậy minh xác. Nàng cư nhiên còn hướng lên trên gián, thế nào cũng phải nhị ca cưới vợ, nàng mới có thể hết hy vọng không thành. Này, hào đi. Quang Minh Chi thần trần chờ gật gật đầu, thánh khiết hai tròng mắt hạ hiện lên một tia độc quang bắn thẳng đến Phượng Hồn. Phượng Hồn không tiếng động nhìn về phía Phượng Túc, xem đi, hắn bị Quang Minh Chi thần ghi hận thượng. Phượng Túc vô vô Phượng Hồn bả vai, Phượng Hồn vẫn là rất hữu dụng. Phanh, một tiếng vang lớn, cái chắn thượng vỡ ra giữ tợn da nẻ hướng bốn phía lan tràn mở ra. Mọi người một trận khẩn trương, ngay cả Lam Liên trên mặt, lúc này đều vẻ mặt nghiêm túc, ôn hòa tươi cười sớm đã không ở. Vâng! Cái chắn tức tức ngói thoái, hai khối đồng thau ấn cắt thành mảnh nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, cường thế chi lực, ầm ầm tới, cuồn cuộn ngọn lửa, dày đặc hắc ám, như rời non lấp biển chi thế, điên cuồng thổi quét. Chuyện ngoài lề. Hiên ngang, xin lỗi, tối hôm qua vội vàng gõ chữ đi, quên đổi mới, anh. Ta tận lực ngày mai cũng có thể đổi mới, ngoà ngoạ. Hắc, nói đến gõ chữ, ngỗ ngọt thoáng để một chút tân văn, đã mau 60 vạn tự ưu, thân nhóm nhanh lên khai gầm đi. Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Năm. Phụ thân, ngươi dẫn người lui nhập đại điện, giao cho ta là được. Khí phách 10 phần thanh âm truyền đến, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy Phượng Túc hai tay mở ra, hướng không trung phi thân mà đi, lửa đỏ nguyên tố kích động chung quanh, tựa như một con dương cánh bay cao hỏa phượng, hướng không trung bay lượn mà đi. Cửu Trọng nhìn đi tới người, thật mạnh hừ một tiếng, hơi thở mang theo quần quần nóng rực, con kiến. Nhân loại chi lực, vọng tưởng cùng hắn đối kháng, như vậy vội vã tìm chết, kia liền thành toàn hắn, xem như cấp thú vương mở đường, chết thời điểm có thể thống khoái một chút. Thúc Nhi. Phượng Tước vội vàng kêu lên. Cha, chúng ta chạy nhanh hồi đại điện đi. Phượng Hồn sốt ruột lôi kéo Phượng Tước đi trở về đại điện, sốt ruột nhìn thoáng qua không trung, ánh mắt lộ ra lo lắng, lại không quên lôi kéo Phượng Tước trở về đi. Phượng Tước trần chờ nhìn thoáng qua Phượng Túc, trên người hắn lóng lánh ra hỏa nguyên tố, hình thành Phượng Hoàng hình dạng, hắn lúc này mới yên tâm sau này lui. Hiện tại lưu lại nơi này, chỉ biết kéo chân sau, nhưng cố tình này bộ công pháp, chỉ có Túc Nhi một người có thể học, không khỏi thương cập vô tội, vẫn là chạy nhanh lui về hảo. Quang Minh Chi Thần ném ra bị giữ chặt tay, lo lắng nhìn không trùng, ta đi giúp hắn. Quang Minh Chi Thần, không thể, ngươi nếu là đi, ta nhị ca sẽ thương đến ngươi. Bọn họ nhưng thật ra chạy nhanh đi vào a. Bằng không nhị ca công đạo chuyện của hắn, hắn còn như thế nào hoàn thành, Quang Minh Chi Thần lúc này có thể hay không không xem náo nhiệt. Quang Minh Chi Thần khẽ cắn môi, giận chứng mắt Phượng Hồn, hắn dựa vào cái gì một mà lại ngăn cản nàng, Phượng Túc cùng nàng là thiên chú định một đôi, ai cũng vô pháp tách ra. Ta mãi đường đường Quang Minh Chi Thần, Phượng Túc có thể thương đến ta. Quang Minh Chi Thần không nghe khuyên bảo, đi theo mà đi. Thần Hắc Ám liếc coi liếc mắt một cái gấp không chờ nổi xông lên đi Quang Minh Chi Thần, lạnh giọng một hử, bổn nữ nhân. Liền đi trở về đại điện. Các ngươi đi vào trước đi. Lam Liên nhìn chăm chú vào không trung giống như hỏa phượng dương cánh, lăng không mà đi Phượng Túc, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Thú Vương đem Thánh Kỳ Lân đẩy mạnh đại điện, Phượng ra bên ngoài, lập tức chỉ còn lại có Thú Vương, Lam Liên, Mạc Liên, cùng với hướng không trung mà đi Phượng Túc cùng Quang Minh Chi Thần. Thượng cổ huyết mạch. Mạc Liên lạnh lùng phun ra bốn chữ. Thú Vương như suy tư gì gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hiểu rõ, khó trách Phượng gia có thể lâu cư niết bàn đỉnh. Phượng Hoàng cũng nguyện ý cùng bọn họ kết thành khế ước, nguyên lai là thượng cổ huyết mạch, thượng cổ Phượng ra sao. Cũng không kỳ quái, cái này địa phương vốn chính là thượng cổ thời kỳ, hỏa Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh địa phương, cũng là thần tộc duy nhất một cái có thể có lệ Phượng Hoàng nhất tộc địa phương. Lam Liên lo lắng nói, Cửu Trọng cũng không phải là như vậy là có thể đánh bại, vương như thế nào đến bây giờ còn không có tới, không thể làm một nhân loại bởi vì thú tộc sự tình mà hy sinh. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Bọn họ hai cái không đối phó được Cửu Trọng. Thú Vương thở dài, trong lòng kia kêu một cái buồn bực. Tưởng hắn đường đường Thú Vương, đánh không lại là Tam tộc Chi Vương, đánh không lại Huyết Lang Vương còn chưa tính, hiện tại ngay cả cái này gọi là gì Cửu Trọng đều đánh không lại, quá thất bại. Hảo. Lam Liên, Mạc Liên gật gật đầu. Ba đạo chùm tia sáng ở bọn họ trên người xuất hiện, ba người hóa thành thú thân, hướng không trung đi đến, Kỳ Lân, Cự Long, Cổ Sư, nháy mắt xuất hiện ở không trung. Phượng ra trên không, nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, to như vậy thú thân, che khuất hết thể ánh sáng. Giống. Ngừng. Ma thú gào giống, thiên địa dao động, phong vân đột biến, nhật nguyệt vô quang. Bốn phía lâm vào một mảnh mưa rền gió dữ bên trong, năm đạo lực lượng đồng thời công kích tới Cửu Trọng ăn đau giống giận, uy áp xuất hiện. Phanh. Cửu Trọng cũng thuộc về vương giả huyết mạch, này gầm lên giận dữ, Lam Liên Mặc Liên sôi nổi hướng phía dưới núi rừng rơi xuống, thú vương vội vàng cùng đi xuống. Tiếp được bọn họ hai cái, từ tại như vậy cao địa phương ngã xuống đi, chẳng sợ con ma thú, cũng sẽ không chết tức thương. Cường thế chi lực càn quét mà đến, Quang Minh Chi Thần sắc mặt đột biến, thân thể này hướng Phượng ra phương hướng rơi xuống. Phượng Hoàng. Hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng, sinh động như thật, giống như chân chính hỏa Phượng Hoàng giống nhau, dương cánh bay lượn, sáng ngời hai tròng mắt mang theo vô pháp xem nhẹ uy nghiêm. Cửu Trọng nheo lại đôi mắt, biến ảo nhân thân, hỏa nguyên tố ám nguyên tố song song đập mà ra. Hình thành hai cổ cường hãn lực lượng, hai loại nguyên tố giống như thiểm điện, hướng Phượng Túc ngưng tụ tốt Phượng Hoàng bên kia bay đi. Thượng cổ Phượng gia huyết mạch, bản tôn nhưng thật ra coi thường ngươi. Cửu Trọng căm giận nói, này nhân loại đã có vài phần bản lĩnh, trên người hắn còn có hỏa Phượng Hoàng hơi thở, đây là từ thượng cổ liền di truyền xuống dưới, không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng có thể có được, còn như vậy cường đại. Phượng Túc nhanh chóng né tránh Cửu Trọng công kích, trở lại mặt đất, áp xuống quay cuồng khí huyết, kiệt ngạo không kềm chế được cười nói, cái gì đều làm ngươi đã biết, khó mà làm được. Không hổ là ma thú, từ hơi thở là có thể biết hắn có được thượng cổ Phượng gia huyết mạch, hỏa Phượng Hoàng là thượng cổ thần điểu, người bình thường lại cường cũng chỉ có thể ngưng tụ Phượng Hoàng, chỉ có bọn họ Phượng gia người, mới có thể ngưng tụ ra hỏa Phượng Hoàng, mà không bị thiên địa pháp tắc trừng phạt. Thượng cổ thời kỳ, hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này niết bàn trọng sinh, nhưng thật ra cho các ngươi như thế đại ban ân. Kia hôm nay ta liền diệt Phượng gia, lấy tuyệt hậu hoạn. Cửu Trọng đôi tay nâng lên, hỏa nguyên tố cùng ám nguyên tố ở đôi tay gian lan lộn. Phượng Túc rôi tay xoa xoa ngực, hắn không cam đoan chính mình còn có thể tiếp được đệ nhị chiêu, thú vương đều không phải đối thủ ma thú, hắn cũng vô pháp đối kháng, có thể ngăn trở vừa rồi kia nhất chiêu, đúng là không dễ. Đáng chết. Thú vương mang nói, giữ chặt Hạ Truy Lam Liên cùng Mạc Liên, vội vàng hướng Phượng gia phương hướng chạy tới. Thú tộc sự tình kinh động thần tộc, đã là không thể tha thứ, hiện tại Cửu Trọng còn tưởng diệt Phượng gia, lúc trước hắn nếu là nhanh lên đóng cửa đi thông thần tộc thông đạo thì tốt rồi. Cố tình thông đạo chờ Cửu Trọng thông qua về sau, mới hoàn toàn phong bế, làm hắn đến thần tộc tác oai tác phúc. Thú tộc sự, không thể liên lụy nhân loại. Lam Liên nhìn về phía Mạc Liên, len ken có lực đạo. Vương đã từng nói qua, thú tộc nhà mình sự, liên lụy đến nhân loại, thiên địa pháp tắc cũng sẽ không bỏ qua thú tộc, cho nên nhất định không thể làm Phượng gia hủy diệt, như vậy thần tộc sẽ đại loạn. Đi. Mạc Liên lạnh giọng vừa uống, bay vút lên dựng lên, nhanh chóng hướng Phượng gia phương hướng đi đến. Phượng Túc đứng ở tại chỗ. Nhìn Cửu Trọng trên tay lực lượng, hắn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, da đầu tê dại, hắn có thể cảm giác kia đạo lực lượng thật sự có thể hủy diệt Phượng gia. Làm Phượng gia hủy diệt? Không có khả năng. Phượng gia quyết không thể liền như vậy hủy hoại. Phượng Túc đôi tay nhắc tới nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, ở đôi tay gian di động, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nếu vừa rồi cái khác thế lực người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi, bọn họ liền nghe nói qua Phượng Túc là hỏa nguyên tố, nhưng trên tay hắn thủy nguyên tố. Đó chính là đang nói, hắn trừ bỏ là hỏa nguyên tố, vẫn là thủy nguyên tố, hai loại nguyên tố. Phượng Túc đã là thần tộc đệ nhất thiên tài, hiện giờ hai loại nguyên tố nơi tay, hắn thiên phú nên kiểu gì kinh người. Đi tìm chết đi. Cửu Trọng đôi tay hai loại nguyên tố, ninh thành một cổ lực lượng, phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy, che trời lấp đất hướng Phượng gia phương hướng thổi quét mà đi. Lực lượng áp bách tới, thú vương vừa mới đi đến Phượng gia cửa, sắc mặt tức khắc đại biến, Mạc Liên cùng Lam Liên tức khắc thân thể không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Trọng lực lượng bao phủ đến toàn bộ Phượng gia. Xong rồi. Thú vương thở dài, Phượng gia thật sự xong rồi. Công kích càng ngày càng gần, Phượng Túc trên mặt một mảnh yên lặng, hắn nhìn phía sau, trên mặt lộ ra một mặt kiên quyết, cho dù là tưởng cùng cổ lực lượng này đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ không làm nó thương đến Phượng gia. Thiên đường thần điểu. Khí phách 10 phần thanh âm ở không trung nổ tung, màu kim hồng thân ảnh ập vào trước mặt, nhanh chóng bay đến Phượng gia phía trên, nhìn Cửu Trọng công kích. Nó mở ra bén nhọn trường miệng, đem hai cổ nguyên tố hút vào trong miệng, nguyên tố giống như châu đất xuống biển, rơi vào không đáy hát động, không còn có nửa điểm động tĩnh. Màu kim hồng đại điểu dương cánh không trung, ngẩng đầu đỡ ngực, chút nào không muốn cúi đầu, ngạo nghệ đứng ở Cửu Trọng trước mặt, vương giả chi tư tất hiện. Nghe được thanh âm này, mỗi người trên mặt lộ ra biểu tình đều bất đồng, khó nhất xem đó là Cửu Trọng. Khiếu Nguyệt. Cửu Trọng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lại là nàng. Lại là Khiếu Nguyệt. Phong vân biến. Vạn thú quỷ, không trung hiện ra một mảnh huyết hồng, niết bàn đỉnh phía dưới núi non, thanh thanh chấn động, nên đón chúng nó vương giả, phủ phục trên mặt đất, mặc dám không tử. Lam Liên Mặc Liên trên mặt lộ ra vui sướng, lập tức quỳ một gối, túi người cúi đầu, cung nên bọn họ vương giả. Thú vương hóa thành hình người, đôi tay phụ ở sau người, hơi hơi cúi người, vô pháp kháng cự. Cung nên huyết lang vương. Cung nên huyết lang vương. Núi non bên trong, truyền ra thanh thanh hô lớn, vạn dặm vạn thú, phủ phục thần phục. Quang Minh Chi Thần nửa quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào bốn phía, trong lòng một trận bất mãn, huyết lang vương, người nào có thể thú vương đều phải túi đầu túi người. Phượng Túc đầy mặt thú vị nhìn chăm chú vào không trung, huyết lang vương, là nàng sao? Khiếu Nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Cửu Trọng giận dữ hét, nàng nếu đã tới, làm gì không hiện thân, vẫn là nàng thật sự không muốn hiện thân ở nhân loại thế giới. Huyết hồng cự lang ưu nhã cất bước đi tới, đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe vương giả chi uy. Kia đó là thân phận chi chứng. Lam Liên Mặc Liên nhìn đến không trung thật lớn thân ảnh, nhìn nhau vừa thấy, nháy mắt hóa thành thú thân, quỳ trên mặt đất, thú vương thở dài, cũng lập tức hóa thành thú thân. Cựu trọng, đây là thú tộc sự tình, hà tất giận cho đánh mèo nhân loại. Thiên địa nhuộm đâm ở một mảnh huyết hồng bên trong, phượng gia vô hình bao phủ thượng một tầng cái chắn, đem hết thể ngăn cách. Cái chắn này ngăn cách hết thảy, bên trong người nhìn không tới bên ngoài, cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm, nhưng mà cửu trọng công kích, cũng vô pháp xuyên thấu cái chắn, phượng gia cũng coi như tạm thời an toàn. Phượng Túc đôi tay nắm chặt, cứ việc hắn biết nàng là ma thú, không nghĩ tới nhìn đến nàng thú thân, hắn vẫn là sẽ như thế khẩn trương, đây là vương giả áp bách sao. Ha ha, không hổ là huyết lang vương, liền cũng không hiện thân chim thiên đường đều bị ngươi kêu ra tới, như thế nào, tam tộc chi vương liền như vậy ước gì bản tôn chết sao. Bản tôn cố tình liền phải tồn tại. Cửu trọng căm giận nói, tẩu thú chi vương, loài chim bay chi vương đều tới rồi, đợi lát nữa có phải hay không thủy tộc chi vương cũng nên tới rồi. Hào một cái khiếu nguyệt, đem thú tộc sở hữu vương giả gọi tới, chính là vì đối phó hắn một cái sao. Cùng ta hồi huyết lang tộc. Khiếu nguyệt không có trả lời cửu trọng nói, nàng đến thần tộc, chỉ là vì đem hắn mang về huyết lang tộc, đến nỗi như thế nào xử trí hắn, vẫn là muốn trong tộc thương nghị mới có thể quyết định. Vọng tưởng. Không có được đến thú tộc, hắn là sẽ không hồi huyết lang tộc. Đại hắn trở về ngày, đó là huyết lang tộc diệt tộc là lúc. Khiếu Nguyệt đột nhiên trầm mặc một chút, ngay sau đó huyết lang chi thân bốc cháy lên nhàn nhạt ngọn lửa, đỏ đậm hai tròng mắt nhìn chăm chú vào cửu trọng, thật lớn thân ảnh không ngừng biến hóa. Chuyện ngoài lề. Hiên ngang, hôm nay tiếp tục đổi mới, sao mà ngoạ. Khiếu Nguyệt phượng túc thiên sáu. Mắt đỏ như hỏa, sợi tóc như thác nước, vạt áo lay động, sợi tóc tùy theo bay múa, tinh xảo tuyệt mỹ hình dáng. Phảng phất tiên tử buông xuống phàm trần, mỹ diệu tuyệt luân, siêu thật đẹp. Huyết hồng ngọn lửa cao cao dơ lên ở khiếu nguyệt trên tay, ngang trời một roi trừ hạ, ngọn lửa nháy mắt ngưng tụ thành một cái hỏa long, trường long miệng phun ngọn lửa, hai tròng mắt sáng ngời có thần, phiên vân phúc vũ. Chim thiên đường nhìn đến khiếu nguyệt trong tay ngọn lửa, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh như thường. Phượng hoàng, phượng túc ngưng tụ ra hỏa nguyên tố, to như vậy phượng hoàng ở không trung dương cánh bay lượn, ánh lửa long lánh. Phảng phất là ở dục hỏa trùng sinh, tùy ý trời cao. Khiếu Nguyệt đứng ở không trung, nhìn đến dương cánh dựng lên phượng hoàng, túi lầu nhìn lại, đương nàng nhìn đến Phượng Túc bất kể hậu quả ra tay, trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, đôi tay ngưng tụ ra hỏa long, hung hăng hướng Cửu Trọng trên người đánh đi. Cửu Trọng lạnh giọng một hừ, nhìn trên dưới công kích lửa đỏ long phượng, hai loại nguyên tố rời đi ở trên tay hắn quay cuồng, hắc long thét dài, hỏa sư cuồng bạo, nhấc lên từng trận trận gió, nhuộm đẫm đại địa, hắc ám cắn nuốt không trung. Hồng ám chi lực thổi quét mở ra, thiên địa nhiễm một tầng hồng hắc đan sen quang mang. Khiếu Nguyệt biểu tình cả kinh, nhìn chạy như điên mà đến hỏa sư, mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng né tránh, khô nóng chi khí đập vào mặt đảo qua, phảng phất muốn đốt cháy diệt tận thiên hạ vạn vật. Phượng Túc lợi cắn chặt, so với Khiếu Nguyệt, hắn muốn thừa nhận còn có ma thú uy áp. Vương Mặc Liên, Lam Liên, Lăng Tiêu lập tức đứng dậy, đang muốn ra tay, bên tai vang lên Khiếu Nguyệt thanh âm, các ngươi ba cái bảo vệ tốt Phượng gia. Đừng làm Phượng gia tổn thương một người. Chuyện này liên lụy đến Niết Bàn Đỉnh, đã là nàng thất sách, thú tộc cái khác sự tình nàng quản không được, nhưng là huyết lang tộc quy định, vô luận như thế nào, huyết lang tộc sự không thể liên lụy đến nhân loại, huyết lang tộc có được viễn cổ huyết mạch, hơi có vô ý đó là hủy thiên diệt địa. Nếu không phải huyết lang tộc quy định, nàng cũng sẽ không vì mấy cái nhân loại, lần lượt thao nhiều như vậy tâm, huống hồ hiện tại này nhân loại còn ở giúp nàng đối phó cửu trọng, dù sao cũng phải làm hắn không có nỗi lo về sau. Đúng vậy, ba đạo thân ảnh lập tức phi thân đi vào phượng gia bên trong. Không có chần chờ, không có phản bác, duy mệnh là tử. Bọn họ quá rõ ràng vương tính cách, chẳng sợ bọn họ lại lo lắng, vương mệnh lệnh, không thể không nghe. Thú vương lộ ra tươi cười, đang muốn ra tay công kích, khiếu nguyệt lại lần nữa mở miệng, ngươi cũng đi vào. Huyết lang vương, cái này hắn cũng có thể không hỗ trợ, tuy rằng thực lực không bằng huyết lang vương, tổng thể tới nói, hắn tốt xấu là thú vương, đối phó cửu trọng, tổng so phượng túc công kích tới thực dụng. Khiếu Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống dưới, đột nhiên thu hồi trong tay ngọn lửa, đôi tay phụ ở sau người. Nô Khiếu Nguyệt mới vừa thu tay lại, Phượng Túc liền cảm giác được lớn hơn nữa uy áp đánh út lại, ngang trời quét cổ hắc long lực lượng cũng tăng lớn không ít, ngực khí huyết quay cuồng. Khiếu Nguyệt, ngươi nhận thua sao? Cửu Trọng cười lạnh hỏi, nhanh như vậy liền nhận thua, một chút đều không giống nàng Khiếu Nguyệt. Cửu Trọng, ngươi không cảm thấy ở Niết Bàn đỉnh đánh lên tới không đã quyền sao? Ngươi không thể lấy hình thú ra tay, ta cũng không thể, nhân loại ngoại hình, tóm lại không phải chúng ta bản thể, không thể toàn lực công kích, ngươi thua cũng sẽ không cam tâm. Khiếu Nguyệt vén lên trước ngực một sợi tóc dài, quấn quanh đầu ngón tay, tự tin tươi cười sặc sỡ lóa mắt. Cửu Trọng sắc mặt trầm xuống, giận nhìn về phía Khiếu Nguyệt, ngươi nói ta sẽ thua. Song trưởng nắm chặt, phong vân biến sắc, bốn phía chấn động liên tục, niết bàn đỉnh lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời liền sẽ sập. Bằng không đâu, ở trong tộc, chúng ta hai thực lực có thể nói không phân cao thấp, hôm nay ngươi không nghĩ phân cái cao thấp. Khiếu Nguyệt khỏe mắt dư quang nhìn phía sau, ngăn chặn trong lòng khẩn trương. Đem cửu trọng dẫn dắt rời đi niết bàn đỉnh, nếu không chân chính đánh lên tới, thế giới này về sau liền không có niết bàn đỉnh. Cửu trọng đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn niết bàn đỉnh, lạnh lùng cười nói, tưởng đem ta dẫn dắt rời đi niết bàn đỉnh sao? Kia hảo, bản tôn liền bồi ngươi chơi chơi, giết ngươi, thiên hạ xem ai còn có thể tìm được bản tôn. Khiếu Nguyệt khỏe miệng gợi lên độ cung, nàng muốn chính là cửu trọng này phân tự tin. Nếu như vậy, vậy đi thôi. Khiếu Nguyệt thân ảnh, chớp mắt đi ra trăm dặm, nhanh chóng rời đi niết bàn đỉnh. Cửu trọng lạnh lùng cười, thu hồi đấu kỹ, nhanh chóng theo sau, nháy mắt đã đi theo Khiếu Nguyệt phía sau. Đã không có cường lực ngăn cản, Phượng Túc lập tức thu hồi Phượng Hoàng đấu kỹ, cất bước liền phải theo sau, lại bị một bàn tay giữ chặt, trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, hắn xoay người nhìn lại. Phượng Túc, đây là thu tộc sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Quang Minh Chi Thần nắm chặt Phượng Túc, nữ nhân kia, ma thú, huyết lang vương, thú vương đều đối nàng kính trọng có thêm, một đầu ma thú thôi, có nàng Quang Minh Chi Thần tôn quý sao. Phượng Túc trong mắt hiện lên hàn quang, nhìn thoáng qua Quang Minh Chi Thần, lãnh nhược băng xương thanh âm truyền ra, buông tay. Có hay không quan hệ, không phải nàng Quang Minh Chi Thần định đoạt, Quang Minh đỉnh sự tình là nàng làm chủ, này niết bàn đỉnh, hắn Phượng Túc sự, nàng Quang Minh Chi Thần quản không được. Thú vương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi bước đi qua đi, đôi tay phụ ở sau người, Phượng Túc, Khiếu Nguyệt vương không thích nhân loại nhúng tay huyết lang tộc sự, ngươi vẫn là đừng đi. Phượng Túc trong mắt băng xương nháy mắt mất đi, nhìn về phía Thú vương, ánh mắt lộ ra vài tia nghiền ngẫm. Nàng kêu Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt vương, Khiếu Nguyệt. Ân. Thú vương khó hiểu gật gật đầu, nhìn đến Phượng Túc trong mắt nghiền ngẫm, trong lòng trào ra một mạt bất an, hắn như thế nào cảm thấy Phượng Túc hiện tại thị phi đi không thể. Ta đã biết. Phượng Túc gật gật đầu. Hắn biết gì? Thú vương hồ nghi nhìn Phượng Túc, biết không có thể đi sao. Quang Minh Chi Thần, phiền toái ngươi buông tay. Phượng Túc túi đầu nhìn nắm chặt cánh tay hắn đôi tay, nhàn nhạt nói. Quang Minh Chi Thần biểu tình khẽ biến, đôi tay cầm, ngự khi âm lãnh hỏi, ngươi vẫn là muốn đi. Đương nhiên muốn đi. Không đi nói, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nàng, hắn không thể được bạch bạch bỏ lỡ lần này cơ hội, nếu Quang Minh Chi Thần thật muốn một cái lý do mới có thể hết hy vọng, Khiếu Nguyệt hẳn là liền cũng đủ làm nàng hết hy vọng. Thú vương thở dài, một nhân loại, làm gì trộn lẫn thu tộc sự tình, huyết lang vương dẫn dắt rời đi cửu trọng, chính là không nghĩ bọn họ hai cái khai chiến, liên lụy đến Niết Bàn Đỉnh, làm Niết Bàn Đỉnh hủy diệt, hắn cư nhiên còn muốn theo sau. Quang Minh Chi Thần ánh mắt dữ tợn, ra sức ném ra, ngươi muốn đi. Liền đi thôi. Bản thân sẽ không lại ngăn cả ngươi. Phượng Túc cho dù là đã chết, nàng cũng sẽ không làm nữ nhân khác được đến, nếu hắn sẽ không yêu chính mình, không bằng liền như vậy đã chết. Thú vương nhún nhún vai, xoay người đi vào Phượng gia, nhân loại chuyện tình cảm, hắn không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, vẫn là hồi thú chi giới mới được, không thể làm thần tộc ma thú đại loạn. Thú tộc có tam vương trấn thủ, sẽ không có chuyện gì, hiện tại chính là hắn thú chi giới có chút khẩn trương. Nghĩ đến đây, thú vương không cấm buồn bực. Hảo hảo cửu trọng nháo như vậy vừa ra làm gì, huyết lang vương vốn là muốn huyết thống thuần khiết, chỉ có được đỏ đậm hai tròng mắt huyết lang, mới có thể có được viễn cổ chi lực, kinh sợ huyết lang tộc những cái đó ma thú, nơi nào là nói giỡn, không có thuần khiết viễn cổ huyết mạch, căn bản kinh sợ không được, này cũng không phải là thiên phú là có thể giải quyết sự, cửu trọng như thế nào liền không rõ, hắn không cụ bị như vậy tư. Cách hơn nữa thân là huyết trong lang tộc một cái, như thế nào có thể tránh được vương giả đuổi giết. Cửu trọng lại như thế nào ra sức, cuối cùng cũng chỉ có thể là chết. Phượng Túc phi thân rời đi, hướng biến mất thân ảnh đuổi theo, lần này không đuổi theo đi, cái kia kêu cửu trọng vừa chết, Khiếu Nguyệt nên hồi thú tộc, nàng nếu là trở về thú tộc, còn như thế nào có thể tìm được hắn. Quang Minh Chi Thần âm ngoan nhìn Phượng Túc rời đi phương hướng, nàng nhất định phải hủy hoại Phượng Túc, nhất định phải hủy hoại hắn. Nàng Quang Minh Chi Thần không chiếm được đồ vật, ai cũng mơ tưởng được. Mọi người các hoài tâm tư, không có phát hiện ở cách đó không xa góc. Phượng Cù khẩn trương không thôi, nhìn chăm chú vào nơi này nhất cử nhất động, liền sợ bị người phát hiện là hắn làm kia đầu ma thu ở biển mây trung dưỡng thương, càng là hắn vì Phượng gia đưa tới lần này tai nạn. Nhìn đi xa Phượng Túc, Phượng Cù song quyền thoáng nắm lên, hắn trước nay không nghe nói qua cái gì thượng cổ Phượng gia huyết mạch, vì cái gì sẽ không có người nói cho hắn chuyện này. Thú vương đi vào đại điện, mọi người sôi nổi vây đi lên, nghe được cửu trọng đã rời đi, bọn họ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Túc Nhi đâu? Nạp Lan Lưu nhìn thú vương bên người, thú vương đều đã trở lại, Túc Nhi như thế nào không thấy được người. Thú vương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, phu nhân, Phượng nhị công tử đuổi theo cửu trọng. Cái gì? Phượng tước trợn to hai mắt, bắt lấy Thu Vương, Túc Nhi đuổi theo cửu trọng, ngươi thân là Thú Vương, vì sao không đuổi theo? Đây là thu tộc sự tình, liên lụy đến thần tộc vốn là không đúng, hiện tại còn đem bọn họ Phượng ra kéo xuống thủy. Ta khuyên quá hắn, hắn không nghe, bổn vương có thể như thế nào, còn nữa, cửu trọng có huyết lang vương đuổi giết, không rảnh lo ngươi nhi tử. Thú Vương không nhanh không chậm nói, trong giọng nói nồng đậm cảnh cáo. Hắn là Thú Vương, Phượng tước lại thế nào, cũng muốn đối hắn khách khí điểm. Tức. Nạp Lan Lưu kéo qua Phượng tước, lắc đầu, chính mình nhi tử cái gì tính tình, nàng còn không biết, chính là, Túc Nhi vô duyên vô cớ đuổi theo ra đi làm cái gì, hắn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền sẽ đuổi theo ra đi. Gặp được liền hắn đều giải quyết không được sự tình, nói không chừng, cái thứ nhất đào tẩu chính là hắn, lần này đuổi theo đi nhưng thật ra khác thường. Phượng tước trên mặt hiện lên một tia lo lắng, càng ngày càng nghi hoặc, rốt cuộc thú tộc ra cái dạng gì sự tình. Núi cao trùng điệp phía trên, đàn thú làng tránh, vạn dặm không người, lưỡng đạo thân ảnh tương đối nhị trạng, nguyên tố ở bọn họ dưới chân di động, nâng bọn họ thân thể. Cửu trọng cười lạnh nhìn Khiếu Nguyệt, hai loại nguyên tố ở trên tay hắn quay cuồng, Khiếu Nguyệt, ngươi lại như thế nào năng lực, bất quá một loại nguyên tố, mặc dù ngươi ở huyết tiểm vương nơi đó mượn tới huyết diễm hỏa, cũng không phải đối thủ của ta. Nói không chừng ta còn ở Long Vương nơi đó mượn tới thủy nguyên tố đâu. Khiếu Nguyệt mặt không đổi sắc nói, mấy thứ này nơi nào có thể nói mượn liền mượn, cửu trọng có phải hay không đem sự tình tưởng quá đơn giản. Huyết diễm hỏa không phải nàng mượn tới, là huyết thiểm vương đem một giọt tinh huyết đưa cho nàng, hiện giờ nàng cũng là song nguyên tố, ngọn lửa vẫn là huyết diễm hỏa. Cuồng vọng. Cửu trọng một trận tức giận, đôi tay nhấc lên phong vân, ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ở trên tay quay cuồng, hắn tùy tay vừa lật, nguyên tố ngưng tụ thành hai điều linh xà, mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh, lấy thiểm điện chi thế bay qua, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Khiếu Nguyệt không kinh không đội, đôi tay hợp ở bên nhau, lửa đỏ nhan sắc ở trên tay quay cuồng, quang minh chi lực hình thành đạo đạo lang quang, chiếu sáng lên khắp không trung. Quang minh chi lực. Cửu trọng kinh hô, trợn to hai mắt nhìn Khiếu Nguyệt, không có khả năng. Khiếu Nguyệt nguyên tố hẳn là phong. Nàng có hỏa nguyên tố cũng liền thôi, hiện tại như thế nào còn sẽ là quang minh chi lực. Chuyện ngoài lề. Khiếu Nguyệt có thể nhiều có được hai loại nguyên tố, nhưng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hắc hắc, mặt sau sẽ nhắc tới nàng trừ bỏ huyết diễm hỏa là huyết tiểm một giọt tinh huyết, vì cái gì còn có được quang minh chi lực, cũng chính là ba loại nguyên tố. Khiếu Nguyệt phượng túc thiên bảy. Lúng đồng tiền như hoa, màu đỏ thân ảnh vũ động quang minh chi lực, thánh khiết, hoa quang tràn đầy, thao thao huy áp giống như sông nước tràn lan, quét ngang mà qua, lảng tránh ma thú, chạy trốn càng thêm điên cuồng. TXT toàn tập đạo loạn. Cửu trọng nheo lại hai mắt, màu đen cự lang thân ảnh ở không trung hiện ra, bất quá trước mắt, bản tôn hiển lộ. Khiếu Nguyệt cao cao đôi tay giơ lên, quang minh chi lực quay cuồng, từ bên cạnh người chạy qua, dần dần ba loại nguyên tố ở nàng vờn quanh thân thể của nàng, màu đỏ thân ảnh như ẩn như hiện, chậm rãi trở nên khổng lồ, hung ác giữ tợn lang thân hiển lộ ở thiên địa chi gian, không khí giống như biển rộng sóng lớn, tùy ý quay cuồng, cường thế chấn khai. Vương giả chi uy, vạn thú toàn phục. Đó là cửu trọng ở Khiếu Nguyệt hóa thành huyết lang bản thể hết sức, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, chỉ là hắn không muốn thừa nhận điểm này. Vương giả hiện, cái loại này sợ hãi là sớm đã khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, mặc dù lại như thế nào cường đại, cũng nhịn không được run rẩy sợ hãi. Nay liền bọn họ chi gian sai biệt, kia vô pháp vượt qua sai biệt, vương giả là sinh ra đã có sẵn, bất luận cửu trọng tưởng như thế nào làm, cũng vô pháp thay đổi điểm này, thay đổi hắn cùng Khiếu Nguyệt chi gian sai biệt. Cửu trọng mở ra buồn máu mồm to, răng nanh lập lòe thô hàn quang, một tiếng cao giống, áp xuống kia điểm điểm run rẩy, phi thân hướng Khiếu Nguyệt phóng đi, Khiếu Nguyệt huyết hồng hai tròng mắt uy nghiêm tận hiện, nhìn đến cửu trọng phi thân mà đến, thật lớn thân thể nhanh như tia chớp, lập tức đón nhận đi. Oanh! Sóng to gió lớn, thiên địa một trận dao động, trời đất u ám, sơn băng địa liệt, giống như một phen dịu lớn đem núi non trùng điệp, chốt vót cao phong, một phân thành hai. Phượng Túc cấp thông tới rồi, xa ở trăm dặm ở ngoài. Liền cảm giác được cường thế áp bách bao phủ mà đến, hắn dừng lại nện bước định định tâm thần, mới lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Hắn cũng mặc kệ cái gì nhân loại vẫn là thú tộc, cũng mặc kệ Khiếu Nguyệt, vẫn là huyết lang vương, chỉ biết hắn giấu vết ở trong lòng nữ nhân, không thể có nửa điểm tổn thương, hắn cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khiếu Nguyệt, đã giấu vết ở trong lòng hắn, từ ánh mắt đầu tiên, hắn liền xác định. Vội vang chạy đến, không chung hai cái quái vật khổng lồ, làm Phượng Túc dừng bước chân. Quả thực đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn xem nhẹ vương giả ma thú khổng lồ cùng cường đại, nếu là ngụy trang hình người, hắn có lẽ còn có thể hỗ trợ, nhưng như bây giờ, hắn đứng ở bọn họ trước mặt, đều nhỏ bé đáng thương, nơi nào còn có thể giúp đỡ. Giống. Ngao. ma thú hung hăng đánh vào cùng nhau, tức khắc, sấm sét ầm ầm, không trung mây đen giăng đầy, thiên địa phát tác, thế nhưng ở ngay lúc này buông xuống. Tại sao lại như vậy? Phượng Túc lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên dừng ở Khiếu Nguyệt trên người, là nàng muốn tấn trước. Sao có thể? Lông tóc hồng hắc đan sen cự lang, ánh mắt lộ ra chấn động, nhìn không trung đen nhánh một mảnh, mây đen ở cấp tốc tụ lại, tùy thời liền sẽ rơi xuống. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Đáng chết. Như thế nào sẽ là lúc này? Khiếu Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, cắn chặt răng, một giọt máu tươi từ nàng lông tóc trung dâng lên, hướng không trung thiên địa pháp tắc bay đi. Huyết tích hoàn toàn đi vào mây đen, thiên địa pháp tắc ngưng tụ tốc độ, nháy mắt ngừng lại. Ngay sau đó mây đen cấp tốc tan đi, không trung nháy mắt không có một chút khói mù, vừa rồi hết thảy, phảng phất đều là ảo giác. Khiếu Nguyệt, ngươi làm cái gì? Ngươi rõ ràng muốn thừa nhận thiên địa pháp tắc. Cửu Trọng giận dữ hét, chưa từng có ai có thể tránh né thiên địa pháp tắc, Khiếu Nguyệt một giọt huyết, dựa vào cái gì có thể làm được?